hai người theo âm nhạc ở trong phòng khách phiên phiên khởi vũ, Giang Hạo sờ nữ nhân sáng bóng sau lưng, xúc cảm phi thường tuyệt vời. Hai mắt người mắt đối mắt, mòn rồ ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly, không biết lúc nào, hai người mặt đã còn lại rất cự ly ngắn. Không biết tại sao, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Mạ Dĩ Lìn liền cảm giác mình bị người đàn ông trước mắt này hấp dẫn. Hắn quan tâm. Hắn ôn văn nho nhã. Hắn đẹp trai. Hắn bác học. Hắn đàn dương cầm. Hắn ca khúc. Những thứ này, cũng là nam nhân hấp dẫn nữ nhân nguyên tố, mòn rồ nhịp tim được, phải, càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng trở nên có chút không yên. Bỏ ra trói buộc, bỏ ra trói buộc, chính mình muốn theo đuổi theo bản tâm, vứt bỏ hết thể trói buộc. Giòn mòn rồ mơ ngữ một câu. Thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng nói. Ta muốn hôn ngươi, đây là ta thiên tính sao? Mạ Dĩ Lìn hỏi. Ta nghĩ, là. Hai người môi xúc đụng vào nhau, mòn rồ nhắm mắt lại, đầu lưỡi quấn quýt để cho nàng có loại thân thể run rẩy cảm giác. Hai người dừng lại, hết sức chuyên chú hôn môi. Ken thu thập được Mạ Dĩ Lìn. Mòn rồ gợi cảm 10 điểm. Một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Đã lâu, môi rời ra, mòn rồ đột nhiên trở nên có chút tay chân luống cuống, trên mặt đỏ ửng, giòn, ta muốn đi. Vừa nói bước nhanh đi tới cửa. Khi nàng mở cửa phòng lúc, Giang Hạo nói, tối mai ta mời ngươi ăn cơm, ngươi có rảnh không? A, tối mai, ta nghĩ ta có thời gian, mòn rồ nói. Tốt lắm, quyết định, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ngủ ngon. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Chuyển tới rồn dập tiếng lên lầu, Giang Hạo trên mặt lộ ra một vệt cười đếu, tầng 2 bắt lại, còn được một cái giải thưởng lớn, tối nay thu hoạch tốt vô cùng, đã hơn 20 điểm. Mòn rồ chạy về phòng của mình, thoáng cái nào lên trên giường, sắc mặt đỏ ửng không dừng được thở dốc, ta đây là thế nào, chẳng lẽ ta yêu ấy ư, nhưng là đây cũng quá nhanh, chúng ta mới nhận biết mấy giờ mà thôi. Nhưng là, loại này động tâm cảm giác, so với lúc trước bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liền nhiều, nha, trời ạ, ta muốn thất thủ sao. Nghĩ đến tối mai ước hẹn, mòn rồ trong đầu nhất thời sinh ra vô hạn ước mơ, tưởng tượng khả năng xuất hiện hình ảnh, từ từ, nàng lại ngủ. Ngủ rất ngọt. Trong ngộng còn cười. Chương 685, thương tâm mòn rồ. Buổi sáng, từ trong giấc ngộng tỉnh lại, tối hôm qua mơ còn loáng thoáng trong đầu, mòn rồ lộ ra mỉm cười một cái, giãn gân cốt một cái. Rửa mặt mặc quần áo, mòn rồ chuẩn bị đi đài truyền hình đi làm, đi lên giày cao gót đăng đăng đăng xuống lầu, khi đi đến Giang Hạo cửa nhà thời điểm. Mòn rồ nhìn cửa gỗ dừng lại, lặng lẽ đi tới, ở cửa lắng nghe một chút. Không có động tĩnh. Nàng hơi có chút thất vọng, khả năng giòn còn không có thức dậy đi. Đẩy ra lầu trọ đại môn, đi tới trên đường, mòn rồ vô tình hay cố ý hướng sân thượng phương hướng liếc mắt nhìn, mà cái nhìn này lại để cho nàng nhìn thấy trong ngộng bóng người, người nam nhân kia đang đứng ở sân thượng hướng về phía hắn mỉm cười. Buổi sáng khỏe, Mạ Dĩ Lìn Giang Hạo cười nói. Hồn tiên sinh, nha, giòn. Buổi sáng khỏe, mòn rồ mang theo khẩn trương nói. Muốn đi làm sao? Dạ, hôm nay đài truyền hình còn có quảng cáo, mòn rồ đạo. Nhớ, buổi tối ước hẹn, Giang Hạo nói. Mòn rồ lộ ra một cái điềm điềm nụ cười. Được, gặp lại sau giòn, ta muốn đi làm, nói xong gấp rút bước chân chạy đi. Có thể trong đầu lại nghĩ đến tối hôm qua nụ hôn kia, vô ý thức liếm một môi dưới. Hôm nay hẳn là tốt đẹp một ngày, mòn rồ khoái trá nghĩ đến. Ngồi xe đi tới đài truyền hình, mòn rồ bắt đầu công việc. Hôm nay có một cái bánh bích quy quảng cáo yêu cầu quay chụp, khẩn trương trang điểm, nhân viên làm việc nói vai diễn, ngồi ở máy quay phim trước, dọn xong tư thế bắt đầu thu hình. Nhưng là quay chụp mấy cái sau khi, đạo diễn có chút không vừa ý, nói, mòn rồ, ngươi yêu cầu lộ ra bắp đùi, ngực lộ ra càng nhiều hơn một chút, dơ cao đến, còn nữa, mị thái, ngươi trên mặt muốn lộ ra càng nhiều mị thái, muốn cho tất cả đàn ông thấy đều nhiệt huyết phấn trương, nghĩ, muốn, phải chiếm đoạt ngươi, xé nát ngươi, nhũ nát ngươi, biết chưa? Mòn rồ lăng lăng, nhưng là đạo diễn, kia không phải chân chính biểu diễn trạng thái, đây chẳng qua là ở lạ lơi đưa tình. Mòn rồ nói xong câu đó, đạo diễn cười, mòn rồ, ta chính là muốn ngươi lạ lơi đưa tình, bởi vì các nam nhân yêu cầu ngươi như vậy, nơi này cũng không phải là bờ dạ đuổi, không người đi quan tâm ngươi diễn kỹ. Mòn rồ mi mắt thấp rũ xuống, hắn nghĩ tới tối hôm qua Giang Hạo lời nói, nàng muốn làm một cái diễn viên giỏi, nhưng là mọi người chỉ muốn để cho nàng làm một cái lẳng lơ nữ nhân. Chỉ muốn để cho nàng làm một cái hóc môn chế tạo cơ. Đạo diễn không ngừng chỉ huy, để cho nàng bày ra đủ loại động tác, mòn rồ sắp xếp mặt mày vui vẻ, làm ra đủ loại đạo diễn muốn tư thái. Không người đi quan tâm nội tâm của nàng, lại không người quan tâm cái gì nghệ thuật, mọi người chỉ là muốn nhìn nàng thể xác. Quay chụp có một kết thúc, mòn rồ trở lại phòng hóa trang, đang ở tháo trang sức lúc, một cái 40 mấy tuổi nam tử đi tới, để tay ở mòn rồ trên bả vai, đối với, đúng, mòn rồ lộ ra mỉm cười một cái. Mòn rổ từ trong gương nhìn về phía nam nhân, bờ lăn này, có chuyện gì không? Người đàn ông này là nàng người đại diện bờ lăn này, năm nay 40 tuổi, và bạn họp bọn mở một nhà tiểu công ty người mẫu, thủ hạ có mười mấy người mẫu, loại này công ty người mẫu ở New York cùng Hollywood rất nhiều, bởi vì mỗi năm đều có vô số nghĩ, muốn thành danh nam nữ tràn vào diễn nghệ giới, những người này cũng sẽ trở thành bọn họ máy kiếm tiền. Mạ Dĩ Lìn bà bối, hôm nay công việc vẫn thuận lợi chứ? Bờ lăn này cười nói. Dạ, cũng không tệ lắm mòn rổ trở lại. Có một việc cùng ngươi nói một chút, vượt mạn đạo diễn biết không, hắn gần đây có một bộ tác phẩm mới, đang ở chiêu mộ vai phụ, ta tranh thủ được một chỗ, lần này nhưng là chân chính lên đại màn ảnh cơ hội, còn có mấy câu lời kịch người đại diện nói. Mòn rổ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, có thể đóng phim vẫn là nàng mơ ngộng, thật sao bờ lăn này, ta có thể diễn xuất ấy ư, thật là thật cảm ơn ngươi. Bờ lăn này cười cười, túi người xuống, xin lại gần mòn rổ bên thai nhỏ giọng nói. Mạ Dĩ Lìn bà bối, vượt mạn đạo diễn xem qua ngươi quay quảng cáo, đối với ngươi rất có hứng thú, ngày hôm sau là cuối tuần, vượt mạn đạo diễn phải đi nông trang nghỉ phép 2 ngày, ngươi đi cùng hắn, như vậy, ngươi có thể được $200 tiền tiếp, còn có một cái xuất cảnh cơ hội, cái giá này cũng không thấp. Thật ra thì mòn rổ không biết, $200 chẳng qua là mòn rổ có thể được, đối phương cho nhiều hơn, bị công ty người mẫu trực tiếp giữ lại, coi như biết thì như thế nào, công ty kinh doanh vốn chính là hút các nàng máu mà sống tồn. Mòn rổ ánh mắt có chút ngẩn người nhìn trong gương nam nhân kia khuôn mặt tươi cười, bờ lăn này, ngươi là để cho ta cùng hắn ngủ sao? Dĩ nhiên, ngươi có hoàn mỹ như vậy thân thể, là nam nhân đều thích, bằng không một mạn đạo diễn cũng sẽ không đem cơ hội này cho ngươi, đúng không người đại diện thẳng thắn nói. Mòn rổ ánh mắt hoảng hốt không chừng. Đóng phim, tiền tiếp, người mẫu trẻ bồi ngủ, thành ra anh. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng đống nhiên hiện ra dọn. Hồn bóng người, còn có một câu kia câu khích lệ lời nói. Muốn trở thành một cái diễn viên giỏi, không phải là phô trương lẳng lơ, không phải là lộ ngực lộ chân, là không đoạn hoàn thiện chính mình, không có đường tắt. Mòn rổ hướng về phía gương lắc đầu một cái, nói, bợ lăn này, ta không phải là kỹ nữ. Bợ lăn này nụ cười cứng đờ, khẽ cau mày liếc mắt nhìn mòn rổ, từ từ thẳng người, nói, mòn rổ, thành công đều là mình tranh thủ đến, vô số nữ hài muốn có được cơ hội này, bây giờ chiếu cố ngươi, ngươi nhưng phải lùi bước. Ngươi nghĩ lên đại màn ảnh sao? Ngươi nghĩ làm đại minh tinh sao? Ngươi nghĩ bị vô số người ủng hộ sao? Ngươi nghĩ qua xa xỉ sinh hoạt sao? Nếu như ngươi nghĩ, đây là ắt không thể thiếu một bước. Theo những nam nhân kia ngủ, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, cùng ai mà không ngủ, ngươi lúc trước cũng có qua bạn trai, bọn họ ngủ ngươi thời điểm, cho ngươi cái gì không? Không có, mà nhà sản xuất cùng đạo diễn, có thể cho ngươi thành dành cơ hội, ngươi có thể được kim tiền. Mạ Dĩ Lìn, thân thể là ngươi ưu thế lớn nhất, có lẽ là ưu thế duy nhất, tự suy nghĩ một chút đi, trễ nhất ngày mai cho ta câu trả lời. Người đại diện nói xong, xoay người rời đi phòng hóa trang, lưu lại mặt đầy mở mịt Mạ Dĩ Lìn. Mòn rổ nhìn trong gương chính mình, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, chính mình thật chỉ có thân thể sao? Giờ khắc này, mòn rổ rất thương tâm. Ngay tại mòn rổ sau khi vào sở, Giang Hạo nhìn mòn rổ bóng lưng biến mất, trở về phòng bên trong, quét nhìn liếc mắt phòng khách, Giang Hạo căn cứ chi nhớ, tận lực đem bọn họ khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Nơi này cuối cùng là người khác, hắn không thể nào ở chỗ này chờ đợi, các loại, chờ, hết thể sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo mặc quần áo vào ra khỏi phòng sắp tới đến trên đường, cản xuống một chiếc xe taxi, nói với tài xế, đi nhà công ty cho mướn. Ở nhà công ty cho mướn, nhân viên làm việc cho Giang Hạo giới thiệu, Giang Hạo cuối cùng chọn đến một bộ hài lòng nhà trọ, trong căn hộ hết thể đầy đủ hết, trọng yếu nhất là, khoảng cách bờ ra được chỉ cần đi bộ vài chục phút. Giang Hạo cho mướn 3 tháng, đi tìm hơn 300 USD. Cầm chìa khóa mở ra nhà mới, bên trong phòng khách màu nâu sàn gỗ, màu trắng vách giấy, máy truyền hình, điện thoại đều có, đồ gia dụng ghế salon đầy đủ hết. Bên trong phòng bếp có tủ lạnh, bếp núc, sẻn cơm, dao cụ, bên trong phòng ngủ, mềm mại giường lớn, hơi lạnh phi thường đầy đủ, cái này ở nóng bức màn hạ tở tặng cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ nhà trọ hơn 100 mét vuông, 2 người ở đủ. Ok. Chỉ cần mua nữa một máy đánh chữ, liền có thể làm một cái tác gia. Giang Hạo cười nói. Đúng, bây giờ hắn đem đáng thương Sa Mạn tiên sinh đánh thức, hắn ở bệnh viện nào tới, yêu cầu cho nhà xuất bản gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Hạo nói. Cho nhà xuất bản đánh tới điện thoại, là vị kia một mực thích sụ mặt bí thư nghe điện thoại. Giang Hạo nói, ma là sệ tiểu thư, ta là ngày hôm qua cùng Sa Mạn tiên sinh gặp mặt cái đó tác gia, ngày hôm qua Sa Mạn tiên sinh liền té xỉu ở trước mặt ta phi thường quan tâm hắn tình trạng cơ thể. Xin hỏi hắn tỉnh lại sao? Còn không có, đáng thương Sa Mạn tiên sinh, ngày hôm qua đưa đi bệnh viện, ta cũng đi theo, các thầy thuốc dùng rất nhiều phương pháp, đều không thể để cho Sa Mạn tiên sinh tỉnh lại. Thầy thuốc nói, hắn khả năng còn có còn lại tật bệnh, đã tuyên bố bệnh nguy khả năng mà là sẽ tiểu thư nói. Giang Hạo sững sờ, con bà nó, cái này thì tuyên bố bệnh nguy, bây giờ thầy thuốc thật là ngạ mạn. Xin hỏi là bệnh viện nào, ta mau chân đến xem Sa Mạn tiên sinh, Giang Hạo nói. Ở Khang Nại bệnh viện, tầng tháng 5 năm 32 giường người phụ nữ nói. Giang Hạo cũng không có cúp điện thoại, mà là hỏi lần nữa, đối với, đúng, mà là sẽ tiểu thư, ta nhớ được ngày hôm qua Sa Mạn tiên sinh cùng ta nói, vợ hắn cùng hài tử đi tránh nắng, bây giờ là ai đang trông nom hắn, hắn bị bệnh, nhà hắn biết đến sao. Ma Lại Xê Đạo, biết, sáng sớm hôm nay hệ lần nữ sĩ liền gọi điện thoại tới, ngay từ đầu rất tức giận, nhưng khi biết được Sa Mạn tiên sinh té xỉu sau, bị dọa sợ đến hét dầm lên, nàng nói sẽ mau sớm chạy về, tới ở hiện tại, có bệnh viện y tá trông chừng. Giang Hạo biết rõ mình muốn tin tức, nói, cảm ơn ngươi Ma Lại Xê tiểu thư, ngài là một vị có lòng thương người lại mỹ lệ nữ sĩ. Hy vọng lần sau đi nhà xuất bản, còn có thể quát lên ngươi hướng pha cà phê, gặp lại sau. Để điện thoại xuống, Ma Lại Sệ lấy gương ra chiếu chiếu, bị người khen ngợi vì có lòng thương người lại mỹ lệ nữ sĩ, Ma Lại Sệ tâm lý phi thường hoan hỉ. Nàng còn nhớ vị này gọi điện thoại tiên sinh, Têu Giòn Hồn, là một vị anh tuấn nam tử, hắn như thế khen ngợi ta, chẳng lẽ là thích chính mình sao? Nha, không, ta có bạn trai. Nếu như hắn yếu ước ta muốn không nên đáp ứng đâu rồi. Thật là khiến người khổ não a. Có lòng thương người lại mỹ lệ nữ sĩ lâm vào chính mình trong ảo tưởng. Tối ngày hôm qua Giang Hạo nhổ ra điện thoại tuyến, buổi tối 10 điểm, Sa Mạn tiên sinh thê tử hệ lần nữ sĩ gọi điện thoại tra xét, điện thoại không người nghe, hệ lần nữ sĩ giơ điện thoại mắng chửi. Đáng chết Sa Mạn, nhất định là đi lêu lổng, lúc đi đáp ứng ta không hút thuốc lá, uống rượu, vốn tóc, đánh bài, nhưng là ta vừa mới đi, liền không thấy bóng dáng. Ngày mai ta lại tìm ngươi. Ta cũng không tin ngươi không đi làm, hệ lần nữ sĩ thở phì phò nói. Sáng ngày thứ hai, hệ lần cho bờ rằng đi xuất bản công ty gọi điện thoại, bí thư Ma Lại Sẽ nghe, ngay từ đầu hệ lần thở phì phò muốn chất vấn Sa Mạn, nhưng khi nghe nói Sa Mạn té xỉu bị đưa đi bệnh viện sau, hệ lần kinh hoàng. Hả, trời ạ, ta liền nói để cho hắn chú ý thân thể, hắn trung quy lại không thèm để ý, màn hạ thở tẳng quá nóng, bằng không hắn cũng sẽ không té xỉu, ta phải chạy trở về chiếu cố hắn, hắn công việc một năm. Chưa bao giờ một ngày nghỉ ngơi, có lẽ hắn mới càng hẳn khách du lịch, hệ lần khổ sở nói. Chương 686, ước hẹn. Giang Hạo bận bịu bố trí nhà mới, ở thương trường mua giường mới đơn chăn nệm, mua đủ loại thức ăn, rượu, thuốc lá xì gà cùng đủ loại rượu loại, mua trái cây, cuối cùng còn mua máy đánh chữ. Trọng yếu nhất là, hắn cho mướn một chiếc xe, không có xe ở nước Mỹ nửa bước khó đi. Hết thảy các thứ này chuẩn bị xong sau, đã là lúc xế chiều, Giang Hạo lái xe tới đến Khang Nại bệnh viện. Tầng tháng 5 năm 32 giường, Giang Hạo thấy như cũ nhắm mắt ngủ say Sa Mạn tiên sinh. Ngồi bên cạnh một vị nữ y tá, chính nắm một quyển sách nhàn nhã nhìn, Giang Hạo đẩy cửa đi vào, nữ y tá lập tức đứng lên, tiên sinh ngươi là. Mỹ lệ cô y tá ngươi khỏe, ta là Sa Mạn tiên sinh bằng hữu, ta tới thăm hắn còn không có tình sao. Giang Hạo ân cần hỏi. Dạ, một mực ở hôn mê y tá nói. Thầy thuốc biết là bệnh gì tình sao? Không tra được nguyên nhân. Có thể dùng thủ đoạn các thầy thuốc đều dùng, hắn chỉ tiêu hết thể bình thường, chính là ngủ mê không tỉnh, thật rất kỳ quái, giống như một cái thủy mỹ nhân y tá lắc đầu một cái nói. Giang Hạo đi tới, đứng ở Sa Mạn trước mặt, thân thể vô tình hay cố ý ngăn trở chính mình cánh tay phải, chắn y tá tầm mắt, hắn nhìn qua rất an tưởng, hô hấp cũng rất đều đều. Giang Hạo vừa nói, trong tay ngân châm ở Sa Mạn tiên sinh nơi cổ nhanh chóng châm một châm, Giang Hạo quay đầu, đối với, đúng, y tá nói, hắn nhìn qua không giống bị bệnh. Thầy thuốc cũng cho là như vậy y tá nói. Đang lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một người phụ nữ kéo một cái 7-8 tuổi nam hài bước nhanh vào, thấy nằm ở trên giường Sa Mạn, kêu lên sợ hãi, ổ ta thượng đế, di chát. Nữ nhân kêu một tiếng, đi nhanh đến trước giường, duỗi tay nắm lấy nam nhân tay, di chát, này là thế nào, ta không nên rời đi ngươi. Giang Hạo nhìn một chút nữ nhân, xác nhận là Sa Mạn thê tử hệ lần khó khăn một hồi nữa, nhìn đến phòng nội Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi tiên sinh ngươi là. Ta là Sa Mạn tiên sinh bằng hữu, một cái tắt ra, giòn hồn Giang Hạo hướng về phía hệ lần cười cười nói. Người tốt hồn tiên sinh. Hệ lần nói xong quay đầu nhìn về phía y tá, hỏi xin hỏi thầy thuốc ở nơi nào, ta muốn hỏi thăm một chút di chất bệnh tình, hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Y tá mới vừa muốn nói chuyện, lúc này trên giường di chất. Sa Mạn bỗng nhiên động, từ từ mở mắt, lẩm bẩm đạo, ta thật giống như nghe được hệ lần thanh âm. Ta là đang nằm mơ sao? Bên trong căn phòng người tất cả giật mình. Lập tức nhìn về phía trên giường bệnh nhân, Sa Mạn lúc này cũng mở mắt, thấy vợ mình hài tử, y tá còn có Giang Hạo, hắn có chút mơ hồ hỏi ta đây là đang nằm mơ ấy ư, hễ lẩn, ngươi và Lý Kỳ không phải là hẳn ở bờ biển du lịch ấy ư, còn nữa, ta bây giờ đang ở nơi nào? Hễ lẩn bắt lại xa mạng tay, thả ở trên mặt mình, thương tiếc nhìn mình chồng, Di Chát, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là quá làm cho ta lo lắng, ta nghe nói ngươi té xỉu, liền cùng Lý Kỳ chạy về, thượng đế phù hộ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta không nên đem một mình ngươi đặt ở màn hạ tờ tặng, ngươi công việc một năm, chúng ta hẳn cùng đi nghỉ phép, ngươi cũng có quyền hưởng thụ nghỉ phép, bảo dưỡng tốt thân thể của mình. Xạ Mạn còn có chút bất minh sở dĩ, ta ngất đảo ấy ư, ta mình cũng không biết. Di Chát, ngươi nhất định là quá mệt nhọc, hệ lần thương tiếp nói. Di Chát, Xạ Mạn nghe thê tử quan tâm lời nói, tâm lý ấm áp, bọn họ đã kết hôn 7 năm, hai người theo quy củ sinh hoạt, đã sớm không cảm xúc mạnh mẽ, tựa hồ hết thể đều như vậy không có gì đặc biệt. Đều là như vậy chuyện đương nhiên. Không, đây là chúng ta nam nhân trách nhiệm, Xạ Mạn sắp xếp một nụ cười nói. Đây là y tá đã đem thầy thuốc gọi tới, thầy thuốc đối với, đúng, Xạ Mạn tiến hành kiểm tra, nhìn một chút Xạ Mạn đồng tử, lại dùng ống nghe nghe một chút nhịp tim, nói, hết thảy bình thường, bất quá ta đề nghị ngươi lại quan sát một đêm, ngày mai lại xuất viện. Thầy thuốc, ta đến tột cùng là thế nào? Xạ Mạn hỏi. Thầy thuốc trầm tư một chút, làm như có thật nói, thân thể người giống như một bộ xe hơi. Một mực không ngừng đi phía trước chạy băng băng, nhưng là có lúc, bộ này xe hơi cũng hẳn dừng lại thêm một dầu, bảo dưỡng một chút, bằng không thì có đáng máy khả năng, ngươi nói đúng sao Xạ Mạn tiên sinh, cho nên ta đề nghị ngươi, có thể thử thả làm việc, cho mình bộ này xe thêm, cố gắng lên, bảo dưỡng một chút. Xạ Mạn hướng về phía thầy thuốc gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía thê tử hệ lẩn, nói, có lẽ ta hẳn nghe theo ngươi đề nghị, ta muốn hướng bờ rẳng đi xin nghỉ, sau đó chúng ta một nhà cùng đi nghỉ phép. Đi hải tân bơi lội, đi bãi cát tản bộ. Hễ lần ôm nam nhân, hai người ôm chung một chỗ. Con của bọn họ Lý Kỳ, cũng ở bên cạnh cao hứng vỗ tay, kêu nói, ba, ngươi có thể đồng thời cùng ta xây cát bảo sao? Dĩ nhiên có thể. Nhìn một màn này, Giang Hạo sinh lòng cảm xúc, thật ra thì cái gọi là 7 năm chi ngứa, 10 năm chi ai, phần lớn là bởi vì cuộc sống trải qua quá mức bình thản, để cho vợ chồng cảm giác buồn chán, đồng thời hôn nhân bên trong mâu thuẫn chất đống. Mới sẽ đưa tới như vậy hỏi như vậy để. Hôn nhân bên trong vấn đề lớn nhất, thường thường là vợ chồng lý niệm bất đồng, không thể dung hợp, sinh ra rất nhiều khác nhau mà đưa tới mâu thuẫn, với nhau trở nên lạnh lùng, gia đình không có ấm áp không có tức giận, góp đủ thất vọng sau, đối mặt chính là ly hôn. 7 năm chi ngứa, 10 năm đau không là một người vấn đề, muốn trải qua cái giai đoạn này, yêu cầu song phương chung nhau cố gắng, nhiều câu thông, nhiều quan ái, không nên quá trói buộc đối phương, giữ bằng hữu của mình vòng. Không muốn đem hôn nhân làm vì chính mình duy nhất ký thác tinh thần, từ từ đi qua cái giai đoạn này. Chờ ngươi lão liền sẽ phát hiện, dày vò bất động, thích hợp qua đi, cũng sẽ không suy nghĩ ly hôn. Bây giờ nhìn một chút Xạ Mạn một nhà, không phải là rất tốt sao, trải qua hôn mê chuyện này, vợ chồng đều biết đến, với nhau yêu cầu cùng nên cho đối phương và gia đình càng nhiều quan ái, nghĩ đến, bọn họ sẽ thuận lợi trải qua 7 năm chi ngứa, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đây mới là đại hoàn mỹ kết cục đâu rồi. Lúc này Xạ Mạn tiên sinh rốt cuộc chú ý tới Giang Hạo, kinh ngạc và Giang Hạo chào hỏi, hồn tiên sinh, ngươi cũng ở đây. Dạ, ta tới thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi tỉnh, thật là quá tốt, Giang Hạo nói. Cảm tạ ngươi tới xem ta, chúng ta trước vẫn còn nói kia bộ tiểu thuyết, đó là một câu chuyện hay, nhất định phải thật tốt đem nó viết ra, ta nghĩ rằng bản thuế. Di Chát. Xạ Mạn tiên sinh mới vừa nói tới chỗ này, hễ lần dùng có chút ảo não giọng kêu bản thân trượng phu một tiếng, Di Chát. Ta cảm thấy cho ngươi cần nghỉ ngơi, đây là thầy thuốc đề nghị. Giang Hạo cười cười, cũng nói, ta hôm nay là tới thăm ngươi, chúng ta không nên nói công vụ. Xạ Mạn phu nhân nói đúng, ngươi nên nghỉ ngơi, buông lỏng tâm tình. Tốt Xạ Mạn tiên sinh, có cơ hội chúng ta đang nói chuyện, gặp lại sau. Tốt gặp lại sau. Giang Hạo rời đi phòng bệnh, lái xe đi tới Xạ Mạn nhà trọ cửa, hắn không có lại vào Xạ Mạn nhà, buổi sáng thật vất vả phục hồi như cũ, hắn không muốn biết loạn. Lúc này đã là chạng vạng. Không trung màu sắc đã biến thành đen, Giang Hạo trực tiếp đi lên trên thang lầu lầu, đứng ở mòn rổ trước cửa. Bang bang bang. Giang Hạo gõ ba cái cửa phòng. Ai vậy? Bên trong truyền tới mòn rổ kia như thiếu nữ thanh âm. Là ta, giòn Giang Hạo đạo. Ba lạp, lạch cạch, ô kìa bên trong căn phòng truyền tới mấy tiếng vật nặng rất thanh âm, còn kèm theo một tiếng nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Thời gian không lâu, phòng cửa bị mở ra, mòn rổ phong tình vạn trùng đứng ở cửa. Này giòn, ngươi tới. Vừa mới không có gì, quạt điện xuống trên đất mà thôi, mòn rộ vội vàng nói. Cần ta giúp một tay sao? Không, hết thảy đều tốt. Giang Hạo trên dưới quan sát mòn rộ, một thân trắng tinh móc treo áo đầm, lộ ra trắng non vai dơ lên hai cánh tay, trung gian cẳng có một danh thật sâu, thời khắc hấp dẫn nam người nhãn cầu. Vưu vật. Trời sinh vưu vật. Nàng quá dễ dàng làm cho đàn ông bài tiết hormone. Thế gian nữ nhân xinh đẹp thiên thiên vạn, mỹ lệ có bất đồng riêng, mòn rổ mỹ không có ở đây dung mạo, mà ở cô ấy là có thể kích thích nam nhân dục vọng một cái nhăn mày một tiếng cười. Nữ nhân có nhu mỹ, có gió tao, có thanh khiết, có làm người thương yêu tiếc, mà mòn rổ chính là một cái từ, đụng ngã, trực tiếp đưa nàng đụng ngã, sau đó thật tốt sủng ái giày xéo nàng. Vậy chúng ta bây giờ lên đường. Giang Hạo đạo. Được a. Giang Hạo giơ tay lên, mòn rổ dừng một cái, cười đưa tay ra thả trong tay Giang Hạo, Giang Hạo dắt nàng xuống lầu. Đi tới bên cạnh xe, Giang Hạo thân sĩ mở ra kế bên người lái cửa xe, cảm ơn, mòn rổ né người ngồi vào đi, hai chân đồng thời mang thu vào trong xe, Giang Hạo đóng lại kế bên người lái môn. Xe hơi phát động, lúc này đã mới vừa lên đèn, trên đường dòng xe chạy không ngừng, New York sinh hoạt ban đêm bắt đầu, xuyên qua mấy con phố, xe hơi ở một nhà nổi danh nước Pháp phòng ăn dừng lại. Giang Hạo cho đồng tử một USD tiền tiếp, dẫn Mòn Rồ đi vào phòng ăn. Ta có hẹn trước, dọn. Hồn Giang Hạo đối với, đúng, nên tới phục vụ viên nói. Là tiên sinh, ngay ở số 10 bàn phục vụ viên hướng dẫn Giang Hạo cùng Mòn Rồ đến số 10 bàn. Giang Hạo cho Mòn Rồ kéo ghế ra, Mòn Rồ ngồi song song. Giang Hạo ngồi vào vị trí của mình. Trong lúc vô tình thấy, nam phục vụ viên con mắt hướng Mòn Rồ câu nhìn liếc mắt, sau đó nhanh chóng thu hồi. Thật là không có nam nhân có thể ngăn cản nàng mị lực a. Giang Hạo mở ra menu nhìn một chút, đối với, đúng, mạ gì lìn đạo, ngươi tới gọi thức ăn. Không, cũng là ngươi tới điểm đi, ta cái gì đều ăn mòn rổ bưng chính mình phần kia menu, dè đặt cười nói. Thật ra thì chân thực nguyên nhân là, nàng xem không hiểu trong thực đơn tiếng Pháp. Giang Hạo lật nhìn một chút, đối với, đúng, mòn rổ cười nói, gián tiểu ngưu xếp hàng như thế nào. Có thể mòn rổ cười cười. Gan ngông đây. Có thể cười nữa. Đồ ngọt điểm tâm tới một phần chocolate bánh ngọt. Trở lại một phần bánh út đỉnh có thể không? Được a. Canh lời nói, sẽ tới sữa bò canh. Gọi món ăn xong, phục vụ viên rời đi, Mòn Rồ nhìn Giang Hạo cười cười, nàng cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật tốt quan tâm, hắn hẳn đã nhìn ra bản thân không nhận biết menu, lại cho mình chỉ ra, tuần hỏi mình ý kiến. Bên trong phòng ăn ánh đèn nhu hòa, bên cạnh có đặc biệt Dương Cẩm Sư trình diễn thư giản âm nhạc, thức ăn lên bàn, hai người khoái trà ăn, trò chuyện âm nhạc và diễn kỹ loại đề tài. Này một bữa ăn rất khoái trá. Tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Mòn Rồ hỏi. Có lẽ chúng ta có thể đi bờ dạ đuổi đi một vòng, nhìn một chút có hay không thích hợp hí kịch biểu diễn, sau đó đi dạp chiếu phim nhìn một trận điện ảnh, nhìn lâu diễn xuất cùng điện ảnh, đồng hồ đôi diễn cũng rất mới có lợi Giang Hạo đạo. Được a. Như vậy ước hẹn, mạ dị lỉn cảm giác rất vui vẻ. Chương 687, quần trắng tung bay. Sau khi ăn cơm xong, hai người quyết định không lái xe. Ở trên đường tản bộ đi qua, ra quán ăn môn, Giang Hạo đưa tay ra, Mòn Rồ lần này không có quá nhiều chần chừ, liền đem tay giao cho Giang Hạo trong tay. Bốn phía cửa hàng sáng nghe hồng, trên đường phố qua lại lấy qua lại không dứt đám người, diễn lại nhân sinh bách thái. Đi trên đường, thật ra thì ngươi cũng có thể quan sát người đi đường dáng đi, bọn họ biểu tình, còn có trên người bọn họ khả năng phát sinh cố sự. Vừa đi, Giang Hạo vẫn không quên cho Mòn Rồ giảng giải hí kịch giờ học nội dung. Mòn Rồ là hết lòng lắng nghe, gật đầu không ngừng. Đây là một cái có chút ngây ngốc học sinh, nhưng rất cố gắng. Đích đích. Đối diện mở một chiếc xe, theo như vang kèn, hai người tránh sang bên cạnh. Đang lúc này, dưới chân đống nhiên truyền tới một trận ủng ủng thanh âm, xe điện ngầm ở dưới chân tạt qua mà qua. A. Giang Hạo nghe được một tiếng kêu nhỏ, quay đầu nhìn, chỉ thấy Mòn Rồ màu trắng áo đầm phiêu bay lên, Mòn Rồ hai chân rẽ ra, dùng sức đè chéo quần. Kia có chút hé môi. Mang theo kinh ngạc biểu tình, bay cao chéo quần, nửa lộ nửa che chân dài, hai vú đầy đặn, kim sắc tóc ăn, để cho một màn này nhìn qua là xinh đẹp như vậy. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn Rồ gợi cảm 10 điểm. Chân chính kinh điển lại xuất hiện, Giang Hạo thu hoạch 10 điểm gợi cảm giá trị. Xe điện ngầm trôi qua rất nhanh, Mòn Rồ áo đầm hạ xuống, nàng rốt cuộc đưa cho một cái, thấy Giang Hạo đang nhìn nàng, đống nhiên cười một tiếng, tiểu hàm nói, giòn, vừa mới dọa ta một hồi, bất quá thật tốt mát mẽ đây. Vừa mới một màn kia, rất đẹp Giang Hạo khen. Quả thật rất đẹp, khó trách sẽ bị người định là Mòn Rồ ký hiệu. Thật sao? Mòn Rồ cười hỏi. Chúng ta đi thôi, trước mặt cũng nhanh đến bờ dạ đuổi đường lớn Giang Hạo đạo. Tốt. Mòn Rồ chủ động tới, dắt Giang Hạo tay, hai người kéo tay đi về phía trước, giống như một đôi chân chính tình nhân, đi về phía trước mấy phút, dưới chân bỗng nhiên lại chuyển tới ủng ủng thanh âm. Mòn Rồ nghe một chút, nhìn về phía Giang Hạo mang theo kinh hỉ nói, xe điện ngầm lại tới. Nói xong buông tay ra, chạy mau đến lỗ thông hơi bên kia đứng ở phía trên. Ung ung ba. Xe điện ngầm gào thét mà qua, từ lỗ thông hơi thổi lên phòng, lần nữa cuốn lên mỏn rộ màu trắng áo đầm. Lần này mỏn rộ không có kinh ngạc cùng sợ hãi, mà là mang trên mặt nụ cười rực rỡ, giòn, thật tốt chơi đùa a. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rổ gợi cảm 3 điểm. Lại thu thập được mòn rổ 3 điểm gợi cảm giá trị, Giang Hạo chợt phát hiện, một màn này thật giống như mới là bị ghi xuống một khắc kia, mà lần đầu tiên, mòn rổ biểu tình là kinh ngạc cùng có chút sợ hãi. Có lẽ, không cố tình làm, mới có thể thu hoạch tốt nhất hiệu quả đi. Hai người đi tới bờ dạ đuổi đại đạo, trước mặt thì có một nhà kịch viện, mòn rổ nhìn một chút nhắc nhở bài, nói, tối nay biểu diễn con bướm phu nhân đôi đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh điển tên vợ kịch, chỉ nàng Giang Hạo đạo. Hai người mua vé đi vào, ca kịch đã mở màn, bởi vì là lấy ra một đoạn, Mòn Rồ cũng không biết tiền nhân hậu quả, Giang Hạo học qua hí kịch, nhưng là biết bộ này vai diễn nội dung, tiến tới Mòn Rồ bên thai giảng giải cho nàng toàn bộ cố sự, để cho trong nội tâm nàng có một cố sự dàn ý, có thể tốt hơn thưởng thức đoạn này. Cố xảy ra chuyện ở 1900 niên bên cạnh, trái phải, Nhật Bản Nagasaki, nước Mỹ hải quân thượng úy Đỉnh Kỳ ngừng kết hôn với một Nhật Bản tân nương xảo xảo tang, cũng chính là con bướm phu nhân. Có thể Tỉnh Kỳ ngừng chẳng qua là xã giao vui vẻ mà thôi. Cưới không lâu sau, Tỉnh Kỳ ngừng ứng triệu về nước, 3 năm sau, hắn mang theo mỹ nữ nước thê tử lần nữa đi tới Nhật Bản. Tỉnh Kỳ ngừng biết được xảo xảo tang cho hắn sinh con trai, quyết định nhận thức nuôi hắn, trung thành với Tỉnh Kỳ ngừng xảo xảo tang cực kỳ bi thương. Nàng để cho Tỉnh Kỳ ngừng nửa giờ sau trở lại muốn hài tử, nàng đem một mặt nước Mỹ quốc kỳ đặt ở con trai trong tay, che lại hắn cặp mắt, tự vận bỏ mình. Mà trước mắt một màn chính là con bướm phu nhân tự sát kia một tuần kịch, là hí kịch bên trong kinh điển đoạn. Mòn Rồ dựa theo Giang Hạo từng nói, thử làm cho mình tình cảm dẫn vào nhân vật, dần dần hắn cảm nhận được con bướm phu nhân cái loại này bi ai cảm giác, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Nhìn xong hí kịch, hai người đi ở trên đường, lại đi đại khái vài chục phút, đi tới một nhà rạp chiếu phim, thấy rạp chiếu phim cửa tấm bảng quảng cáo, Mòn Rồ kinh hỉ nói, a là ồ ảo gì hẹp bờ điện ảnh Long Phượng phân phối. Hai người mua vé vào sân. Bây giờ đã là buổi tối 10 điểm chung, rạp chiếu phim người cũng bất mãn, hai người tìm một nơi thoải mái chỗ ngồi xuống, Mòn Rồ nhìn màn ảnh. Màn ảnh lên OLG. Hẹp bờ diễn dịch, để lộ ra một loại cao nhã khí chất, nàng và Mòn Rồ là đồng thời thay mặt diễn viên, có thể hai người có rõ ràng bất đồng, OLG là ưu nhã, Mòn Rồ là gợi cảm, Giang Hạo cũng không thể nói ai ưu ai hơi. Giang Hạo gò má liếc mắt nhìn Mòn Rồ, màn ảnh lên ánh sáng ở trên mặt nàng lưu chuyển. Mỹ nhân này cũng rất mê người không phải sao, ồ áo gì là trở ra phòng khách, Mòn Rồ là vào tới động phòng, các nàng đại biểu thời khắc khác nhau hoàn mỹ nhất nữ nhân hình tượng, ở một chút thời gian, Mòn Rồ như vậy hấp dẫn hơn nam nhân. Mòn Rồ tựa hồ nhận ra được Giang Hạo tầm mắt, lén lén liếc mắt nhìn Giang Hạo, có chút cẩn thận từng ly từng tí, lại có chút mang theo ám chỉ, Giang Hạo đưa tay ra, móc tại Mòn Rồ trên cằm, Mòn Rồ thuận theo đi theo Giang Hạo tay, đem đầu lộ lại, hai người tầm mắt tương đối. Giang Hạo ngón tay đang động. Hướng cạnh mình câu đến, Mòn Rồ thân thể nhẹ nhàng nằm sấp, hai người môi dán hợp lại cùng nhau, Mòn Rồ nhắm mắt lại, hưởng thụ này tốt đẹp thời khắc. Điện ảnh diễn ra cái gì, hai người đang không có chú ý, mà là toàn tâm vùi đầu vào răng môi trao đổi lên. Hô! Mòn Rồ dùng sức thở dốc mấy cái, vừa mới nàng cảm giác thật sâu hít thở không thông cảm giác, nhưng là cái loại này thiếu dưỡng sau để cho suy nghĩ choáng váng cảm giác, nhưng lại như thế mộng ảo cùng mê người. Hai người đi ra rạp chiếu phim, đã là nửa đêm. Mòn Rồ dắt Giang Hạo tay đi trở về, bọn họ xe hơi đặt ở hai con đường ra, Mòn Rồ nói, ồ áo gì thật là đẹp, nàng đã là đại minh tinh, năm trước nàng Rồ Man Hổ Ly đẩy đưa tới hoành động, năm ngoái quay chụp bộ này Long Phượng phân phối cũng phi thường được khen ngợi, ta vĩnh viễn cũng không đạt tới cô ấy là dạng. Giang Hạo vỗ vỗ Mòn Rồ cánh tay, nói, mỗi một diễn viên đều có nàng danh thiếp, ngươi nghiên cứu sau khi liền sẽ phát hiện, cái này cùng xuất thân, khí chất, tính cách đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ, Mòn Rồ. Ngươi và nàng bất đồng, ngươi cũng là độc nhất vô nhị, tìm tới chính mình xác định vị trí, ngươi sau này cũng sẽ rực rỡ hào quang. Thật có thể không? Mòn Rồ một đôi con mắt màu xanh lam nhìn Giang Hạo. Dĩ nhiên Giang Hạo khẳng định nói. Đây chính là hắn nhiệm vụ, Giang Hạo đã nghĩ xong, chính mình sẽ đối nàng tiến hành một trọi một trường học, ngủ cũng phải đem nàng ngủ một lát. Quay đầu mở một nhà công ty điện ảnh, tự viết kịch bản đặc biệt bưng nàng, cũng không tin không thể đem nàng nâng lên tới. Lúc này trên đường phố đã không thấy người đi đường, hoàng hôn đèn đường dựa theo con đường, hai người bóng người dán hợp lại cùng nhau, càng ngày càng dài. Đồng nhiên, phía trước truyền tới một trận động cơ nổ ầm, oanh oanh oanh, to lớn xe gắn máy thoát khí âm thanh, từ xa đến gần mẹ xe đét bên tới, đèn lớn soi ở Mòn Rộ trên mặt, nàng không nhịn được ngăn che một chút nhức mắt ánh đèn. Giang Hạo kéo Mòn Rộ một chút, hai người trốn ven đường, để tránh bị những con ngựa này đường kỵ sĩ đụng vào, xe gắn máy nổ gian chạy tới, tổng cộng có hai chiếc, tất cả đều là cái loại này cực lớn hạ lì motor, mỗi trên một chiếc xe ngồi hai người, hai chiếc xe gắn máy từ bên cạnh hai người nhanh chóng lái qua. Mòn Rộ cùng Giang Hạo đi phía trước lại đi hơn 100 mét, đồng nhiên phía sau lần nữa chuyển tới xe gắn máy tiếng nổ, Giang Hạo tâm lý chính là động một cái, không phải là hướng về phía tự để đi. Căn cứ mù phi định luật, càng sợ hai chuyện phát sinh càng sẽ phát sinh. Hai chiếc xe gắn máy đến Giang Hạo cùng Mòn Rộ bên cạnh đống nhiên dừng lại, đem hai người đoàn đoàn vây ở bên trong, đám này mặc bì giáp khắc ra hỏa, hướng về phía hai người phát ra ô ô tiếng kêu. Ô ô, nơi này có một tóc vàng mỹ nữ, ta nói ta không có nhìn lầm. Thật rất lẳng lơ a, ta thích nàng. Nữ, cùng chúng ta đi thôi, dẫn ngươi đi hong gió, uống rượu, chúng ta có đầy đủ bột, bảo đảm có thể để cho ngươi hưởng thụ đẹp nhất cao chiều. A ha ha ha, bọn tiểu nhị. Mang theo nàng một người trong đó hình như là lão đại gia hỏa lên tiếng đạo. Sau xe gắn máy chỗ ngồi hai tên kia nhảy xuống xe, hướng Giang Hạo đi tới bên này, trên mặt còn mang theo mặt đầy cười đếu, một người trong đó nhìn Giang Hạo, hung tợn đưa ra cảnh cáo, chúng ta nhưng là ba ca rút, tiểu tử, không muốn chết cút ngay trứng, bằng không ta sẽ chen bể ngươi trứng, sau đó nhét vào trong miệng ngươi. Mòn Rộ nơi nào thấy qua loại tình huống này, đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không dừng được hướng Giang Hạo sau lưng co rút. Giang Hạo bắt tay nàng, dùng sức bóp hai cái, để cho nàng an tâm. Bất quá chính là không biết này ngốc nữ có thể hay không tiếp thu được tín hiệu. Giang Hạo đông nhiên động, tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, hướng về phía đi tới hai người chính là bay lên một cước, trực tiếp đá vào hai đầu người lên, hai người này đầu, bị đá chợt hướng bên cạnh hất một cái, sau đó thân thể giống như phá bao bố như thế té lăn trên đất. Một cái đệm bước, Giang Hạo thân thể bay về phía trước lùi chạy ra ngoài hai ba thước, một cái lăng không bay đạp. Đem một cái cười ở trên xe máy ra hỏa đã bay. Giang Hạo dư quang quét một cái khác cười ở trên xe ra hỏa vãng hoài trong móc đi, nơi này chính là nước Mỹ, khẩu súng tràn lan nước Mỹ, hắn tuyệt đối không thể là móc thuốc lá, 100% là móc súng. Giang Hạo chợt hất ra một kiện đồ vật. Món đó ngân lượng sắc đồ vật ở đèn đường chiếu rọi, vẽ đường vòng cung bay lượn cái tên kia đầu, ba phát ra một thanh âm vang lên, cái tên kia ùm một tiếng té xuống đất, mắt trợn trắng. Cái vật kia lúc này mới rơi xuống đất, phát ra làm bang một tiếng. Mòn Rộ mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái chìa khóa mở Úc, không sai, chính là Giang Hạo dùng để câu Mòn Rộ hoa nhà chậu chìa khóa mở Úc. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, bốn người tất cả đều bị đánh ngất đi, trên đất bày ra đủ loại hình dáng. Mòn Rộ lăng lăng nhìn Giang Hạo, ngươi, lại một người có thể đánh bốn người bọn họ, ngươi rất lợi hại. Ta chân chính lợi hại ngươi còn không có kiến thức đạo đây. Giang Hạo cười nhạt nói, không trăng bước, lại hơi thở nam nhân chẳng ra, Mòn Rộ đều có chút si. Giang Hạo đi tới nơi này bốn người bên người, ở trên người bọn họ phân biệt móc sờ một trận, nên lấy đi đồ vật hắn một món không buông tha, tất cả đều nhận được trong không gian, ngay trước mỹ nữ mặt cướp bóc cũng không quá thân sĩ. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn một chút hai chiếc xe gắn máy, chọn chúng trong đó đẹp hơn một chiếc, đem cái đó còn oai đạo ở trên xe máy ra hỏa nhắc tới vứt xuống bên cạnh, dùng sức chi lên xe gắn máy, vượt ngồi lên. Dùng sức đạp một cái khởi động cái, dùng sức vặn một cái chân ga. Oanh rầm rầm. Xe gắn máy phát ra to lớn tiếng nổ, Giang Hạo hướng về phía Mòn Rộ khều một cái mắt, mỹ nữ, lên xe, dẫn ngươi đi hòng gió. Mòn Rộ trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn biểu tình, bước nhanh chạy tới, dạng chân sau lưng Giang Hạo, ôm thật chặt ở Giang Hạo thắt lưng. Ông ba, xe gắn máy vèo lùi chạy ra ngoài, ở trên đường chính điên cuồng mẹ xe đét ben đứng lên, gió thổi Mòn Rộ tóc thai rối bời, quần trắng tung bay, giờ khắc này Mòn Rộ cảm giác trong lòng sung sướng vô cùng, há miệng phát ra một tiếng kêu gào. Hoa giống ba. Xe gắn máy vòng quanh mặt hạ tở tặng mấy cái đường lớn đi một vòng, cuối cùng dừng ở tại bọn hắn kiểu ăn cơm nước quán ăn cửa. Giang Hạo đem xe gắn máy tùy ý đặt ở ven đường, hai người lên chính mình xe hơi phát động trở về chạy. Làm xe hơi ngừng ở Mòn Rộ cửa nhà lúc, Mòn Rộ còn không có tử vừa mới hưng phấn sức lực bên trong tỉnh lại, Mòn Rộ muốn xuống xe, lại phát hiện Giang Hạo ngồi bất động, thế nào dọn. Giang Hạo nhìn về phía Mòn Rộ, nói, Mòn Rộ, có một việc cần phải nói cho ngươi. Thật ra thì ta cũng không ở nơi này, này là bằng hữu ta nhà, ngày hôm qua ta chỉ là tạm ở một đêm, hôm nay ta tìm tới mới trụ sở, ngươi, có muốn hay không đi với ta ta nhà mới nhìn một chút. Mòn Rộ hơi có chút sừng sờ, bất quá rất nhanh cũng liền thư thái, những thứ kia cũng không phải là trọng điểm, bây giờ mấu chốt là, Giang Hạo đối với nàng phát ra mời, chính mình muốn không nên đáp ứng đây. Nàng biết đáp ứng nam nhân kết quả là cái gì, nam nhân đưa chính mình trở về ra môn khẩu mới nói lên cái yêu cầu này, nói rõ hắn rất lịch sự, nếu như mình cự tuyệt, hắn sợ rằng sẽ rất khó chịu đi. Còn nữa, chính mình có nguyện ý hay không với hắn đi đây? Hai người mắt đôi mắt lấy, Mòn Rồ không tự chủ gật đầu một cái. Chương 688, thu thập được gợi cảm giá trị 20 điểm. Xe hơi khởi động, hướng Giang Hạo chỗ ở đi tới, Mòn Rồ cảm giác mình nhịp tim lợi hại, còn có loại không nhịn được mong đợi. Xe hơi ngừng ở ven đường, Giang Hạo cho Mòn Rồ mở cửa xe, Mòn Rồ sau khi xuống xe dương mắt mắt nhìn Giang Hạo nhà trọ, Giang Hạo đưa tay ra dắt Mòn Rồ, kéo nàng lên lầu. Ở mở cửa phòng một khắc kia, Mòn Rồ lại có một chút khẩn trương, hai người đi vào phòng, Giang Hạo không có trước tiên đụng ngã Mòn Rồ, mà là mang theo nàng đi tới trong sảnh tiểu quầy ba trước tủ rượu, hỏi uống chút gì không. Mòn Rồ suy nghĩ một chút, ta muốn liệt một chút. Huyết tinh mã lệ. Có thể. Dùng vodka làm rượu cơ, gia nhập một ít bảy băng, hỗn hợp nước cà chua, rau cần can, cái, dịch, miếng chanh, một ly đỏ tươi như máu huyết tinh mã lệ liền làm tốt. Huyết tinh mã lệ có thể là trên cái thế giới này nổi tiếng cao nhất cocktail, rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến châu Âu thời trung cổ hấp huyết quỷ, tươi mới chất lỏng màu đỏ giống như thiếu nữ máu tươi, có thể đuổi đi già yếu cùng châm lụt, quỷ dị cùng mỹ lệ cùng tồn tại, sinh ra yêu dị mị lực cho ngươi có loại không khỏi hướng tới. Ở nước Mỹ 30 niên đại cấm rượu Pháp áp dụng trong lúc, huyết tinh mã lệ ở lúc ấy dưới đất quẩy rượu phi thường lưu hành, được gọi là không uống say nước cà chua. Thật xinh đẹp Mòn Rồ nhìn ly rượu này nói một câu. Nàng bưng lên uống một hớp, cay cay, lại cảm giác hiểu được vô cùng. Ta kể cho ngươi một cái hấp huyết quỷ cố sự đi Giang Hạo đạo. Hấp huyết quỷ cố sự. Được a, ta thích nghe nhất cố sự mà gì lìn nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đứng dậy, đi tới cửa đem trong phòng đèn tắt, chỉ để lại một chiếc màu vàng quay ba đèn, để cho bên trong căn phòng bầu không khí lộ ra thâm trầm mà quỷ dị. Đi trở về quầy ba, Giang Hạo cho mình phân phối một ly trường đảo trà đá. Màu sắc màu da cam, dơ ly lên cùng Mạ Dĩ Lìn xúc chạm thử, hai người cùng uống một cái, Mạ Dĩ Lìn mong đợi nhìn Giang Hạo, không biết hắn sẽ nói ra câu chuyện gì. Cố xảy ra chuyện ở 1462 niên, người Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm quân sĩ Thản Edibert, cũng uy hiếp được toàn bộ cơ đốc giáo Romania đại tướng quân Giờ Dạ Cụ Lạ Bá Tước, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đánh dẹp. Không ngờ ngay tại hắn chiến thắng lúc, bên trong thành tin nhảm nổi lên bốn phía, đồn đại hắn đã chết trận xa trường. Vợ hắn Elizabeth bởi vì cực kỳ bi thương mà ngã xuống sông tự sát, ban sư hồi chiều Giờ Dạ Cụ Lạ thấy chẳng qua là thê tử thi thể, như vậy hắn giận lây sang thượng đế, đầu nhập thế lực tà ác. Lấy hút máu tươi kéo dài sinh mệnh, thành một cái không chết hấp huyết cương thi. 400 năm sau, cố sự chăn trở đến 1897 niên London. Theo Giang Hạo cố sự nói liên tục, Mòn Rồ bị cố sự thật sâu hấp dẫn, hai người bất chi bất giác uống không ít rượu, Mòn Rồ tâm tình cũng theo cố sự đi sâu vào mà không ngừng lên xuống, nghe tới Giờ Dạ Cụ Lạ Bá Tước thê tử chuyển thế nữ nhân Mina, dần dần cái búng chi nhớ kiếp trước, cũng cam nguyện vì Giờ Dạ Cụ Lạ cũng thay đổi thành hấp huyết quỷ thời điểm, nàng cảm giác si say. Nếu như có người như vậy yêu ta cũng nguyện ý vì hắn hóa thành hấp huyết quỷ, Mòn Rồ nói. Đang lúc này, Giang Hạo từ từ há miệng, tiến tới Mòn Rồ nơi cổ, nói: Vậy ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời biến thành hấp huyết quỷ sao? Mòn Rồ thân thể trở nên cứng ngắc, nàng tâm tình còn không có từ vừa mới trong chuyện khôi phục như cũ, có chút kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là muốn hút khô ta máu sao? Không, ta muốn đem ngươi biến thành ta người yêu Giang Hạo đạo. Mòn Rồ thật sâu hô hấp hai cái, từ từ nhắm mắt lại, như mộng ngữ như vậy nói, ta nguyện ý, ngươi cắn đi, bất quá không nên quá đau, được không? Giang Hạo miệng tiến tới, nặng nề cắn lấy Mòn Rồ trên cổ, Mòn Rồ thân thể kịch liệt run lên. Sau đó cũng cảm giác nam nhân theo cổ của hắn một đường đi lên trên hôn, cuối cùng hai người nặng nề hôn chung một chỗ. Giòn, giòn, bất kể ngươi cắn không cắn ta, xin đem ta biến thành ngươi người yêu, được không? Mòn Rồ một bên hôn Giang Hạo gò má một bên kích động nói. Ta đã cắn, bây giờ ngươi đã là ta người yêu. Giang Hạo nói xong, đưa tay hướng Mòn Rồ màu trắng áo đầm, hai người hôn, xoay tròn, y phục trên người từng món một giảm bớt, hướng phòng ngủ phương tiến về phía trước. Hai người rót ở trên giường lớn, có chút thở gấp thiếu nữ giọng nói, mê người đường cong vóc người, quyến rũ gợi cảm, phỉ chắc chiến miên. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn Rồ gợi cảm 2 xê rồ. Gom gợi cảm giá trị bạo nổ phân, có thể giờ phút này Giang Hạo không có hứng thú chút nào quan tâm những thứ này, hắn trái tim, cả người, cũng đánh ở trước mắt cái này vưu vật trên người. Từ hôm qua trạng vạng tối mới quen, đến tối nay giường bờ dây dưa, Giang Hạo hoàn mỹ diễn dịch một trận cái gì gọi là thực lực liêu muội. Không biết quá lâu dài, hai người cũng hưởng thụ được kia tốt đẹp nhất trong nháy mắt, Giang Hạo ôm Mòn Rồ đến phòng 88, tẩy đi một thân mồ hôi, hai người thân mật lẫn nhau lau khô, trở lại trên giường, hai người ôm nhau ngủ mất. Giống như mòn rồ đối với, đúng, phóng viên nói như vậy, nàng chỉ mặc ché nổ số 5 chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ánh mặt trời rất đầy đủ, mòn rồ cảm giác tối hôm qua chính mình ngủ đặc biệt ngọt, nàng mở mắt, đống nhiên phát giác hoàn cảnh chung quanh có chút xa lạ, lại nhìn liếc mắt, rốt cuộc nghĩ đến, nơi này là dọn trụ sở. Mòn rồ ngồi dậy, Ti Nhung ga trải giường liền muốn từ trên người nàng chạy xuống, nàng đuổi tóm chặt lấy, che đỡ đầy đặn vị trí. Dọn đây, không phải là đi làm đâu, không đúng, hắn là tác gia. Đang lúc này, nàng nghe được phòng bếp vị trí có tiếng vang, mòn rồ bên cạnh, trái phải, nhìn một chút, bắt ga trải giường đi xuống giường, đi tới Giang Hạo tủ quần áo trước mở ra, từ bên trong tìm ra một món áo sơ mi cho mình mặc lên, đi tới phòng bếp vị trí. Giang Hạo xoay người, đúng dịp thấy mòn rồ xuất hiện ở cửa phòng bếp, mái tóc màu vàng óng, hơi có chút rối bù, nhưng lại rất khả ái, một món rộng lớn áo sơ mi trắng che đỡ nửa người trên, nửa người dưới lại hoàn toàn bại lộ ra, một đôi tròn trịa chân dài. Chân trần giẫm đạp ở trên sàn nhà, vẻ mặt lười biếng. Mòn rồ thấy Giang Hạo nhìn tới, đối với hắn lộ ra ngòn ngọt cười, kia cổ phong tình thật là cực hạn mê người. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rồ gợi cảm 5 điểm. Giang Hạo thấy 5 điểm gợi cảm giá trị ít, bởi vì đây là đến tận bây giờ hấp dẫn nhất hắn, để cho hắn có xung động cảm giác một màn. Vung xuống cái sẻng, Giang Hạo đi tới đem nữ nhân ôm vào lòng, hai người hôn lên, mòn rồ nhón chân lên, một cái chân câu khởi. Giang Hạo tay theo nàng đồn biện hướng lên vuốt ve, làm cho mòn rồ lại có chút động tình. Giòn, ta có chút đói, ngươi làm gì? Mòn rồ vội vàng nói, nàng sợ chính mình không nhịn được nghi muốn, có thể nàng ban ngày còn làm việc. Đơn giản một chút bữa ăn sáng, bánh mì nướng thêm mỡ bò hoặc quả tường, trứng chiên, rắn bồi căn, nước đức chân giò hun khói, còn có sữa bò, nước trái cây. Giang Hạo cười nói, và đã rất phong phú. Hai người tới bàn ăn, khoái trà ăn bữa ăn sáng, Giang Hạo đống nhiên nói, mạ dị lìn. Không bằng đưa đến cùng ta ở cùng nhau đi. Mòn rồ đang cắm một cái trứng chiên ăn, nghe được Giang Hạo nói như vậy, cách trứng chiên nhìn về phía Giang Hạo, ngươi đây là, muốn cùng ta ở chung ấy ư, giòn, ngươi là nghiêm túc. Lên giường cùng ở chung có bản chất khác biệt, ân ái dễ dàng, yêu nhau khó khăn, gần nhau càng khó hơn. Yêu lúc đó có đầy đủ khoảng cách cảm giác thần bí cùng cực lớn cá nhân độ tự do, mà ở chung đâu rồi, với nhau muốn dung nhập vào đối phương sinh hoạt, cùng kết hôn thật ra thì đã không khác nhau nhiều. Đủ loại vấn đề cũng sẽ bại lộ ra, làm cảm xúc mạnh mẽ biến thành sinh hoạt, vậy thì lại vừa là một loại khác mùi vị. Hôn nhân là yêu điểm cuối, đại đa số thời điểm đều là đi xuống dốc, chỉ có ở yêu lúc góp đủ yêu độ sâu cùng độ dày, mới có thể đang không ngừng hao tổn bên trong có đầy đủ vốn giữ vững. Yêu bởi vì cô gái trang điểm đẹp đẽ mà yêu thích, nhưng khi ngươi cần phải đợi mấy giờ lúc, ngươi sẽ không nhịn được yêu lúc, bởi vì nam hải tử chơi game lợi hại mà thích, nhưng khi ở chung sau ngươi sẽ phát hiện. Hắn lười biếng, cái gì cũng không làm, chỉ có thể chơi game. Lúc trước nàng là nữ thần, là hoàn mỹ, khả đồng cư hậu phát hiện, nàng cũng rất lười biếng, không giặt quần áo không rửa chân, cũng sẽ đả cách, thúi lắm, thậm chí đi vị. Cho nên xin khuyên các tuổi trẻ nam nữ, nhất là nữ hải, tận lực không muốn ở chung, rất nhiều đều là thấy hết sẽ nhanh chết. Dạ, ta nghĩ rằng chiếu cố ngươi. Giang Hạo khẳng định nói. Ngươi nuôi ta à? Ta nuôi dưỡng ngươi. Giang Hạo đạo. Mòn rồ nhìn Giang Hạo con mắt. Trên mặt nụ cười dần dần dày, ta bây giờ đi đài truyền hình đi làm, chạng vạng tối trở lại chúng ta đi dọn nhà. Chương 689, khóc tỉ tê Mòn rồ. Hôn tử giả. Mòn rồ đi đài truyền hình công việc. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng liếc mắt nhìn, tối hôm qua đại bạo nổ, thu thập được gợi cảm giá trị đã đạt tới 61 phân, vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Không ngừng cố gắng. Bây giờ nhiều đàn bà yêu cầu nuôi, hắn yêu cầu càng nhiều tiền. Móc ra tối hôm qua giành được kia 4 cái xe gắn máy kỵ sĩ ví tiền, móc ra đếm xem, cũng là một đám quỷ nghèo, 4 người mới tiếp cận hơn 600 USD. Cộng thêm trước còn lại, Giang Hạo bây giờ tổng tư sản vẫn chưa tới 1.000 USD, bất quá tạm thời không nóng nảy, sự tình muốn từng bước đến, bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết mạ gì lìn. Mòn rồ. Về phần kiếm tiền. Trước không nóng nảy, cần muốn suy nghĩ kỹ một chút. Sau đó phải làm gì đây? Giang Hạo trong đầu đơn giản hoạch định một chút, hắn quyết định trước tiên đem trước nói kia mấy cuốn sách viết ra, chính mình dù sao cũng là một tác gia, cái gì tác phẩm cũng không có, Mòn rồ hỏi tới thật bất hảo nói, nếu như bán chạy còn có thể kiếm tiền. Liên từ lang tiểu di mơ bắt đầu đi. Giang Hạo dọn ra máy đánh chữ, thượng hàng giấy, bắt đầu đùng đùng đánh, ngay từ đầu đối với, đúng, loại này máy đánh chữ tiểu xưa rất không thích ứng, bất quá hắn trí nhớ tốt vô cùng, cũng không lâu lắm liền quen thuộc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đùng đùng, đùng đùng. Một hàng chữ mâu đánh xong, Giang Hạo đẩy một cái giấy ký thác lùi về thủ đi, phát ra thanh thúy ken một tiếng, Giang Hạo cảm giác thật có ý tứ. Lang Tiểu Di Mơ là một cái câu chuyện tình yêu, quyển sách này phát hành sau bán chạy, từ đầu đến cuối phát hành 12 triệu sách, bị phiên dịch thành 25 loại ngôn ngữ, sau đó lại bị cải biến thành điện ảnh cùng ca kịch, điện ảnh ở mấy cái quốc gia liên hoan phim cầm thưởng, Oscar cũng để danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trọng yếu nhất là, quyển sách này số chữ ít vô cùng, anh văn bản chỉ có 36.000 chữ bên cạnh, trái phải, nguyên văn tác gia dùng 2 tuần lễ viết xong, Giang Hạo xem qua anh văn nguyên bản, không cần ý tưởng trực tiếp chép lại, ngươi cảm thấy hắn cần phải bao lâu viết ra. Giang Hạo hai tay ở trên bàn gõ thật nhanh chớp động, đã xuất hiện trọng ảnh, căn bản không thấy được ngón tay vị trí, giấy ký thác vèo một chút liền đi tới đầu, Giang Hạo tiện tay khều một cái, ken một tiếng giấy ký thác trở về, lại thật nhanh đi tới đầu. Đinh đinh đinh ken. Bên trong căn phòng len ken âm thanh bên tai không dứt, nối thành một mảnh. Hậu thế người đánh máy một giờ có thể đánh bao nhiêu chữ, anh văn chuyển vào cấp độ A tiêu chuẩn là mỗi phút 250 cái từ đơn, Giang Hạo chỉ nhanh hơn bọn họ, 36 vạn nhất bộ tiểu thuyết, Giang Hạo chỉ dùng cho tới chưa đánh liền được, hơn nữa trung gian còn uống một ly cà phê, nghỉ ngơi 10 phút. Nhìn thật dày một chồng bản thảo, Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái, quay đầu tìm nhà nhà xuất bản nói một chút. Mòn rổ đi tới đài truyền hình. Nhân viên làm việc tới, đưa tới hai tờ giấy cùng một hộp kẹo cao su, nói, hôm nay quảng cáo là quay chụp kẹo cao su quảng cáo, đạo diễn nói, môi muốn đỏ càng tốt, thấp hơn ngực giả bộ, lộ càng nhiều càng tốt. Chụp kẹo cao su quảng cáo tại sao phải thấp ngực giả bộ? Mòn rổ hỏi. Bởi vì trước máy truyền hình các nam nhân thích xem, ngươi thật cho là bọn họ để ý kẹo cao su quảng cáo ấy ư, bọn họ để ý là ngươi ngực. Nhân viên làm việc cười nói. Quảng cáo quay chụp lúc, đạo diễn cấp đủ ngực ống kính, còn kém không chui vào, thổi một cái bong bóng, muốn cùng ngươi ngực lớn bằng biết không, đạo diễn phân phó nói. Loại này vô lý trêu đùa, Mòn rổ mỗi ngày cơ hồ cũng sẽ gặp phải. Thật vất vả quay chụp hoàn đoạn này quảng cáo, Mòn rổ cảm giác mình cắn hợp cơ mệt mỏi đều không thể nhai, có lẽ từ nay về sau nàng sẽ đối với kẹo cao su không thích. Ngay tại nàng lúc nghỉ ngơi sau khi, nàng người đại diện đẩy cửa phòng ra, đi tới Mòn rổ sau lưng, hai cái tay an ủi săn sóc ở nàng trên vai thơm, mạ dị lỉn, cân nhắc kỹ sao? Cân nhắc cái gì? Mòn rổ giả bộ ngu hỏi. Đương nhiên là ta ngày hôm qua nói sự tình, cuối tuần đi bồi bồi hụt mạng đạo diễn, lấy được một cái thượng kính cơ hội, hắn nguyện ý lại thêm 100 USD. 300 USD, không sai biệt lắm là ngươi một tháng thu nhập, chỉ cần 2 ngày thời gian, đi cùng hắn ăn một chút cơm uống chút rượu, dễ dàng tới tay, đây là một cái biết bao cơ hội khó được a. Người đại diện bờ lăn này nụ cười ấm áp hướng dẫn từng bước nói. Mòn rổ lắc đầu một cái, giọng kiên quyết nói, ta có một cái yêu nhau bạn trai, ta sẽ không phản bội hắn, ta cự tuyệt, bờ lăn này, ngươi đem cơ hội này nhường cho người khác đi. Nếu như là mấy ngày trước, có lẽ nàng sẽ động tâm, vì tiền cùng nổi danh cơ hội, ở người đại diện dưới sự cổ động, ngoan ngoãn leo lên đạo diễn giường, nhưng là nàng yêu, còn đắm chìm trong yêu cháy bỏng bên trong không thể tự thoát ra được, nàng không muốn người khác đụng chính mình, như vậy nàng sẽ cảm giác có lỗi với giòn. Nghe được Mòn rổ nói mình có bạn trai, dứt khoát như vậy cự tuyệt, người đại diện sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, mạ dị lỉn, cái này không thể được, ta đã thay ngươi đáp ứng hắn, ngươi phải đi. Không, bợ lăn này, tuyệt đối không thể. Mòn rổ cũng giọng cứng rắn trả lời. Người đại diện sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, tay từ từ khép lại, đứng im Mòn rổ cổ, nhất thời để cho Mòn rổ có loại hít thở không thông cảm giác. Mạ dị lỉn, ngươi phải nghe lời biết không, nếu như ngươi không nghe ta, ta sẽ hủy diệt ngươi, ngươi chính là một cái nông thôn cô nương ốc, năm đó nếu không phải ta thu nhận ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Không nên cùng lão tử giả thuần tình, cái gì cất cho ái tình, gặp quỷ đi đi, không nên quên, ngươi nhưng là cùng ta ký kết nghệ sĩ hợp đồng, nếu như ngươi không nghe lời, ta có thể dừng hết ngươi toàn bộ công việc, cho ngươi trở nên người không có đồng nào. Mòn rổ bị bóc cổ, cảm giác phi thường khó chịu, xuyên thấu qua gương, nàng nhìn thấy người đại diện tâm kia giữ tợn xấu xí mặt, nguyên lai gì vang theo cùng thần cận đều là giả bộ đến, chính mình chỉ muốn cự tuyệt hắn yêu cầu, lập tức sẽ lộ ra khát máu răng nanh. Mòn rổ dùng sức dây rủa, cuối cùng từ người đại diện trong tay tránh thoát được, người đại diện cũng không phải là muốn giết nàng, chẳng qua là cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi. Người đại diện ký hợp đồng nghệ sĩ, từ trên người bọn họ kiếm tiền là một mặt, quan trọng hơn là thông qua các nàng, tới bồi dưỡng mình mạng giao thiệp quan hệ. Vượt mạn là New York có chút danh tiếng một cái đạo diễn, vượt mạn xem trên TV Mòn rổ quảng cáo, thoang cái liền bị cái này view vật hấp dẫn, ý niệm đầu tiên liền là muốn ngủ nàng. Là, chính là trực tiếp như vậy, ngủ nàng, ngủ đến chính mình hài lòng mới thôi. Hắn quá mức thậm chí đã nghĩ xong đến lúc đó chơi thế nào làm nàng, tới làm cho mình đạt tới cao nhất cực hạn vui vẻ. Đang hỏi thăm một vòng sau, rốt cuộc biết nữ nhân này công ty kinh doanh, may mắn là lại cùng bờ lăn này còn có duyên gặp mặt một lần, trao đổi qua danh thiếp. Vượt mạn trực tiếp cho bờ lăn này gọi điện thoại, nói ra bản thân yêu cầu, ra giá $500, bờ lăn này không chút suy nghĩ đáp ứng. Về phần cái gì điện ảnh vai phụ cam kết, vậy cũng là người đại diện chính mình biên, thật ra thì hắn chính là một dẫn mối, nói như vậy chẳng qua là dễ dàng hơn hấp dẫn các nữ hài tử. Nhưng là hắn không nghĩ tới mòn rỗ lại cự tuyệt. Trong mắt hắn, chỉ là một kiện công cụ, một cái hẳn ngoan ngoãn nghe lời nông thôn nữ nhân, lại cự tuyệt hắn, tự nhiên để cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Mòn rỗ trốn một bên, từng ngụm hô hấp, kinh hoàng nhìn mình người đại diện, nàng không nghĩ tới hắn có thể như vậy đối với chính mình, mòn rỗ kích động hét, vợ lăn này, ta muốn rời đi công ty, ta muốn cùng ngươi giải ước. Giải ước, ha ha ha ha, được a bờ lăn này cười ha ha. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng 30.000 USD, ngươi lấy ra sao? Mòn rồ kinh ngạc đến ngây người. 30.000, ban đầu không phải nói 3.000 phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Mòn rồ có chút không dám tin nói. 3.000, ha ha, đi xem một chút chính mình kia phần hợp đồng đi, cũng không phải là 3.000, coi như đến tòa án ngươi cũng đánh không thắng kiện người đại diện nói. Ngươi, ngươi đây là lừa dối. Mòn rồ vô cùng tức giận hét. Người đại diện mặt âm trầm hướng mòn rồ bên này ép tới gần. Mòn rỗ bị dọa sợ đến lui về phía sau, thối lui đến bên tường không thể lui được nữa, người đại diện một cái nắm được mòn rỗ cằm, hung tợn nói. Ngày mai, ngươi phải đi, bằng không ta sẽ dừng hết ngươi công việc, ngươi đem không có bất kỳ thu nhập, ngươi và ta ký hợp đồng, ở hợp đồng trong lúc ngươi không thể xử lý bất kỳ nghệ thuật phương diện công việc kiếm tiền, năm niên, ha ha, này năm niên chỉ sợ ngươi chỉ có thể dựa vào nhặt rác mà sống, suy nghĩ một chút chính mình lật nhặt rác thùng tìm thức ăn dáng vẻ đi mạ gì lìn. Đúng. Có lẽ ngươi có thể đi làm một cái đồng hồ tử, bị nam nhân ngủ, hơn nữa còn là vô số thô tục nam nhân, bị người hung hăng liên quan, khô, một lần, chỉ có thể kiếm được 1-2 chục USD, ngươi sẽ biến thành một cái rác rưởi thùng, cả người dính đầy nam nhân kim dịch. Ngày mai, thay món đó quần dài màu đỏ, ta sẽ đi đón ngươi, thật tốt theo hụt mạng đạo diễn, ngươi sẽ có được so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Ngươi đại diện đi. Món rổ tựa vào vách tường từ từ chân nhắn ngồi dưới đất. Nước mắt không ngừng được hoa lạp lạp lưu lại, nàng trước thật là quá đơn thuần, bị người lừa gạt, còn tưởng rằng đối phương là người tốt, ký hiệp ước, nhưng là bây giờ, muốn sinh tồn lời nói, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Về nhà sao? Có thể nàng nơi nào có nhà, nàng chỉ là một cô nhi, không nhà để về cô nhi. Chương 690, Giang Hạo, ta muốn làm một người tốt ta. Giang Hạo nhìn ngoài cửa sổ một chút, chiều tà chỉ còn lại ánh chiều tà, mòn rộ vẫn chưa về. Đang chờ đợi. Giang Hạo đem một cái đã nương chín bánh ngọt để lên bàn. Bên ngoài sắc trời dần dần đen xuống, mòn rổ vẫn không có trở lại. Giang Hạo cau mày một cái, chẳng lẽ chính nàng trở về nhà trọ đi thu thập hành lý. Giang Hạo mặc quần áo vào, xuống lầu lái xe hướng mòn rổ chỗ ở phương chạy tới, cũng may đều tại màn hạ thở tặng, lái xe chỉ cần hơn 10 phút là có thể đến. Giang Hạo nhìn một chút sân thượng, phát hiện mòn rổ nhà đèn sáng rỡ, hắn cười cười. Lại liếc một cái bên cạnh, xạ mạn nhà đèn cũng mở ra. Xem ra xạ mạn tiên sinh xuất viện, Giang Hạo đi tới cửa, không có nhấn chuông cửa, hắn muốn cùng mòn rổ chỉ đùa một chút, cho nàng một cá kinh hỉ, đi tới cửa, từ trong không gian xuất ra một cây tiểu thiết kia, tơ, ở khóa cửa lên thọt hai cái, hành lang khóa cửa rắc rắc một tiếng mở. Đẩy cửa đi vào, đi lên thang lầu từ từ đi lên, tận lực không phát ra âm thanh, nhưng khi Giang Hạo đi tới mòn rổ cửa nhà thời điểm, hắn nghe được khóc thút thít. Là khóc thút thít, hơn nữa hắn có thể khẳng định, đó là mòn rổ đang thút thít. Giang Hạo trong lòng cả kinh, trực tiếp dùng dây kém mở ra mòn rổ cửa phòng, mòn rổ chính nằm út sấp ở trên giường mình khóc tỉ tê, đột nhiên một cái đại thủ sờ ở trên đầu nàng, mòn rổ dọa cho giật mình, kinh hoàng nhảy cất lên, nhưng khi nàng xem thanh là Giang Hạo lúc, tựa hồ thấy thân nhất người, nước mắt lần nữa soạt kéo lưu lại, ở trên giường quỳ trèo hai bước, một cái nhào vào Giang Hạo trong ngực. Ô ô ô ba mòn rổ khóc rất thương tâm, trong tiếng khóc còn lộ ra sợ hãi. Mạ Dĩ Lìn, ta ở nơi này, không cần phải sợ. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Giang Hạo ôn nhu vuốt ve mòn rổ mái tóc màu vàng óng, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ. Tựa hồ là Giang Hạo lời nói tạo tác dụng, mòn rổ ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ lên, trong hốc mắt đầy áp nước mắt, trên gương mặt còn treo móc nước mắt, thật là ta thấy mà yêu. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rổ gợi cảm 5 điểm. Kháo lúc này cũng đừng thêm phiền. Người ta cũng khóc, ngươi cái này còn gom đâu rồi, có chút nhân tính có được hay không? Giòn. Ta không muốn làm một cái kỹ nữ, ta nghĩ rằng giống như ngươi nói thế nào dạng, dựa vào chính mình cố gắng, làm một cái diễn viên giỏi, diễn ra mình thích nhân vật. Mòn rồ nước mắt nối thành chuỗi. Từ trên gương mặt lưu lại, ở trên cằm hội tụ, cuối cùng tích táp nhỏ xuống ở trên giờ dạp giường. Giang Hạo trong tay nhiều một cái khăn tay, cho Mòn Rồ lau chùi trên mặt nước mắt, ôn nhu nói cho ta biết, ai ngờ đem ngươi biến thành kỹ nữ. Bỡ lăn này, ta người đại diện, hắn buộc ta đi theo một cái đạo diễn ngủ, nói cho ta biết có thể được $300 tiền tiếp cùng một cái điện ảnh vai phụ cơ hội, nhưng là ta không nghĩ như vậy, ta càng không muốn phản bội ngươi. Ta nói ta muốn rời đi công ty, hắn nói cho ta biết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng yêu cầu 3 vạn USD, nhưng khi Hừng Đông nói rõ 3.000 USD, hắn lừa dối ta, ta tìm tới chính mình kia phần hợp đồng nhìn kỹ, mới phát hiện bọn họ thiết trí cạm bẫy, phí bồi thường vi phạm hợp đồng con số là 3.000, nhưng là phía sau rất xa địa phương, có một cái bổ sung điều khoản, nếu như là nghệ sĩ chủ động nói lên giải ước, yêu cầu thập bội phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta lúc đầu căn bản là không có thấy. Có thể nếu như ta không dựa theo hắn yêu cầu làm, ta cũng sẽ không có công việc, hắn nói cho ta biết, ta chỉ có thể dựa vào nhặt rác sống, hoặc là đi làm một cái kỹ nữ. Mòn rổ nước mắt một mực không ngừng đi xuống rơi, nữ nhân thật là thủy tố. Giang Hạ ôn nhu vuốt ve nàng ướt nhẹp gò má, xích lại gần đi qua, mắt nhìn vậy đối với bởi vì khóc tỉ tê mà biến hóa mắt đỏ, mỉm cười nói, nhớ buổi sáng ta nói rồi lời nói ấy ư, ngươi đã là nữ nhân ta nuôi dưỡng ngươi à, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng những thứ này. Mòn rổ nhìn Giang Hạo, ôm hắn eo, đem mặt lần nữa vùi vào bộ ngực hắn, cánh tay ôm thật chặt. Giang Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Mòn rổ tóc, nói, liền coi như bọn họ lừa dối, thiết trí cạm bẫy, không phải 30.000 USD ư, yên tâm, những thứ này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cũng không là vấn đề, cho nên, không muốn vì chút chuyện nhỏ này bi thương, để cho cái đó người đại diện cùng đạo diễn gặp quỷ đi đi. 30.000 USD, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Ta yêu cầu công việc 10 niên mới có thể kiếm được khoản tiền này. Mòn rổ ngước đầu nhìn Giang Hạo nói. Yên tâm, ngày mai ta tìm luật sư, để cho hắn cùng công ty của các ngươi nói giải ước sự tình, đại không phải là cho hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói. Mòn rổ nhìn một bộ tự tin biểu tình Giang Hạo, nàng có thể cảm giác được nam nhân nói là thực sự. Mòn rổ từ giường đứng lên, ôm lấy Giang Hạo cổ, tìm được Giang Hạo môi, dùng sức hôn lên. Giòn, không nên vứt bỏ ta được không? Nhất định không nên vứt bỏ ta. Mòn rổ một bên hôn Giang Hạo vừa nói. Nàng sợ hãi bị ném bỏ, bởi vì nàng đã từng bị không ngừng vứt bỏ. Nàng cô độc, nhạy cảm, yếu ớt, nàng muốn tìm một cái yêu bến cảng, chỉ là một cái người phong tình vạn trùng, có thể một mực không tìm được. Mang theo ngươi hành lễ, đi ta nơi đó, sau này để cho ta tới chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi, mạ gì lìn Giang Hạo sờ mèo con tóc nói. Mòn rổ ở trong ngực nam nhân dùng sức gật đầu. Thu thập xong đồ mình, Mòn rổ dọn vào Giang Hạo nhà, rửa mặt, thay một thân quần áo ngủ đi ra, ngồi vào trước bàn ăn, có chút khổ sở nói, ánh mắt ta khóc sưng, bây giờ thật là xấu xí. Ha ha, không, rất đẹp Giang Hạo đạo. Thấy trên bàn bánh ngọt, Mòn rổ có chút kinh ngạc nói, đây là ngươi làm ấy ư, ngươi lại biết nấu cơm. Thật kỳ quái sao, nam nhân không chắc biết nấu cơm sao. Giang Hạo đạo, nước Mỹ Nam rất ít người có nấu cơm, trừ thịt nướng thời điểm Mòn rổ đạo. Sau khi ăn cơm tối xong, Mòn rổ cấp thu thập chén đũa, giòn. Đây cũng là nữ nhân sự tình, mặc dù ta không phải là quá biết làm, nhưng là ta sẽ thử làm xong. Bên trong căn phòng, hai người đang điên cuồng triền miên, tối nay mạ gì lỉn so với tối hôm qua còn phải chủ động, tựa hồ mang theo một chút xíu phát tiết mùi vị, nàng cảm giác bị nam nhân lấp đầy, mới có thể để cho trống không nội tâm trở nên phong phú, mới sẽ không cô độc cùng sợ hãi. Cuối cùng Mòn rổ mệt mỏi ngủ mất, vùi ở Giang Hạo trong ngực, Giang Hạo vướt ve nàng sáng bóng sau lưng, dùng linh lực thư giãn nàng ứ động thần kinh. Ngộng trong Mòn rổ tựa hồ rất thoải mái, hơi cau mày dần dần lỏng ra, ngủ rất ngọt ngào. Trong đêm tối, Giang Hạo con ngươi thoáng qua một tia tàn khốc, ngay sau đó từ từ giấu, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ngày mai giải quyết hết. Hôm sau, buổi sáng, Giang Hạo đối với, đúng, Mòn rổ đạo, hôm nay ngươi không nên đi công việc, ta sẽ tìm luật sư cùng ngươi người đại diện nói, cùng hắn giải trừ hợp đồng, bắt đầu từ bây giờ, đi bờ dạ đuổi giờ học, học tập biểu diễn yêu cầu hết thể kiến thức, chuyện còn lại giao cho ta. Thật không thành vấn đề sao, giòn Mòn rổ vẫn còn có chút lo âu. Dĩ nhiên không thành vấn đề, những thứ này đều là chuyện nhỏ, tin tưởng ta Giang Hạo đạo. Mòn rổ nhìn Giang Hạo tự tin dáng vẻ, gật đầu một cái. Mòn rổ rời đi đi bờ dạ đuổi giờ học, Giang Hạo ở vàng nghiệp lên lật tìm một cái, tìm tới một nhà luật sư đi điện thoại, đã gọi đi, nghe nói Giang Hạo muốn thuê luật sư, làm đồng thời giải ước vụ án, luật sư đi phái một tên kêu do bất luật sư tới. Giang Hạo cùng do bất gặp mặt sau. Đem Mòn rổ kia phần hợp đồng giao cho hắn, nói, giúp ta cùng đối phương nói, ta muốn giải ước, đối phương cần gì điều kiện, nếu như hắn không đồng ý, ta liền cưỡng ép giải ước, vụ án này toàn quyền do người phụ trách. Do bất nhìn một chút hợp đồng, bĩu môi một cái nói, lại vừa là một phần thiết trí cạm bẫy hợp đồng, hàng năm không biết có bao nhiêu người mới ở trên mặt này tài cân đầu, có thể các nàng lại không muốn tiêu phí mấy chục USD mời một luật sư nhìn một chút nội dung hợp đồng. Ta nghĩ rằng những quỷ hút máu kia sẽ cắn không buông, sợ rằng cuối cùng ngươi phải xuất ra một số tiền lớn do bất khoa tay múa chân một số tiền thủ thế. Giang Hạo nhún nhún vai, trả trước cho đối phương $500 tiền đặt cọc, về phần cụ thể thù lao, muốn xem cuối cùng làm tình huống mà định ra. Do bất luật sư đi, Giang Hạo ngồi ở trong phòng khách suy tư, món rô này phần hợp đồng, phải hợp pháp giải quyết, không thể là sau này lưu lại thai hoàng ẩm, hắn cân nhắc là từ chỗ nào có thể làm một số tiền lớn. Trước hắn cũng không nóng nảy, bất quá bây giờ, tiền sự tình phải trước thời hạn nhắc tới nghị sự chương trình trong ngày. Làm luật sư ở công ty kinh doanh tìm tới bờ lăn này thời điểm, hắn phi thường kinh ngạc, ngươi nói cái gì, có một người đàn ông nên vì mạ gì lỉn giải ước, nhà, cô gái điếm kia xem ra bị một kẻ có tiền người bao nuôi. Bất quá tiếp theo bờ lăn này cười, không thành vấn đề, ngươi cũng xem qua hợp đồng, phía trên đối với, đúng, vi ước có quy định, 30.000 USD, một cái tiền xu cũng không thể thiếu, bằng không đừng mơ tưởng lấy đi nàng hiệp ước. Ha ha, thật không nghĩ tới, cô gái điếm kia còn có đáng tiền như vậy thời điểm, này một khoản kiếm thật đúng là dễ dàng a, bờ lăn này có chút ngông cuồng nói. Do bất luật sư nhìn một chút bờ lăn này, nói, bờ lăn tư tiên sinh, ngươi này phần hợp đồng rõ ràng tồn lừa dối điều khoản, nếu như đưa đến quan tòa nơi đó, quan tòa quyết định ngươi tồn lừa dối, sợ rằng sẽ trực tiếp tuyên bố hợp đồng không có hiệu quả, ngươi một phân tiền cũng không lấy được. Hả, ngươi có đề nghị gì, bờ lăn này nhiều hứng thú nói. 3.000 USD. Cứ dựa theo nguyên lai giá cả, như thế nào do bất nói. Bờ lăn này nết miệng lên cười đế ức, nói, ta có nắm chắc, quan tòa sẽ không xử chúng ta lừa dối, ngươi tin không? Tại sao? Do bất kinh ngạc hỏi một câu. Bờ lăn này ngậm thuốc lá, đi phía trước xít lại gần một ít, nhỏ giọng nói, bởi vì này nhà công ty người mẫu, là 3K giúp sản nghiệp một trong bờ lăn này lần nữa ngồi về ghế salon, ha ha ha cười lên. Do bất rời đi bờ lăn này phòng làm việc, cho Giang Hạo gọi điện thoại. Đem bên này tình huống nói một chút, hồn tiên sinh, sự tình thật không tốt làm, hắn nhất khẩu giảo định muốn cao nhất phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường, ta nói đến tòa án khởi tố, hắn nói cho ta biết, kia công ty có 3K giúp bối cảnh, hắn rất có tự tin, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch trong này ý tứ. Giang Hạo dĩ nhiên nghe hiểu. Để điện thoại xuống, Giang Hạo ngược lại không trước quấn quýt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta con mẹ nó muốn làm một người tốt ta. Có thể là các ngươi buộc ta làm người ác. 3K giúp. Mình và bọn họ thật đúng là có duyên. Đã như vậy, kia liền đi xem một chút cái này 3K rút. Chương 691, sợ tạt kẹ tiên sinh. Mặc quần áo vào, Giang Hạo lái xe tới đến New York mặn hạ tở tặng nam đoan xuống thành Chi Nạ Tảo. Chi Nạ Tảo thật là không chỗ nào không có mặt, theo thống kê, toàn thế giới thành quy mô Chi Nạ Tảo trải rộng 5 đại châu, hơn 40 quốc gia hơn 80 cái Chi Nạ Tảo, về phần những thứ kia không thành quy mô người Hoa khu tụ tập, còn không biết có bao nhiêu đây. Có thể nói, người Hoa trải rộng thế giới các ngóc ngách. Người Hoa là một cái phi thường luyến gia chủng tộc, biểu hiện ở mọi phương diện, bọn họ coi Trung Quốc là làm vĩnh viễn căn, cái, có thể người Hoa cũng là một cái dám xông xáo dân tộc, cho nên trải rộng các nơi trên thế giới. Cho nên có lưu lạc trái đất bộ phim này. Bộ phim này sâu sắc thể hiện người Hoa loại này vừa luyến gia lại dám xông xáo tinh tiết, mang theo trái đất đồng thời chạy, giống giống. Chỉ nạ tạo đủ loại cửa tiệm đều có, so với lúc này quốc nội còn phải đầy đủ hết. Đi vào một nhà tiệm pháp khí, Giang Hạo tầm mắt liếc một vòng, còn rất toàn bộ, pháp khí, pháp bảo, con dấu, pháp ấn, khiến cho bài, phụ chú, linh phủ, tăng đạo đều có. Tiên sinh muốn chút gì? Chủ quán dùng tiếng Anh nói. Giấy vàng hai đao, lang hào bút một bộ, chu sa nửa cân, hộp mực một cái Giang Hạo đạo. Chủ quán hơi kinh ngạc nhìn một chút cái này người ngoại quốc đi vào mua bãi kiện cái gì coi như bình thường, mua những thứ này quả thật rất kỳ quái. Không thành vấn đề tiên sinh. Đồ vật rất nhanh chuẩn bị xong, Giang Hạo trả tiền đi. Mua đủ đồ vật, hắn không có lập tức trở về, lại đang Chi Nạ Tảo đi một vòng, đi vào lá trà tiệm nhìn một chút, có không ít trà ngon, rất nhiều đều là Trung Quốc cửa ra tới, 55 trong năm nước thiếu ngoại tệ, cửa ra cũng là chân chính đứng đầu trà ngon. Cái này, Giang Hạo liên tiếp điểm mười mấy loại trà ngon, đều phải cấp bậc cao nhất cái loại này, như thế tới 2 cân. Giang Hạo đối với, đúng. Cà phê cảm giác một dạng hắn càng thích uống trà, bây giờ có trà ngon làm sao có thể bỏ qua cho, lại cho ta hai bộ tốt nhất bình sứ. Chủ quán khoái trá cho Giang Hạo bỏ vào túi trà lon, tiểu nhị cho rời đến trên xe. Có trà tự nhiên phải có rượu, Giang Hạo lại đi tới bán rượu địa phương, nhặt Trung Quốc cửa gia đình cấp rượu trắng tới mấy dương, Mao Đài, Ngũ Lương, Dịch, Đồng Tiểu các loại, chờ. Đây chính là thập kỷ 60 thuần lương sản xuất A, vì cửa ra chú tâm chế tạo đỉnh cấp hàng, có thể nói, cái thời đại này rượu, vượt qua cổ đại, hiện đại cũng không thể so với, tuyệt đối là phẩm chất tối tốt một thời đại. Cuối cùng, Giang Hạo lại đang tiệm thuốc bắc cùng tiệm tạp hóa mua một ít gì đó, lúc này mới trở về nhà mình. Trở lại nhà trọ. Giang Hạo chìm tâm tĩnh khí, ở trên bàn mở ra giấy vàng, chu sa mài mực, lang hào bút ăn no dính mực, tay khởi phong lôi động, quét quét quét mấy cái, một tấm phù liền hoàn thành, trên lá bùa để lộ ra một cái linh lực nồng nặc, Giang Hạo xuất ra thiên sư ấn, phanh đổ lên đi. Phù thành. Vì lý do an toàn, Giang Hạo trước làm một tấm đao binh cầm máu phù, để phòng bất cứ tình huống nào. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo lại vẽ một tấm ngủ yên phù. Mòn rộ bị mất ngủ khuyết điểm, bây giờ thì có tấm đùa này, có thể để cho nàng lúc ngủ trở nên an ổn. Vẽ xong phù, Giang Hạo lại lấy ra dược liệu xối dục đứng lên, nấu thành cao su làm mặt nạ giả. Trạng vạng, Mòn rộ ôm một chồng sách đẩy cửa đi vào, thấy Giang Hạo đang đánh chữ, cười để sách xuống, giòn, ta trở lại. Hai người ôm hôn một chút. Ta mang về mấy cuốn sách, ở thư viện mượn, đều là ngươi mở cho ta thư đơn trong thư Mòn rộ đạo. Giang Hạo cầm lên kia mấy cuốn sách nhìn một chút, mấy bản này thư đều là biểu diễn kiến thức căn bản, trước tiên đem mấy bản này thư nhìn xong, làm cho mình đồng hồ đôi diễn có một cái càng hệ thống nhận thức, có không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Được, thật ra thì ta rất thích xem thư Mòn Rồ cười nói. Ăn xong cơm tối, Giang Hạo phụng bồi Mòn Rồ đồng thời đọc sách, Mòn Rồ có cái gì không hiểu, Giang Hạo liền giảng giải cho nàng, một thẳng đến 10 giờ tối bên cạnh, trái phải, hai người lên giường ngủ. Giang Hạo đem gấp gọn lại ngủ yên phủ đặt ở phía dưới gối. Vướt ve Mòn Rồ nhu thuận tóc quăn màu vàng kim, Mòn Rồ vùi ở Giang Hạo trong ngực, giống như một cái mèo lông vàng, thịt nhục thân tử dính sát Giang Hạo. "Giòn, ta phát giác từ ngủ ở bên cạnh ngươi, trở nên đặc biệt thoải mái, không biết làm ác ngộng, cũng sẽ không đông nhiên tỉnh lại, ban ngày trở nên càng tinh thần sáng láng, thật hy vọng vĩnh viễn như vậy." Ta đã sợ hai mất ngủ cảm giác Mòn Rồ híp mắt nói. "Yên tâm, chỉ cần ngủ ở bên cạnh ta, ngươi vĩnh viễn sẽ ngủ an ổn." Giang Hạo đạo. Từ từ, Mòn Rồ nhắm mắt lại ngủ mất. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn một chút Mòn Rồ, cười cười, đưa tay ở nữ nhân huyệt ngủ vị trí xoa bóp, truyền vào một cổ linh lực, lần này nữ nhân nhất định sẽ một cảm giác đến trời sáng. Đem Mòn Rồ để tốt, Giang Hạo đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng rời nhà trọ, xuống lầu lái lên xe mình, xe hơi chạy đại khái nửa giờ, ở một nơi đường phố dừng lại, Giang Hạo ra bên ngoài nhìn một chút. To lớn bảng hiệu lóe lên đèn neon, bốn phía rừng tràn đầy xe hơi cùng xe gắn máy, cách hơn 10m là có thể nghe được truyền ra nhạc dốc cầm thanh, thỉnh thoảng có tụ năm tụ ba đám người ra ra vào vào, nhìn rất là náo nhiệt. Giang Hạo liếc mắt nhìn đèn neon bảng hiệu, phía trên sáng chỗ này phòng khiêu vũ tên. Cùng dã 3K. Không sai, nơi này chính là 3K giúp trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, cùng dã 3K phòng khiêu vũ, bây giờ chính là phòng khiêu vũ náo nhiệt nhất thời điểm. Những người này muốn cuồng hoan đến dạng sáng 2-3 giờ mới có thể tàn đi. Từ trong không gian lấy ra một tờ mặt nạ ra người, hướng về phía trong xe gương, Giang Hạo từ từ mặc lên, nhất thời một cái xa lạ trung niên người da trắng mặt mũi xuất hiện. Trong gương, nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, đen mái tóc màu nâu, đẹp trai bên trong mang theo cương nghị, giữ lại ngắn râu ngắn. Giang Hạo hướng về phía gương nói, Tony, sợ tắc kẻ, sao năng lực tiên sinh ngươi tốt? Đi vào quầy rượu. Nhất thời một trận to lớn mà huyên náo nhạc dốc truyền lọt vào lỗ tai, ánh đèn tối tăm lóe lên, người người nhốn nháo huyên náo, trong không khí tràn ngập nồng đậm ma túy mùi vị. Giang Hạo thấy ở trong góc có người trực tiếp rót phấn trắng, vài người tụm lại hút, trắng trợn không có một chút cố kỵ. Trong sàn nhảy chen đầy người, không ngừng qua loa hú néo người, ánh mắt hư ảo phiêu miểu, tựa như có lẽ đã tiến vào chính mình thiên đường. Huyên náo, hỗn loạn, thứ vô kỵ đạn. Thập kỷ 60, hiệp tỷ phong triều nổi lên. Hắc bang hoành hành, đủ loại tự do trào lưu tư tưởng tràn lan, mọi người dơ cao tính bóc phóng đại kỳ, tứ vô kỵ đạn sinh hoạt. Nhạc dốc ở thời kỳ này nổi dậy, mô tơ loại trở thành trên đường phong quang nhất người, bọn họ muốn khiêu chiến quyền uy, xông phá hết thể trói buộc, cái này cũng đưa đến ma túy ở toàn bộ nước Mỹ cỏ dại lan tràn, phòng khiêu vũ, quầy rượu, tụ họp, rượu cùng ma túy là phòng bị phẩm. Từ thời khắc này lên, nước Mỹ thành toàn cho thế giới lớn nhất ma túy tiêu thụ nước, hơn nữa vẫn là thẳng đến 2019 niên, có lẽ còn sẽ kéo dài lâu hơn. Giang Hạo ở bên trong đi một vòng, chợt thấy từ trong bao xương đi ra vài người, lại nhận biết, không sai, chính là khuya ngày hôm trước muốn cướp đi Mòn Rồ, ngược lại bị Giang Hạo cướp bóc mấy cái mô tơ loại, mấy tên trên mặt còn mang theo rõ ràng máu ứ động đây. Giang Hạo giật mình, theo sau. Này bốn người đi ra ngoài, khi đi ngang qua một nữ nhân lúc, cái đó dẫn đầu ra hỏa thấy bên cạnh có một đàn bà, thuận tay liền vỗ một cái nữ nhân cái mông. Nữ nhân kinh hô một tiếng, căm tức nhìn áo da nam. Áo da nam cười ha ha, đưa tay lại nặng nặng vỗ một cái, nữ nhân giận mà không dám nói gì, áo da nam mang theo ba tiểu đệ cười hì hì đi. Giang Hạo với đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, bốn người cưỡi mô tơ, một tiếng ầm vang phát động, vọt lên phía trước đi ra ngoài, Giang Hạo lập tức lên xe đuổi theo. Xe gắn máy tốc độ rất nhanh, một đường gào thét mà qua, Giang Hạo theo sát, không lâu lắm lái đi ra ngoài mười mấy cây số, đi tới một nơi cũ nát tầng hai gạch đỏ lầu bên ngoài dừng lại, áo da nam mang theo ba tiểu đệ kêu cửa, không lâu lắm một người đàn ông tử mở cửa, áo da nam nói, dắt sần để cho ta tới cầm hàng, cùng dã bên kia hàng không đủ tối nay dùng. Mở cửa nam tử gật đầu một cái, đối với, đúng, áo da nam nói, ngươi tự vào đi, ba người bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Ok. Áo da nam phân phó ba tên thủ hạ một câu, chính mình đi vào theo. Giang Hạo đậu xe ở phía xa một nơi ám ảnh trong, nhìn xa xa bên kia động tĩnh, đại khái qua 7-8 phút, áo da nam đi ra, trong tay nhiều một cái ba lô, cổ cổ năng năng, sau khi ra ngoài ném cho một tên tiểu đệ, nhảy lên mô tơ bốn người rời đi. Giang Hạo chưa cùng lấy trở về phòng khiêu vũ, xuống xe ở phụ cận đi một vòng, yêu cầu đối với, đứng, bên trong dò xét một phen, Giang Hạo nghĩ đến. Ở một cái đen nhánh xó xỉnh, phát động động vật câu thông năng lực. Một cổ vô hình tinh thần chấn động tản mát ra, chưa được vài phút, mấy tên tiểu tử từ trong bóng tối lén lén lút lút tới, Giang Hạo nhìn một cái vui, không phải là thường thấy nhất mèo chó, lại là ba cái đại buổi tối còn mang kính mát ra hỏa. Tiểu Hoán Hùng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi tới Giang Hạo gần tiền, hậu chân đứng lên, một đôi con ngươi màu đen tử tràn đầy là tò mò quan sát Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay ra đi tới, ba tên tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn có chút tránh né, nhưng là đang cảm thụ đến vẻ này tinh thần chấn động sau, lại dừng lại. Giang Hạo tay tại ba cái tiểu gia hỏa trên đầu sờ qua, cùng bọn họ câu thông, không lâu lắm liền đem ba tên tiểu gia hỏa thuần phục. Giúp ta đi trinh tra một chút kia tòa nhà trong tình huống Giang Hạo đối với, đúng, chiến sĩ mới truyền đạt chỉ thị. Ý ý ý ý. Ba tên tiểu gia hỏa kêu mấy tiếng, quỳ người xuống hướng về kia tòa phá lâu chạy đi. Quá lớn khái 20 phút, mấy tên tiểu tử chạy trở lại, hướng về phía Giang Hạo ý ý ý ý kêu. Giang Hạo đưa tay ở tại bọn hắn trên đầu từng cái sơ qua, kiểm tra đến phá lầu tình huống bên trong. Trong lầu có 5 người đàn ông, mấy tên cũng ngồi ghế salon ở phòng khách trong xem TV, ở trước mặt bọn họ trên bàn, để một ít thức ăn, rượu cung súng, mấy cây súng lục, thậm chí còn có 2 cây tổm sần súng tự động. Thật đúng là cảnh giác, nếu như có chuyện, lập tức có thể cầm lên chiến đấu. Giang Hạo từ trong không gian xuất ra 2 cây súng lục, kiểm tra một chút, đạn đầy đủ hết, lần nữa sau khi thu cất, đối với, đúng, ba tên tiểu gia hỏa đạo, leo đến lầu 2 bên kia, đem cửa sổ mở ra cho ta. Ý ý ý ý. Ba cái kính dâm ca, dẫn đầu chạy tới. Không nên bị tiểu Hoán Hùng bề ngoài che đậy, thật ra thì người này rất lợi hại, mèo cũng đánh không lại hắn, phi trên nóc nhà đúng là bình thường. Hơn nữa thông minh lại linh hoạt, chân trước có thể làm rất nhiều chuyện, mở cửa mở khóa cái gì đối với bọn họ mà nói vô cùng đơn giản. Giang Hạo cùng đi. Chương 692, tiểu cấp di tình. Đi tới nhà lầu phía sau, Giang Hạo phát hiện này ba tên tiểu gia hỏa moi đường ống đi lên, ở một nơi lỗ thông hơi bỏ vào đi. Qua 2 phút, Giang Hạo liền thấy lầu 2 một cánh cửa sổ mở ra, một cái tiểu Hoán Hùng ngồi xổm ở cửa hướng về phía Giang Hạo phất tay một cái. Dựa vào. Tiểu Hoán Hùng thật thông minh, động tác phi thường có tính người. Phất tay một cái để cho hắn né tránh, tiểu Hoán Hùng vèo ẩn nấp xuống đi, Giang Hạo chạy 2 bước, dùng sức ở trên tường đặng đạp một chút, bắt lại cửa sổ diêm, xoay mình nhảy đến trong lầu, nơi này chính là hành lang lầu 2. Bọn tiểu tử tránh ở bên cạnh, tam đôi đen lúng liếng tiểu mắt nhìn Giang Hạo đưa ngón trỏ ra, làm một cái hư động tác, ba tên tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, thậm chí còn có một cái đưa ra móng vuốt che miệng mình. Tựa vào vách tường rón rén đi xuống. Không phát ra một chút thanh âm, Giang Hạo đã nghe được trong máy truyền hình truyền tới thanh âm, nghiêng đầu nhìn xuống liếc mắt, mấy tên toàn bộ đều ngồi ở trên ghế salon xem TV. Quét. Hai cây súng xuất hiện trong tay Giang Hạo bước nhanh đi xuống 2 bước, hướng về phía dưới liền bắt đầu bắn, bịch bịch. Tiếng súng đầu tiên vang lên sau, lúc ấy liền có một người bị bể đầu, những người đó cả kinh, có người nghiêng đầu hướng Giang Hạo nhìn bên này đến, nhưng là một giây kế tiếp, cũng bị Giang Hạo bể đầu, Giang Hạo thương pháp cực tốt. Đã sớm đạt tới chỉ đâu đánh đó cảnh giới. Bịch bịch. Lại vừa là 2 phát súng, lần nữa giết chết 2 người. Có một tên phi thường cảnh giác, hắn đưa lưng về phía Giang Hạo vị trí, nghe được tiếng súng sau không quay đầu lại, thân thể đi xuống co rụt lại, dùng ghế salon lưng ghế ngăn trở Giang Hạo tầm mắt, một tay nắm giữ đến trên bàn súng tự động, hướng về phía sau lưng chính là một trận bắn càn quét. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đạn ở Giang Hạo đỉnh đầu trên vách tường đánh ra nhất lưu phá động, hù dọa Giang Hạo giật mình, cũng may tên kia là đưa lưng về mình loạn xạ, Giang Hạo một bước gần nấp xuống đến, núp ở sau ghế salon mặt. Giang Hạo hoài nghi người này là làm lính xuất thân, bất quá cũng bình thường, bây giờ là 1955 niên, đệ nhị thế chiến mới vừa kết thúc 10 niên, kháng Mỹ Việt Triều, nha, nước Mỹ kêu Triều tiền chiến tranh, cũng mới kết thúc 2 niên, bây giờ nước Mỹ trong xã hội, tràn đầy số lớn thối ngũ binh. Những người này trải qua chiến tranh tàn khốc, nhưng rất nhiều sau khi về nhà không có công việc, không có thu nhập, đây cũng là tại sao hát bang, ma túy tràn lan một trong những nguyên nhân. Lộc cộc đi. Lại vừa là một toa tử quét tới, đánh về phía Giang Hạo vị trí, bất quá bị ghế salon ngăn trở, Giang Hạo thân thể lộn một vòng lộ ra nửa người, nằm ngửa trên đất, hắn thấy cái tên kia nửa người. Ầm. Giang Hạo nhanh chóng xuất thủ, giơ tay lên bắn một phát, đạn bắn vào cái tên kia ngực, văng lên một chùm máu bắn tung. A. Tên kia kêu thảm một tiếng, còn muốn nhấc súng, có thể Giang Hạo so với hắn động tác nhanh, lần nữa nổ súng, đạn xuyên qua đối phương đầu, trực tiếp bạo nổ đầu hắn. Nam giết. Giang Hạo đứng lên, liếc một cái phòng khách, nam cỗ thân thể ngổn ngang té xuống đất, bày ra đủ loại tư thế, máu tươi văng tung tóe khắp nơi đều là. Giang Hạo bắt đầu lục lọi lên, rốt cuộc ở bên trong một cái phong bế căn phòng, tìm tới mình muốn đồ vật, một cái đại hình tủ sắt. Giang Hạo trở lại phòng khách, ở vài người trên người móc sờ một trận, tìm ra một cái tủ sắt chìa khóa, có chìa khóa liền bất chuyện nhiều, trở lại phong bế căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa, phát hiện đúng là tủ sắt này chìa khóa, bất quá mật mã động. Mặt dán vào tủ sắt trên cửa, từ từ véo động mật mã khóa, như đồ lắng nghe nhỏ bé nhất động tĩnh. Két ken két. Dùng sức nhấn một cái chốt cửa, tủ sắt môn rắc rắc một tiếng mở. Cho nên nói, học thêm kỹ thuật không có sai, nhìn một chút, đã biết tay mở khóa kỹ thuật, ở rất nhiều nơi cũng đưa đến rất mánh liệt dùng. Tủ sắt cửa mở ra, Giang Hạo đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tâm lý sáng hơn, những thứ kia xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, làm sao lại như vậy mê người đâu rồi, đem những thứ kia thành sấp tiền giấy lấy ra. 25-10 đều có, thậm chí còn có 5 khối 1 khối, dùng ra gân gói, Giang Hạo đại khái đánh giá coi một cái, chắc có 2 khoảng 3 vạn đô la Mỹ. Giang Hạo trực tiếp đem bọn họ thu nhập không gian, sau đó nhìn về phía trong tủ sắt những vật khác. Tiền giấy chỉ chiếm trong tủ sắt một phần rất nhỏ địa phương, nhiều hơn mới là bị một ít túi nylon chiếm cứ, bên trong tất cả đều là bột màu trắng, Giang Hạo không cần đoán đều biết là cái gì. Lớn như vậy một cái tủ sắt, bên trong bày đầy phân trắng. Giang Hạo phỏng chừng có thể có bách thập kg bên cạnh, trái phải, hắn suy đoán, nơi này hẳn là 3K giúp một cái ma túy phân tiêu điểm, không thể không nói thời kỳ này ma túy thật đúng là tràn lan, hắc bang cũng thật là ngang ngược. Những thứ này là vạn ác chi nguyên, dĩ nhiên không thể bỏ qua, Giang Hạo đem phân trắng cũng tất cả đều thu vào trong không gian. Nhìn một chút trên đất súng, Giang Hạo đem bọn họ tất cả đều nhặt lên, kiểm tra một chút, súng lục vợ đàn đầy đủ hết, tổm sần súng tự động một cái là tràn đầy đàn. Một cây khác bên trong chỉ có một nửa đạn, Giang Hạo đem bọn họ cũng thu nhập không gian. Đánh một cái hướng chỉ, 3 giờ Hoán Hùng từ trên lầu ẩn nấp xuống đến, y theo Dập Quân đi theo Giang Hạo ra nhà lầu, đi tới xe hơi cạnh, mở cửa xe Giang Hạo nói, lên xe, sau này đi theo ta. Ý ý ý ý. Ba tên tiểu gia hỏa vui sướng nhảy lên ngồi phía sau. Vừa mới chẳng qua là khai vị chút thức ăn, ngay cả mòn rồ hiệp ước tiền chuộc cũng không đủ đâu rồi, xe hơi lần nữa trở lại cùng dã 3K phòng khiêu vũ. Giang Hạo để cho ba tên tiểu gia hỏa ở trên xe chờ, chính mình lần nữa trở lại trong vũ trường. Bây giờ đã là đêm khuya 11 giờ, trong vũ trường bầu không khí so với trước kia càng nồng nặc, to lớn nhạc dốc âm thanh, điên cuồng vũ động đám người, nam nam nữ nữ ôm chung một chỗ. Giang Hạo thậm chí thấy ở một góc hẻo lánh, một nữ nhân ngồi chồm hổm ở trên người nam nhân không ngừng trên dưới trôi lơ lửng, ngước cổ, tóc không dừng được vung ấy. Đoán chừng là này đại, không hổ là được khen là điên cuồng thập kỷ 60 nước Mỹ. Giang Hạo ở quầy ba ngồi xuống, móc ra 2 USD ném qua đi, muốn một ly bia, bưng đi tới một góc hẻo lánh ngồi xuống, tìm mục tiêu. Mới vừa ngồi không mấy phút, Giang Hạo liền phát hiện mục tiêu, thật đúng là có duyên. Giang Hạo liền thấy kia 4 cái cầm hàng mô tơ nam, đang ngồi ở một cái trên bàn, không biết đang nói gì. Giang Hạo bưng ly rượu đứng lên đi tới, đưa lưng về phía bọn họ đứng được, nhìn phòng khiêu vũ phương hướng. Tối nay kiếm 500, ta lưu lại 200, 3 người các ngươi 1 người 100, mẫu thân. Ngày hôm trước để cho tên khốn kia cho cướp, ta ngay cả cố gắng lên tiền đều không áo ra nam nói. Bọn tiểu đệ nhận lấy tiền, một người trong đó ra hỏa hung tận nói, cơ đặc, chúng ta nhất định phải tìm ra 2 người kia, người nam kia ta không nhớ rõ, bất quá nữ nhân kia ta nhớ rất rõ ràng, nếu như ở trên đường thấy, ta nhất định có thể nhận ra. Ừ, tìm tới nữ nhân kia, giết người nam nhân kia, ta muốn nhốt nữ nhân kia, thật tốt đùa bỡn nàng, các loại, chờ, điều giáo tốt sau, để cho nàng đi bán hàng bán thịt, cho chúng ta kiếm tiền áo ra nam nói. Ha ha ha, nhất định phải để cho ta tới trước, nữ nhân kia dáng dấp thật là lẳng lơ. 3. Áo ra nam hung hăng đánh người này một cái tát, ngươi trước lên, trong mắt ngươi còn có ta cái này lao đại sao. Cái tên kia hầm hực gãi đầu một cái ra, được rồi, cho ngươi tới trước, bất quá ta cái thứ hai. Dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhỉ, con mẹ nó ngươi đi cái thứ tư trở đi. Giang Hạo mày nhíu lại mặt nhăn, khiếp mắt lại tới. Áo da nam bỗng nhiên đứng lên, nói, đói, đi, chúng ta đi ăn một chút gì, chờ một lát trở lại. Ok. Bốn người đứng dậy, đồng thời đi ra ngoài, Giang Hạo để ly rượu xuống, từ từ theo ở phía sau, hai chiếc xe gắn máy lần nữa phát động, không lâu lắm đi tới một nơi 24 giờ tiệm bán thức ăn nhanh, tiệm bán thức ăn nhanh không có chỗ ngồi, chỉ có ra bữa ăn miệng. Cầm ăn bọn họ cưỡi xe đi tới một nơi cửa công viên dưới đèn đường, mấy tên dừng xe, ngồi ở trên ghế dài ăn. Một chiếc xe hơi chậm chạp lái qua, bốn người ai cũng không có để ý, nhưng ngay khi đến bọn họ bên cạnh lúc, đống nhiên từ quay kiếng xe xuống trong đưa ra một khẩu súng lục, bốn người nhìn một cái dọa hỏng. Đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo trực tiếp nổ súng. Ba súng trực tiếp bạo nổ ba người đầu. Mẫu thân, muốn giết chết ta, muốn tàn phá nữ nhân ta, tử hình đối với các ngươi mà nói đều là nhẹ nhất trừng phạt. Giang Hạo lưu lại cái đó áo da nam, bởi vì hắn còn có chuyện hỏi hắn, bất quá Giang Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bịch bịch hai phát súng, đánh trúng người này hai cánh tay. A, áo da nam thống khổ té xuống đất không dừng được gào thét bi thương. Giang Hạo xuống xe, xuất ra ngân châm ở áo da nam trên người châm hai cái, người này lập tức không có thể không động đậy có thể kêu, mở ra sau xe mình bị dương, bắt người này trực tiếp ném vào, đóng lại nắp xe, nhanh chóng chạy cách nơi này. Về phần nơi này, bọn cảnh sát sẽ phụ trách cho bọn hắn nhặt xác. Một đường chạy đi ra ngoài vài chục km, Giang Hạo ở bờ biển tìm tới một nơi vắng lặng địa phương, bốn phía cỏ hoang rậm rạp, chung quanh đều là mối kiềm bãi bùn. Giang Hạo xuống xe, đưa tay từ không gian xuất ra một điếu xì gà, đón gió biển dùng bật lửa đem xì gà đốt. Sau khi mở ra nắp, áo da nam thấy một điếu xì gà ánh sáng một mẫn một diện, có thể hoảng hốt thấy một người nam nhân mặt. Giờ phút này trong lòng của hắn vạn phần sợ hãi, nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể trừng mắt to nhìn đối phương. Giang Hạo đem hắn từ trong cốc sau nói ra ném lên mặt đất, ngồi xổm người xuống. Thời ra áo da nam huyệt cầm, giọng thong thả nói, cho một mình ngươi còn sống cơ hội, nói cho ta biết muốn biết hết thảy, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi hỏi đi, ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi biết, chỉ cần ta biết. Áo da nam run rẩy nói. Ngươi là ba ca giúp người sao? Phải phải. Ba ca giúp lão đại tên gì? Đường. Sơ ta khắc. Hắn ở nơi nào? Đệ thập đại đạo, số 212, hắn ở bên kia có một tòa biệt thự trang viên. Nơi đó có bao nhiêu bảo tiêu? Áo da nam lăng lăng liếc mắt nhìn trước mắt nam nhân, ngươi muốn đối phó lao đại chúng ta. Trước lo cho chính ngươi đi, trả lời vấn đề, hoặc là chết. Giang Hạo lạnh lùng nói. Thật tốt, ta không biết hắn có bao nhiêu bảo tiêu, có lẽ 5 cái, có lẽ 10 cái, tóm lại không ít. Áo da nam vội vàng nói. Giang Hạo gật đầu một cái, những tin tức này đủ dùng, còn lại yêu cầu chính mình đi điều tra. Giang Hạo đứng lên, áo da nam thấy Giang Hạo động, lập tức cầu khẩn nói, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta không muốn chết. Ẩm. Trong đêm tối tiếng súng lộ ra đặc biệt thanh thúy. Giang Hạo hít một hơi xì gà, bỏ qua ngươi. Ngươi làm ác lúc có thể từng nghĩ qua bỏ qua cho người khác. Thuận chân một chuyến, áo da nam thân thể cô lỗ lỗ lăn xuống cầu, bị cỏ dại trôn, không biết lúc nào mới sẽ bị người phát hiện. Đi về trên đường, xe hơi chạy đến một nơi trên cầu, Giang Hạo dừng xe lại, từ trong không gian xuất ra một cây truy thủ, mà đem cốc sau xe hơi ra cắt đi, vứt xuống dưới cầu. Nhuốm máu, dọn dẹp rất phiền toái. Không bằng cắt mất, về phần trả xe thời điểm, bồi thường liền có thể. Trở lên xe, Giang Hạo liếc giống như phía sau, phát hiện ba cái tiểu hoán hùng chính đàng hoàng ngồi trồm hổm ở chỗ ngồi phía sau, mắt ti hi nháy mắt nha nháy mắt nhìn Giang Hạo. Ha ha, tối nay các ngươi nhìn một trận đại hí, bất quá còn không có kết thúc đây. Cho xe chạy, hướng áo da nam cung cấp 3K giúp lão đại nhà đi, xe hơi dừng lại ở phía xa nhìn một chút, người tốt, thật là căng khí phái, một cái nhà 3 tầng kiểu Âu Châu lầu. Từ đầu đến cuối mang theo một mảng lớn vườn hoa, xem ra hắc đạo làm ăn thật rất kiếm tiền. Nơi này mặc dù không là nhân vật nổi tiếng tụ tập lên đông khu, nhưng cũng là New York chỗ tinh hoa màn hạ tờ tặng, có thể có như vậy một nơi trang viên cũng không đơn giản. Lại đến các ngươi lúc làm việc, đi thật tốt trinh tra một chút, lần này nhất định phải cẩn thận Giang Hạo đối với, đúng, ba cái tiểu hoán hùng lần nữa hạ lệnh. Ý ý ý ý ba cái tiểu hoán hùng lùi chạy ra ngoài, rất nhanh không có vào hắc ám. Ngượng ngùng. Tối nay hai canh, gần đây bận rộn công việc đứng lên, phỏng chừng ở số 15 trước, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày 2 canh, không phải là ta không muốn viết, là thực sự không có thời gian. Chương 693, đại cướp phát ra. Sau 20 phút, ba cái kính dâm ca, trở lại, Giang Hạo cha thấy bọn nó trí nhớ, biết bên trong trang viên tình huống. Bên trong lầu phi thường rộng rãi, sửa sang sang trọng, sáng bóng cẩm thạch mặt đất, to lớn như Hy Lạp thần miếu màu trắng lang trụ, lầu một phòng khách nối thẳng mái nhà, nóc phòng treo to lớn mà tinh xảo thủy tinh đèn treo, bốn phía một vòng trạm hoa lan can, có thể từ trên lầu trực tiếp nhìn đến đại sảnh bên trong hết thảy tình huống. Ở lầu 2 một nơi xa hoa bên trong căn phòng, sáng nhu hòa ánh đèn, Giang Hạo thấy một người nam nhân thoải mái nằm ở trên giường, phơi bày hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, nam nhân ước chừng hơn 50 tuổi, hai tóc mai tóc đều lộ ra màu trắng. Đây không phải là trọng điểm. Trên giường còn có một cái nữ nhân, không mảnh vải che thân, eo nhỏ nhắn hồ lô ngông hướng về phía bên ngoài, chính nằm ở nam nhân trong quần, một con màu nâu sóng tóc dài đang ở trên dưới trôi lơ lửng, rất có loại phiêu nhu quảng cáo mùi vị. Bởi vì đàn bà là đưa lưng về phía, không thấy được nàng đang làm gì, cho nên không cần nhớ lệnh, có lẽ là giúp nam nhân kiểm tra thân thể cũng khó nói. Giang Hạo tay từ nơi này chỉ tiểu hoán hùng trên đầu nâng lên, cong lại ở nó đầu nhỏ lên đạn một chút tới đây liền cố định hình ảnh, người nhà suốt nhìn 10 phút. Ý ý ý ý. Tên tiểu tử này ôm đầu, mặt đầy ủy khuất nhìn Giang Hạo cũng không để ý nó, lại kiểm tra còn lại hoán hùng trí nhớ. Lầu một bên trong căn phòng, có hai căn phòng ở bảo tiêu, có ở cửa sổ nhìn lên đến, có chỉ có thể nghe được thanh âm, Giang Hạo suy đoán số người hẳn ở 10 đến 15 người tả hữu. Giang Hạo suy tư một chút, hắn quyết định lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, khống chế được cái đó đường. Sơ ta khắc, lấy tiền liền có thể rời đi. Ba người các ngươi ở trên xe chờ ta, không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì Giang Hạo đối với, đúng, ba tên tiểu gia hỏa phân phó nói. Ba tên tiểu gia hỏa gật đầu một cái, tất cả đều vọt trở về trong xe. Giang Hạo đi tới trang viên một bên, chạy mau hai bước một cái đệm bước nhảy cất lên, tay tại hàng rào sắt lên chống một cái, lanh lợi nhảy qua cao hơn 2 mét vòng rào từng rào, đi tới trong trang viên. Sập thắt lưng hướng nhà lầu lẻn đi, rất nhanh đi xuống lầu, ngửa đầu nhìn một chút, tìm một nơi đen nhánh căn phòng, nắm lầu một từng rào, hai ba lần lật tới một nơi lầu hai sân thượng, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, xoay người lại đóng kỹ cửa lại. Đây là một căn phòng khách, đại sảnh ánh đèn xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, có thể mơ hồ nhìn đến phòng nội tình hình. Giang Hạo lỗ tai dán ở trên cửa nghe một chút, không có nghe được động tĩnh, lặng lẽ mở cửa phòng, đi tới lầu hai hình cái vòng nơi thang lầu, bên trong đại sảnh đèn sáng, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, Giang Hạo nhận một chút cái đó đường. Sơ ta khắc căn phòng vị trí, tựa vào vách tường vị trí trôi qua lặng lẽ. A. Đột nhiên, Giang Hạo sau lưng truyền tới một tiếng nữ nhân thét chói tai. Giang Hạo lúc ấy liền bị dọa cho giật mình. Rộng rãi xoay người, chỉ thấy cách mình hơn 10 thước một căn phòng cửa phòng mở ra, một cái màu nâu sóng phát nữ tử đứng ở nơi đó, mặc trên người một thân quần áo ngủ, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Là cái đó kiểm tra thân thể nữ nhân. Nữ nhân thét chói tai lập tức kinh động những người khác, Giang Hạo đã nghe được dưới lầu truyền tới động tĩnh. Chửi thêm một tiếng. Giang Hạo tâm lý tức giận mắng một tiếng. Không nghĩ tới cái này thời điểm nữ nhân vừa vặn đi ra, chính mình căn bản không có phát hiện, hắn có thể cảm thụ sát ý, có thể nữ nhân căn bản không có sát ý, hắn tự nhiên không cảm giác được. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, nhưng lại hoàn toàn đánh loạn Giang Hạo kế hoạch. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Dưới lầu 2 căn phòng bên trong, nhanh chóng thoát ra mấy người hộ vệ, hơn nữa mỗi người trên tay đều cầm súng, đã có người ngẩng đầu nhìn đến đứng ở lầu 2 Giang Hạo. Giang Hạo biết, trước kế hoạch hoàn toàn phao thang, chỉ có thể liều mạng. Từ trong không gian móc ra tổm sần súng tự động, hướng về phía dưới lầu lao ra bảo tiêu chính là một trận bắn càn quét. Lộc cộc đi. Tổm sần buốc lửa lưỡi, đạn phóng, chạy đến mấy người hộ vệ kia trên người lập tức máu bắn tung tóe, từng cái té xuống đất. Trong phòng còn không có lao ra những hộ vệ khác, lập tức tránh ở sau cửa, đưa ra súng chỉa về phía bên ngoài loạn xạ, Giang Hạo vội vàng né người núp ở một cây cột phía sau. A. Giang Hạo nghe được một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Hoành mắt nhìn đi, phát hiện nữ nhân kia rót ở trên hành lang, áo ngủ màu hồng lên tràn đầy máu tươi. Nữ nhân bị người một nhà bắn loạn đánh trúng, đánh vào nơi ngực, xem ra là không sống được. Giang Hạo hơi dừng một chút, bọn cận vệ có thở dốc cơ hội, có người lao ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, núp ở to lớn Italy ghế salon bằng da thật phía sau, hướng về phía Giang Hạo liên tục bắn. Giang Hạo từ cây cột một đầu khác nhanh chóng duỗi một chút đầu, đi xuống nhìn liếc mắt. Trong đầu lập tức cố định hình ảnh một cái hình ảnh, biết mấy người hộ vệ kia vị trí. Giang Hạo nằm trên đất, dùng sức đạp một cái cây cột, thân thể ở ánh sáng trên sàn nhà trượt ra đi, lộc cộc đi, súng tự động hướng về phía dưới một trận bắn càn quét, nhất thời có ba cái nút ở sau ghế salon mặt bảo tiêu bị bể đầu. Còn lại bọn cận vệ do hỏng, lập tức lùi về thân thể nút ở sau ghế salon mặt không dám mạo hiểm đầu. Giang Hạo vừa định thừa thắng truy kích, đột nhiên cảm thụ đạo một cổ to lớn cảm giác nguy cơ, hướng hành lang đối diện nhìn một cái, phát hiện đối diện cửa một căn phòng mở ra, ra tới một người mặc quần áo ngủ lão đầu, trong tay ôm một cái súng máy, thật dài dây đạn ký thác trên đất, mới vừa xuất hiện, liền mặt đầy dữ tợn hướng về phía Giang Hạo này vừa bắt đầu điên cuồng bắn càn quét. Thình thịch đột, đạn súng máy đánh vào trên cây cột, đánh nát thạch tung tóe, đánh ở trên vách tường, nhất thời đánh ra từng cái động, mặt gỗ cùng vôi trắng phi bắn ra, bắn Giang Hạo đầy đầu đầy mặt, Giang Hạo dọa cho giật mình, thân thể lộn một vòng nút ở một căn khác cây cột phía sau. Phi phun ra trong miệng màu xám, Giang Hạo lắc đầu một cái, giúp thân thể nút ở cây cột phía sau không dám lú đầu, vừa mới phẩy một cái, Giang Hạo đã thấy rõ, đối diện dùng máy súng chĩa về phía hắn bắn, chính là 3K giúp lao đại đường. Sờ ta khắc. Giang Hạo chợt phát hiện cánh tay trái hơi khác thường, lấy tay sờ một cái, phát hiện đầy tay là máu, mẫu thân, bị thương, hắn lập tức dùng linh lực kiểm tra một chút, cũng may chẳng qua là bị đạn lao qua, không có thương tổn được xương. Hắn lập tức dùng linh lực phong bế vết thương. Đường. Sờ ta khắc mặt đầy tức giận, lại có người dám giết tới trong nhà mình, hắn vừa nổ súng vừa hướng phía dưới bảo tiêu hô mấy người các ngươi từ hai bên lên lầu, đập chết hắn cho ta. Dưới lầu bọn cận vệ lập tức động. Chạy đến đi lên lầu thang lầu chạy, Giang Hạo nghe được hắn lời nói, cũng không thèm nhìn tới, vẫy tay hướng về phía trần nhà chính là mấy súng. Ba một tiếng, thủy tinh treo đỉnh dây cáp bị cắt đứt, to lớn đèn treo trực tiếp đập xuống, một cái vừa vặn chạy đến giữa phòng khách bảo tiêu, trực tiếp bị đèn treo đập ở phía dưới. Rào. Nhìn lại người hộ vệ kia, bị miệng thủy tinh cùng đèn treo giá sắt xen vào một thân mặt đầy, nhất thời không có tiếng hơi thở. A3. Đường. Sơ ta khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay súng máy càng điên cuồng, hướng về phía Giang Hạo bên này một khắc không ngừng điên cuồng bắn càn quét. Pháp khắc, đi ra cho lão tử, đi ra a. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nghe hai bên hô hòa âm thanh, Giang Hạo biết những người hộ vệ kia xung lại, như vậy không được, coi như hắn thương pháp chuẩn, bị ba mặt giáp công cũng không được, thấy cây cột phía sau cánh cửa kia, Giang Hạo nhấc súng đánh vào môn cầm trên tay, đem cửa khóa đánh bay, sau đó chân đá một cái cây cột, thân thể vèo chân nhắn vào phòng bên trong. Thấy Giang Hạo chạy trốn tới trong phòng, đường. Sơ ta khắc ngừng bắn, lúc này những người hộ vệ kia cũng chạy lên lầu 2, đường. Sơ ta khắc lập tức hét, hắn tránh đến phòng trong, vọt vào đánh chết hắn. Những người hộ vệ kia vọt vào phòng, tuy nhiên lại không thấy Giang Hạo tung tích, bọn họ chỉ thấy đi thông sân thượng môn rộng mở, gió lay động màn cửa sổ qua lại đung đưa. Lão đại, hắn chạy một người hộ vệ xoay người lại hô. Đường. Sơ ta khắc ôm xuống tới, thấy nằm trên đất nữ nhân. Nữ nhân ngực tràn đầy máu tươi, một đôi mắt không cam lòng nhìn bên cạnh, trong mắt đã không thần thái. Pháp khắc! Pháp khắc! Pháp khắc! Đường! Sơ ta khắc tức giận mắng mấy tiếng, đối với mình thủ hạ giận dữ hét, đuổi theo, nhất định phải đem hắn tìm ra, ta muốn giết chết hắn, giết chết cả nhà hắn. Đường! Sơ ta khắc tiếng gào vẫn chưa kết thúc, trong hành lang xuất hiện lần nữa một bóng người, thấy đứng ở trong hành lang hắc bang đại lão, giơ tay lên chính là một toa tử, lộc cộc đi, đạn xuyên thấu đường. Sở ta khắc lồng ngực, đường. Sở ta khắc có chút không dám tin nhìn một chút bộ ngực mình, lại nhìn một chút đối diện nam nhân. Ngã ngửa người về phía sau, ùm một tiếng ngã xuống. Hắn ở chỗ này. Lao đại trúng thương. Bên trong căn phòng bọn cận vệ hô, lập tức có người lao ra, lộc cộc đi, lộc cộc đi. Giang Hạo điên cuồng khai hỏa, nhất thời đem lao ra mấy người hộ vệ đánh chết. Có hai cái bị dọa sợ đến không dám ra đến, Giang Hạo thiếp thân tránh ở cửa nơi vách tường. Cây súng đưa vào bỏ tới là một trận điên cuồng bắn càn quét, nghe được bên trong truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết, Giang Hạo biết, những tên kia xong đời. Giáp giáp. Đổi một cái băng đạn, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí ở toàn bộ biệt thự lục soát một lần, không có phát hiện nữa còn sống người. Ba ca giúp lão đại đường. Sơ ta khắc, hắn 13 người hộ vệ, còn có cái đó đáng thương nữ nhân, tổng cộng 15 người đều chết. Nói thật, nữ nhân này chết, tuyệt đối là một ngoài ý muốn, Giang Hạo vốn là không muốn giết nàng. Hắn chỉ là muốn lặng yên không một tiếng động bắt được tiền, có thể nữ nhân một tiếng thét chói tai, đưa tới phía sau chiến đấu, cũng tống táng tánh mạng mình. Hắn có thể không phải là cái gì thương xuân thu buồn người, hắn giết người vô số, đã sớm chui luyện lòng dạ cứng rắn, sẽ không bởi vì chết một hai không quan trọng người mà ấy nấy, nhìn một chút đường. Sơ ta khắc trong tay ôm thanh kia súng máy hạng nhẹ. 60 thông dụng súng máy, thứ tốt ta. Bất quá Giang Hạo nhớ, 60 hẳn là 1952 niên định hình. 1957 niên mới số lớn trang bị quân đội, cái này đường. Sở Ta Khắc bây giờ liền có thể lấy được loại súng này, nói rõ thật rất có năng lượng. Bất quá Giang Hạo ngay sau đó nghĩ đến, có thể trở thành New York phần lớn sẽ một cái bang phái lớn lão đại, lại làm sao có thể đơn giản đây. Thứ tốt tự nhiên muốn thu nhập không gian. Đi tới đường. Sở Ta Khắc ở đại phòng ngủ, Giang Hạo tìm tòi tỉ mỉ đứng lên, ở một bộ Âu phục túi áo trong, hắn tìm tới một chuôi chìa khóa, nhìn phía trên những thứ kia to lớn bảo hiểm chìa khóa cửa, Giang Hạo tâm lý vui mừng, hắn tin tưởng tủ sắt nhất định ở địa phương nào. Tranh sơn dầu phía sau. Không có. Phía sau tủ sách. Không có. Dưới sàn nhà mặt. Nơi này là lầu 2. Giang Hạo tìm khắp cả phòng, cũng không có tìm được tủ sắt vị trí, chỉ tìm tới mấy cây súng lục. Chẳng lẽ tiền hắn cũng bỏ vào ngân hàng, không thể nào, lấy hắc bang phân tử tác phong, từ trước đến giờ thích tồn một khoản tiền mặt, lưu lại cho mình đường lui. Có lẽ không ở trong phòng này, Giang Hạo mở rộng lục soát diện tích, rốt cuộc, ở lầu 1 hắn tìm tới một cái phong bế bảo hiểm môn, dùng trong tay chìa khóa thử một chút. Giáp giáp. Bảo hiểm cửa mở ra. Giang Hạo mở cửa phòng, phát hiện bên trong là một cái lối đi, trực tiếp đi thông phía dưới, dọc theo dưới bậc thang đi, lại vừa là một cánh bảo hiểm môn, lần nữa mở ra, cảnh tượng trước mắt để cho Giang Hạo kinh ngạc. Rất nhiều súng, rất nhiều bột. Đây là một gian có chừng 30-40 thước vuông căn phòng, bên trong hết thảy một mực nhưng, hai bên bày hai cái cái giá tử, phía trên bày đầy đủ loại súng ống, súng lục, súng tự động, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, không chỉ nước Mỹ khẩu súng, mà là toàn thế giới đủ loại súng nổi danh đều có. Bên cạnh còn để thành cái dương đàn, hoàn toàn chính là một cái súng ống thương khố. Xem ra cái này đường. Sở Ta Khắc là một cái súng ống người yêu thích, cũng khó trách hắn sẽ lấy được còn không có trang bị kiểu mới nhất 60. Mà ở thương khố một góc, một cái thiết trong hộp tủ, để thành xếp hàng túi nylon, chất đống ước chừng cao nửa thước. Hắn đây mẫu thân sợ rằng có một tấn hàng đi, tên khốn kiếp này lại giấu nhiều như vậy ma túy. Mà ở phấn trắng bên cạnh, là một người cao lớn tủ sắt. Giang Hạo đi tới, dùng trong tay chìa khóa thử một chút, rốt cuộc tìm ra tủ sắt chìa khóa, thử một chút chìa khóa không sai, có thể chuyển động, từ trong không gian móc ra một cái ống nghe, này là trước kia chuẩn bị, cẩn thận điều chỉnh mật mã khóa, tủ sắt môn rắc rắc một tiếng mở. Làm mở chốt an toàn cửa tủ, thấy bên trong tiền giấy sau, Giang Hạo không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô, a cáp, rốt cuộc tìm được. Đem bên trong tiền toàn bộ móc ra, một bó bó bị trói chặt kỹ lại tiền giấy. 20 đô la Mỹ đều có, Giang Hạo đại khái đánh giá coi một cái, nơi này chắc có vượt qua 500.000 USD tiền mặt, cái này ở 1955 niên thế giới, tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Cho nên nói, tiểu cấp di tình, đại cấp phát ra, lần này không cần lại vì tiền dầu gì. Tiền giấy thu vào không gian. Nhìn một chút những thứ kia bột, vì yêu cùng hòa bình, lấy đi. Coi như một USD một khắc, những thứ này bột giá trị phòng trừng cũng vượt qua triệu USD. Giang Hạo cuối cùng vừa nhìn về phía trên cái giá những thứ kia súng ống, này nhưng đều là thế giới minh thường, dĩ nhiên, là 1955 năm trước minh thường. Bởi vì có mấy thế giới việc trải qua, Giang Hạo cũng được thỏa thỏa súng ống người yêu thích, nhìn thấy mà thèm, vây quanh cái giá đi một vòng, chọn một nhóm mình thích thu vào không gian, cuối cùng lại thu vào đi một nhóm lớn đạn. Giang Hạo ra phòng ngầm dưới đất, còn hảo tâm thuận tay đóng cửa lại, xuyên qua bị đạn tàn phá đi qua đầy đất bừa bãi phòng khách, mở ra đại môn ra biệt thự. Xoay mình ra trang viên cửa sắt, Giang Hạo trở lại trong xe, quay đầu liếc mắt nhìn ba cái tiểu gia hỏa, một bên lái xe vừa nói tối nay hoạt động kết thúc, chúng ta về nhà. Xe hơi nhanh chóng chạy cách nơi này, tối nay hành động tuyệt đối là thắng lợi trở về phần tạo thành hậu quả, vậy không đóng Giang Hạo một chút chuyện. Hắn có thể suy nghĩ một chút, ba ca giúp lao đại đường. Sơ ta khắc bị giết, nhất định sẽ ở New York đưa tới nhất định hành động, thậm chí đưa tới còn lại phản ứng dây chuyền. Bất quá những thứ này Giang Hạo có thể không xen vào, hắn bây giờ chỉ là một tác gia. Một cái ngâm, cưa, New York không có danh tiếng gì tiểu người mâu trẻ mòn rồ trạch nam tác gia, chỉ như vậy mà thôi, tuyệt không khả năng sẽ có người nghĩ đến hắn. Chương 694, Giáo phụ. Xe hơi ngừng ở lầu trọ xuống, Giang Hạo xuống xe sau khi mở ra ngồi môn, về đến nhà, xuống xe. Ba tên tiểu gia hỏa lần lượt nhảy xuống, y theo dập khuôn với sau lưng Giang Hạo. Còn không ngừng tả hữu quan sát phụ cận hoàn cảnh xa lạ. Về đến nhà, Giang Hạo đầu tiên là đến phòng ngủ liếc mắt nhìn, tóc vàng tiểu người mẫu trẻ còn đang ngủ, mang trên mặt điểm điểm nụ cười, có lẽ đang làm mộng đẹp cũng khó nói. Ở Giang Hạo hướng trong phòng ngủ nhìn lên sau khi, ba tên tiểu gia hỏa đầu nhỏ lần lượt chen chúc ở cửa đi vào trong mong chờ. Các ngươi đi theo ta, Giang Hạo đóng cửa phòng đạo. Ba tên tiểu gia hỏa đi theo Giang Hạo đi tới phòng tắm, mở ra vòi hoa sen cho này ba tên tiểu gia hỏa tắm. Tiểu Hoán Hùng đặc biệt thích nước, vui sướng ở trong phòng tắm nhảy loạn, ngước đầu đi bắt rơi xuống nước. Bọn họ mặc dù xấu xí một ít, có thể tối nay cũng coi như là công. Giang Hạo cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi công thần, nhưng ở nhà nuôi động vật, nhất định phải chú ý vệ sinh. Bọn họ ban đầu cuộc sống ở giã ngoại, không biết trên người mang theo bệnh gì nấm đâu rồi, nhất định phải rửa sạch. Ba tên tiểu gia hỏa đàng hoàng ngồi chồm hổm dưới đất, mắt ti hi quay tròn loạn chuyển, vừa vặn tử lại không dám làm một cử động nhỏ nào, ngoan ngoãn để cho Giang Hạo phòng rồi bọn. Rốt cuộc rửa sạch, ba tên tiểu gia hỏa dùng sức vung vẫy trên người nước, tự động vắt khô, không lâu lắm thì làm. Muốn ở nơi này, nhất định phải tuân theo quy củ, ta bây giờ cùng các ngươi nói một chút ta quy củ. Bất kể là đại tiện hay lại là đi tiểu, nhất định phải đạo trong buồn cầu. Giang Hạo chỉ bên cạnh buồn cầu nói. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn một chút buồn cầu, gật đầu. Không thể ăn lung tung trong nhà đồ vật, muốn ăn cái gì nhất định phải, không thể tự kiềm chế cầm. Không thể lật loạn trong nhà bất kỳ vật gì. Không thể gặm đồ gia dụng, ga trải giường. Không thể tùy tiện đi ra ngoài chạy loạn, nghĩ, muốn đi ra ngoài phải xin, phê chuẩn sau mới có thể đi ra ngoài. Lúc ăn cơm không nên đâu tức miệng, không muốn làm cho mặt đầy đều là. Không cho phép ở bên trong phòng đùa giỡn, lại càng không chuẩn tùy tiện loạn đả pháo. Ba tên này là hai công một mẹ. Còn nữa, ta cùng nữ nhân khi đó, tuyệt đối không thể nhìn lén. Ba tên tiểu gia hỏa lộ ra mê mang biểu tình, Giang Hạo trong mắt hơi híp, hung tợn nói cùng ta giả bộ đúng hay không. Ba tên tiểu gia hỏa con ngươi lại linh hoạt chuyển, một người trong đó gia hỏa dùng móng vuốt che mắt. Theo ta tới. Giang Hạo mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi tới phòng bếp, từ tủ lạnh trong xuất ra ba quả táo, phân cho bọn hắn một gấu một cái. Tiểu hoán hùng là ăn vật tính động vật, trên căn bản cái gì đều ăn, người có thể ăn nó đều có thể ăn. Ba tên tiểu gia hỏa bắt được Apple sau, ôm liền hướng phòng tắm chạy, trong tay bưng Apple nhìn đỉnh đầu vòi hoa sen. Giang Hạo biết bọn họ đây là muốn nước đây. Ở chỗ này giặt rửa, Giang Hạo chỉ bên cạnh bồn rửa mặt, thí nghiệm một lần như thế nào mở ra tắt, lại mang bọn họ đi tới phòng bếp, nói cho bọn hắn biết rửa rau chậu vòi nước như thế nào sử dụng. Tiểu hoán hùng phi thường thông minh, một lần sẽ, Giang Hạo phân phó nói giặt xong nhớ đóng kỹ nước, còn nữa, sau khi ăn cơm, tự mình giặt mặt rửa tay, còn có liền sau, tự mình giặt cái mông, minh bạch. Ý ý ý ý. Bọn tiểu tử kêu mấy tiếng tỏ ý biết. Ba người nhảy đến rửa rau chậu bên trên. Mở vòi nước bắt đầu giặt rửa đứng lên, Apple ở trong tay bọn họ quay tròn loạn chuyển, tiểu hoán hùng sở dĩ kêu tiểu hoán hùng, cũng là bởi vì người này bất kể bắt được thức ăn gì, đều thích bắt được trong nước tắm một chút. Trên mạng đã từng có một cái nuôi tiểu hoán hùng video, chính là cho tiểu hoán hùng một khối kẹo đường, người này cũng bắt được trong nước đi giặt rửa, kẹo đường thoáng cái liền hòa tan biến mất, tiểu hoán hùng mặt đầy mộng bức tới trở về tìm, ngây ngốc khả ái. Có thể ngươi xem hắn đáng yêu đi, thật ra thì người này thật không tốt nuôi. Tiểu hoán hùng là ăn vật tính động vật, cho nên địa ị cũng rất thúi, cùng người không sai biệt lắm, nếu như ở trong phòng loạn kéo, đó đúng là một món rất chuyện kinh khủng, cho nên Giang Hạo chuyện làm thứ nhất liền là để phân phó bọn họ địa ị muốn như nhà xí. Tiểu hoán hùng ăn mạnh cũng rất lớn, biết rõ mình mở tủ lạnh, mở tủ, thậm chí mở bánh bột thùng nắp, nếu như thức ăn đặt ở trong ngăn kéo, hắn có thể đem tủ cho ngươi hủy đi, nhà buôn năng lực so với hai cấp không kém bao nhiêu. Vì tránh cho phiền toái, cho nên Giang Hạo trước lập quy củ. Đánh mở một gian nằm nghiêng, Giang Hạo chỉ trung gian hình tròn thảm đạo, sau này ba người các ngươi đi nằm ngủ nơi này, được, ta muốn đi nghỉ ngơi, nhớ không nên ồn ào biết không. Ý ý ý ý. Giang Hạo cười cười, ra khỏi phòng đi tới phòng 8, hắn bị đánh một phát súng, bên trái bả vai quần áo đã nát một cái lỗ, phía trên tràn đầy vết máu. Giang Hạo cởi quần áo ra, xích tiệt thân thể, hướng về phía gương nhìn một chút vết thương mình, vai trái có một đạo rất sâu lỗ, bất quá bị linh lực phong bế, đã không chảy máu nữa. Giang Hạo tay trái động một cái, trong tay nhiều một tấm phủ, đây là hắn chi chuẩn bị trước cầm máu đao binh phủ, sở dĩ không có ở hiện trường dùng, là bởi vì chút thương nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu, hắn chỉ có một tấm phủ, hắn sợ dùng hết sau được càng bị thương nặng, sẽ không được cứu. Tâm lý mặc niệm pháp quyết, đao binh phủ ở vết thương da bay sượn, trực tiếp thúc giục, đao binh phủ nhất thời hóa thành phấn vụn rơi xuống đất, Giang Hạo vết thương là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lam y phục thu nhập không gian, quay đầu vứt bỏ. Hoa lập lạp, tắm lao xuống, Giang Hạo dùng tay sờ soạng lấy vết thương lưu lại vết máu, một chút xíu rửa sạch sẽ, các loại, chờ, vết máu bị sau khi rửa sạch sẽ, Giang Hạo trên cánh tay chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chỉ cần qua mấy ngày, cái này vết tích cũng có thể từ từ biến mất. Tẩy đi một thân huyết khí, huyết thủy cùng lá bùa vỡ nát theo nước trôi vào cống thoát nước di chuyển, lau khô thân thể, Giang Hạo đứng ở trong gương nhìn đằng trước nhìn, hoàn hảo như lúc ban đầu, hết thảy thật giống như cũng chưa từng xảy ra như thế. Trở lại phòng ngủ từ từ bò lên giường, Giang Hạo đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy mỏn rổ tiểu nhục nhục thân thể, trong tay nắm đầy đặn ấm áp, mềm mại lại phong phú. Giang Hạo nhắm mắt lại từ từ ngủ mất. Giang Hạo ngủ rất an ổn, nhưng không biết New York thế giới ngầm, nhưng bởi vì hắn thật sự làm việc, những đại gia tộc kia cùng bang phái cũng động. Rạng sáng 3 giờ, Michael, có lệ văn phòng ngủ chuông điện thoại vang lên, giáo phụ tiên sinh mở mắt, liếc mắt nhìn trên vách tường đồng hồ báo thức, thời gian này gọi điện thoại cho mình, không biết xảy ra chuyện gì. Michael, có lệ văn cầm điện thoại lên thả ở bên tai, giọng trầm thấp hỏi chuyện gì. Michael, sợ ta khắc chết, bị người giết chết ở trong nhà bên đầu điện thoại kia nói, Michael. Có lệ văn có thể nghe ra, bên đầu điện thoại kia là hắn tối thủ hạ đắc lực Mario. Sợ ta khắc, ba ca đường. Sợ ta khắc. Dạ. Michael. Có lệ văn giơ điện thoại yên lặng một hồi, hỏi là ai làm. Cảnh sát còn không biết là ai làm, bọn họ nhận được báo án, có người nghe được đường. Sở ta khắc trong nhà truyền ra dày đặc tiếng súng, cảnh sát mở cửa phòng, phát hiện bên trong căn phòng có 15 cổ thi thể, đường. Sở ta khắc ngã vào trong vũng máu, còn có hắn tình nhân, cùng với hắn 13 người hộ vệ. Cảnh sát lục soát đường. Sở ta khắc nhà, phát hiện dưới hắn kho bảo hiểm bị người động tới, tủ sắt bị động qua, bên trong ngay cả một USD đều không lưu lại, trên bàn có bày ra phân trắng vết tích, bây giờ cũng không thấy tung tích. Ở cảnh sát điều tra thời điểm, còn phát hiện 3K giúp một cái bán ma túy điểm bị người giết đi, tiền cùng hàng đều không, ở bờ rẳng cửa công viên, phát hiện mấy cổ thi thể, xác nhận cũng là 3K giúp người Mario nói. Bọn họ Italy mạ phỉ ạ cùng một ít cảnh sát có rất thâm qua lại, tự nhiên có thể lấy được một ít nội bộ cảnh sát tin tức. New York những bang phái khác có động tĩnh sao? Michael. Cốt lệ hoàn hỏi. Tạm thời còn không có, đều tại ngắm nhìn. Michael. Cốt lệ hoàn suy nghĩ một chút. Nói thông báo còn lại tứ gia tộc trưởng, xem ra cần phải đi họp, nghiên cứu một chút New York tương lai. Hiện có ở đây không? Mario hỏi. Đúng, bây giờ. Đề phòng rừng hao tổn máy móc, ở nước Mỹ người Ý bang phái tạo thành một cái ủy viên hội, chung nhau hiệp thương giải quyết với nhau giữa tồn đang vấn đề. Michael. Cốt lệ hoàn, nước Mỹ Italy mạ phi ạ cốt lệ hoàn gia tộc hiện đảm nhiệm thủ lĩnh, lao giáo phụ Vito. Cốt lệ hoàn sau khi chết, 1951 niên thượng vị. Trở thành đời thứ hai giáo phụ. 3K giúp là New York tối đại bang phái một trong, tay trên dưới ngàn người, chiếm cứ New York mản hạ tở tặng rất đại một vùng, danh nghĩa sản nghiệp không ít, càng là nắm trong tay New York 1/3 thị trường ma túy, bây giờ đường. Sơ ta khắc chết, lưu lại như vậy một tảng lớn mê người bánh ngọt, tất nhiên sẽ đưa tới giành mua, coi như Italy bang phái người dẫn đầu, lại làm sao có thể không làm chuẩn bị đây. Sau một tiếng, từng chiếc một xe hơi lái vào cột lệ hoàn trang viên. Mấy gia tộc tộc trưởng cũng tới, bọn hắn cũng đều ít nhiều gì nhận được một ít tin tức, biết đường. Sở ta khắc chết. Bên trong phòng họp, ánh đèn không là rất rõ phát sáng, mọi người đốt lên xì gà, Michael quét nhìn liếc mắt mọi người, nói đường. Sở ta khắc chết, cảnh sát không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không đang ngồi người khô? Những người khác mắt đối mắt mấy lần, rối rít lắc đầu. Không, ta không có làm. Cũng không phải ta, mặc dù ta rất không thích cái tên kia. Michael từng cái nhìn sang, mấy gia tộc cũng chối là tự mình động thủ, Michael đạo nếu không phải chúng ta làm, đó chính là khác có người ngoài, có lẽ New York có những bang phái khác muốn mở rộng mình bản cùng làm ăn, hoặc là có thế lực mới muốn nhúng tay New York làm ăn, những thứ này đều là chúng ta yêu cầu cảnh giác, chúng ta cần phải thương lượng một cái đối sách, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Lúc này cô lồm bệ bác gia tộc tộc trưởng mở miệng nói Michael, chúng ta tại sao không trực tiếp động thủ, tiếp nhận 3K giúp địa bàn đâu rồi? Sau đó nắm giữ kia chút kinh doanh, đây chính là toàn bộ New York 1/3 thị trường ma túy, là một khoản nhiều tiền. Michael liếc một cái những người khác, phát hiện những người khác cũng có chút nhao nhao muốn thử cảm giác, tựa hồ đối với 3K giúp khối kia bánh ngọt phi thường động tâm. Michael dừng lại mấy giây, nói cổ lồm bệ bác, chúng ta trước thảo luận qua cái vấn đề này, ta không nghĩ sở trạm kinh doanh ma túy. Nhưng bây giờ cơ hội đặt ở trước mặt, đó là hàng năm mấy triệu làm ăn một cái khác tộc trưởng nói. Michael cau mày một cái. Nói cha ta nói qua, ma túy để cho Mỹ lệ điêu linh, cũng sẽ mang gia tộc sự nghiệp dẫn nhập vực sâu, hắn phản đối với gia tộc xử lý kinh doanh ma túy, ta cũng kiên trì. Ta cảm thấy phải chả là tới thảo luận một chút tiếp theo New York khả năng phát sinh biến hóa, cùng với sẽ đối với chúng ta sau này làm ăn bao lớn ảnh hưởng. A4. Sáng sớm. Giang Hạo bị một tiếng thét chói tai thức tỉnh, hắn vội vàng đứng dậy đi tới cửa, liền thấy mạ dì lìn người mặc màu hồng tơ tằm quần áo ngủ, nhón lên bằng mũi chân đứng trong phòng khách. Mặt đầy kinh hoàng sợ hãi biểu tình nhìn ngồi trồn hồm ở chung quanh nàng ba cái tiểu hoán hùng. Thấy như vậy một màn, Giang Hạo lập tức minh bạch hết thảy. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rổ gợi cảm 3 điểm. Dựa vào. bị dọa dẫm phát sợ cũng có thể thu thập được gợi cảm giá trị, hệ thống này sẽ không có cái gì dở hơi chứ. Mòn rồ thấy Giang Hạo, thét lên hướng hắn bên này xông lại, một cái phi thân chạy đến Giang Hạo trên người, cánh tay thật chặt nắm ở Giang Hạo cổ. Giang Hạo chỉ có thể đưa tay kéo Mòn rồ cái mông, không để cho nàng té xuống. Ba tên tiểu gia hỏa ngồi chồm hổm dưới đất, đen lúng liếng tiểu mắt nhìn Giang Hạo, sắp xếp làm ra một bộ rất vô tội dáng vẻ, tựa hồ muốn nói, chúng ta cũng không phải là cố ý muốn hù dọa nàng. Nhảy đến Giang Hạo trong ngực, Mòn rồ cảm giác an toàn, quay đầu nhìn về phía ba cái tiểu hoán hùng, mang theo kinh hoàng nói hoán hùng, chạy vào nhà. Giang Hạo cười cười, ôm Mòn rồ nói giới thiệu cho ngươi một chút, bọn họ là ta sủng vật. Mòn rồ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ngươi sủng vật, ta thế nào không biết, lúc nào thu dưỡng. Ngày hôm qua, ngươi đi bờ dạ đuổi lúc học tập sau khi, ngươi trở về trước khi tới bọn họ đi ra ngoài chơi Giang Hạo đạo. Mòn rồ lại quay đầu nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa. Có chút lo âu nói bọn họ có thể hay không cắn người, nghe chúng nói chúng nó hung rất lợi hại. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, bọn họ rất thông linh tính, có thể nghe hiểu ta ra lệnh lệnh. Giang Hạo hướng về phía ba tên tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc tay. Các ngươi tới, cùng Mòn Rồ nhận thức một chút. Ba tên tiểu gia hỏa hướng tiến tới mấy bước, đứng thành một hàng, Giang Hạo chỉ bọn họ nói đây là nữ chủ nhân, mạ gì lìn Mòn Rồ, các ngươi sau này không muốn hù được nàng, có lẽ còn sẽ có được đồ ăn ngon, tưởng thưởng. Ý ý ý ý. Ba tên tiểu gia hỏa kêu mấy tiếng, còn gật đầu một cái, tỏ ý biết. Mòn rồ nhìn ba cái tiểu người, hiếu kỳ hỏi, bọn họ thật có thể nghe hiểu ngươi lời nói sao? Dĩ nhiên. Ta vừa mới đi phòng vệ sinh, thấy có một con đứng ở trên bồn cầu. Mòn rồ nói, ngày hôm qua ta cho chúng nó định quy củ, đại tiểu tiện phải ở trên bồn cầu, ta còn cho chúng nó định còn lại quy củ. Giang Hạo đem tối hôm qua cho hoán hùng môn định quy củ nói một lần, Mòn rồ nghe xong trợn to hai mắt. Không dám tin nói làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể sẽ như vậy nghe lời. Ý ý ý ý. Ba tên tiểu gia hỏa gật đầu không ngừng. Bọn họ có ý gì? Mòn rồ hiếu kỳ hỏi. Bọn họ biểu thị nhất định sẽ làm được. Giang Hạo cười nói. Mòn rồ nhìn ba tên tiểu gia hỏa như thế hiểu chuyện, cảm giác không tái sợ hãi, lại thấy bọn nó đáng yêu đi dáng vẻ, tâm lý lên yêu thích tâm tư, giòn, bọn họ tên gì? Giang Hạo lăng lăng, thật giống như, chính mình không có đặt tên A. Ô bọn họ kêu tê cay, sâu thịt dê cùng ngũ vị hương, ừ đúng chính là như vậy. Giang Hạo vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Mòn rồ nhắc tới một lần, tê cay, sâu thịt dê, ngũ vị hương, thật là lạ tên, tại sao cho bọn hắn lên như vậy tên? Giang Hạo rất muốn nói, ta liền thích ăn này ba cái khẩu vị. Ngươi không cảm thấy rất có cá tính sao? Làm một tác gia, nhất định phải sẽ đặt tên, hơn nữa phải có một tính, tỉ như làm cho người ta vật lấy một nhóm cho tên. Làm như vậy người tuyệt đối không được. Giang Hạo rất trịnh trọng nói. Mòn rồ cảm thấy rất có đạo lý. Vậy sao ngươi phân biệt bọn họ? Bọn họ nhìn qua đều rất giống như Mòn rồ hỏi. Rất đơn giản, lấy vành mắt đen lớn nhỏ thứ tự sắp xếp. Vành mắt đen lớn nhất chính là tê cay, trung gian kêu sâu thịt dê, nhỏ nhất cái đó kêu ngũ vị hương. Giang Hạo lần nữa cơ trí một cái. Bọn họ cũng đều biết tên mình sao? Mòn rồ nhìn về phía ba cái đáng yêu đi tiểu gia hỏa. Ta nghĩ bọn họ hẳn biết. Giang Hạo chọn một cái ánh mắt, ba tên tiểu gia hỏa, lẫn nhau nhìn một chút, tự động xếp hàng. Mòn rồ phát hiện thứ nhất vành mắt đen quả thật lớn nhất, người cuối cùng nhỏ nhất, cười nói bọn họ thật thật thông minh à, ta nghĩ ta đã thích bọn họ, đúng bọn họ là một cái tổ hợp ấy ư, giống như tợ giặt này nhạc đội tổ hợp như vậy tổ hợp. Giang Hạo nhãn châu xoay động, cười nói tổ hợp là, bọn họ là một cái tổ hợp, kêu dứt khoát tam huynh đệ. Hai người ăn đơn giản điểm tâm, ngay tại Mòn rồ phải ra ngoài lúc. Đống nhiên dừng lại, có chút lo âu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, công ty kinh doanh bên kia. Giang Hạo cười cười, sờ một cái gò má nàng, nói yên tâm, ta tìm luật sư rất mạnh, nếu như hết thảy thuận lợi, ta phỏng chừng hôm nay liền có thể giải quyết, ngươi biểu diễn giờ học kết thúc, chạm vạng tối lúc trở về, nói không chừng là có thể thấy hiệp ước bày trên bàn. Thật sao? Thật. Mòn rồ cho Giang Hạo một cái ôn nhu cười. Ai nói nàng chỉ có gợi cảm mê người nhất, thật ra thì nàng ôn nhu càng động lòng người. Chương 695, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Mòn rồ đi rồi, Giang Hạo cầm lấy điện thoại cấp luật sư đánh qua đi, do bất luật sư, ta là dọn. Hồn, mời đến ta nơi này một chuyến, ta đã chuẩn bị tốt tiền. Ngươi chuẩn bị chi trả đối phương 3 vạn đô la. Luật sư kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cắt đứt điện thoại, Giang Hạo đem tối hôm qua thu hoạch tiền toàn bộ lấy ra tới, thả tràn đầy một bàn trà. Giang Hạo một sấp sấp số lên, cuối cùng đến ra một số tự, 62.57 vạn đô la. Này ở 60 niên đại nước Mỹ tuyệt đối xem như một bút đồng tiền lớn. Từ bên trong lấy ra 3 vạn đô la đặt lên bàn, đây là vì Mòn rồ chuẩn bị tiền chuộc. Một giờ sau do bất luật sư lại đây, nhìn đến trên bàn kia thật dày một sấp tiền, luật sư buông tay, nói, Hồn tiên sinh, kỳ thật ta cảm thấy nếu cùng kia ra công ty quản lý thưa kiện, ít nhất có thể đem giá cả áp xuống đi một nửa trở lên, thẩm phán liền tính thiên hướng bọn họ, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo hắn yêu cầu tới. Nói tới đây, do bất luật sư hạ giọng nói, hơn nữa ta còn nghe nói một tin tức, giống như ba ca bang lão đại đường. Tư Đạt Khắc tối hôm qua bị người ám sát, hiện tại kia ra người đại diện công ty, đối thẩm phán lực ảnh hưởng đã không có như vậy lớn, cái này án tử giao cho ta, nhiều nhất 2 tháng, ngươi có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Giang Hạo cười cười, ta chỉ nghĩ mau chóng bắt được hợp đồng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hôm nay. Chuyện này ta toàn quyền ủy thác cho ngươi do bớt luật sư, đương nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta tỉnh tiền, ta tự nhiên vui, nơi này là tam vạn, ngươi có thể được đến tỉnh xuống dưới 1/5, luật sư phí đơn tính. Giang Hạo cười nói, do bất mắt sáng rực lên, phía trước muốn Giang Hạo thưa kiện, cũng là vì nhiều thắc một đoạn thời gian, có thể được đến càng nhiều luật sư phí. Hồn tiên sinh, ngài thật là cái khôn khéo người, đã có thể được đến nữ nhân phương tâm, lại có thể thiếu tiêu tiền, bất quá ta cảm thấy 1/3 càng hợp lý một ít. Do bất cười nói, 1/3, giống như có điểm nhiều. Như vậy ta sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Giang Hạo không tính toán vì điểm này tiền trinh dây dưa, ok, vậy 1/3. Ta hy vọng hôm nay cơm chiều trước nhìn đến mòn rổ hiệp ước. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực. Ký ủy thác thư, do bất vui sướng ôm tiền rời đi, không thể không nói, tiền tài ma lực là vô cùng. Chỉ tới giữa trưa, do bất luật sư liền đã trở lại, từ bao ra lấy ra một phần hiệp ước, phóng tới Giang Hạo trước mặt, Hồn tiên sinh, mạ dĩ lìn mòn rổ nữ sĩ hiệp ước, từ giờ trở đi, này phân hiệp ước chuyển rời đến ngài trên người, nói cách khác, ngài đối mòn rổ nữ sĩ, có được cùng công ty quản lý ngang nhau quyền lợi. Sau đó hắn lại từ bao ra lấy ra một sấp tiền, đặt ở trên bàn, Hồn tiên sinh, đây là 1 vạn đô la, ta giúp ngài tỉnh xuống dưới, ta cùng mòn rổ nữ sĩ người đại diện bờ lạt hàn huyên thật lâu, bao gồm tối hôm qua phát sinh ở đường. Tư Đạt Khắc trang viên sự tình, cái kia bờ lạt lập tức liền mềm, đồng ý 1.5 vạn đô la giao ra hiệp ước. Dựa theo chúng ta phía trước miệng ước định, ta phải đến còn thừa 1/3, kia 5.000 đô la ta đã khấu lưu. Do bất luật sư giờ phút này trên mặt tràn đầy ý cười. Một kiện tiểu án tử, lại làm hắn đại kiếm một bút, hơn nữa này số tiền cùng luật sư văn phòng không có một chút quan hệ, hắn hoàn toàn có thể thu vào chính mình hầu bao. Có lẽ có thể đem thích kia chiếc xe thể thao vào tay, trở về thời điểm do bất luật sư nghĩ như thế đến. Đối dư lại 1 vạn đồng tiền Giang Hạo cũng không phải thực để ý, hắn cầm lấy mòn rổ hiệp ước từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, hắn đọc quá không ít pháp luật phương diện thư, hiện tại này phân hợp đồng hoàn toàn không thành vấn đề. Phi thường không tồi. Cảm tạ công tác của ngươi do bất luật sư. Giang Hạo thu hồi hiệp ước, cười đối do bất nói. Hồn tiên sinh, nếu sau này còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại, ngươi có ta danh thiếp. Do bất chuẩn bị ôm lấy cái này đại hộ khách, vẫn là một cái sảng khoái hộ khách. Do bất vừa nói, Giang Hạo thật đúng là nhớ tới một việc, do bất, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Đương nhiên. Do bất cười nói, có thể cùng hộ khách giao bằng hữu, là nghiệp vụ viên cảnh giới cao nhất. Do bất. Không biết người đối xuất bản nghiệp này một khối có quen hay không? Xuất bản nghiệp, ngài ý tứ là ta là một cái tác gia, ta viết 2 quyển sách, muốn tìm một nhà xuất bản, ta muốn tìm cá nhân giúp ta vận tác, liên hệ nhà xuất bản, đồng thời chuẩn bị cho tốt sở hữu hiệp ước. Giang Hạo nói, xuất bản thư, ngài là chuẩn bị thường quy xuất bản, nửa tự trả tiền vẫn là toàn tự trả tiền. Do bất hỏi, thường quy xuất bản chính là đem thư gửi bài cấp nhà xuất bản. Nhà xuất bản cho rằng có xuất bản giá trị, xuất bản phát hành đầu nhập thị trường, tác giả thu vào chủ yếu là nhuận bút, tựa như phía trước Thất Niên Chi Dương tiên sinh cùng Giang Hạo nói như vậy. Nổi danh tác gia nhuận bút cao, đương nhiên, kia chủ yếu là nhân gia danh nhân hiệu ứng có tác dụng, có thể bảo đảm nhất định tiêu thụ lượng, tân nhân tác gia nhuận bút liền rất thiếu, 2% tam đều thuộc bình thường, rất nhiều dưới tình huống, tân nhân thư có thể xuất bản tác giả cũng đã thật cao hứng. Nửa tự trả tiền là thư bản thảo chất lượng cao. Tác giả cùng phát hành thương đều dự tính phát hành thị trường thực hảo, hai bên hợp tác phát hành một loại phương thức, đương nhiên, ích lợi cộng thắng, nguy hiểm cũng là cộng gánh, phương thức này ở đời sau tương đối lưu hành. Tự trả tiền phát hành liền không cần giải thích, rất nhiều đều là bởi vì không ai nhìn chúng, tác giả lại cảm thấy chính mình có thể thành công, tự xuất tiền túi tiêu tiền mua bản hảo, in ấn, bỏ tiền làm phát hành thương vận tác, tóm lại chính là sở hữu nguy hiểm đều là tác giả chính mình gánh vác. Giang Hạo nghĩ nghĩ, viết thư có thể kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền với hắn mà nói lại là có thể không, hắn muốn chính là nổi danh, người ra không nổi danh còn ở tiếp theo, càng quan trọng là tác phẩm muốn nổi danh, như vậy đối hắn về sau điện ảnh kế hoạch có cực đại trợ giúp. cải biên tiểu thuyết đóng phim điện ảnh chung rất lớn hạng nhất, ở hiện đại kêu đại im. Nửa tự trả tiền đều có thể, ta hy vọng mau chóng, đương nhiên, là ở bảo đảm ta ích lợi tiền đề hạ. Giang Hạo nói, chỉ xem Giang Hạo đối tiền tài thái độ, do bất đã kết luận hắn là cái kẻ có tiền, do bất tâm nói, có tiền chính là hảo, chính mình nghĩ ra thư liền ra thư, chẳng sợ không ai mua. Đương nhiên, bảo đảm hộ khách ích lợi là trách nhiệm của ta. Nay một khối hoàn toàn có thể giao cho ta, ta sẽ đem ngài vận tác, chúng ta ký tên một phần chính thức hiệp ước, ngài đem thư bản thảo giao cho ta đi giúp ngài cùng nhà xuất bản nói. Do bất cười nói, hai người chính thức ký tên hợp đồng, Giang Hạo từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái thật dày túi văn kiện, do bất tò mò mở ra, trong miệng niệm ra bản thảo thượng viết thư danh, Lang Tiểu Di Mộng, Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn. Lang Tiểu Di Mộng Giang Hạo viết thực mau, số lượng từ cũng ít, chỉ dùng nửa ngày liền lộng xong rồi. Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn là Giang Hạo xuống tay đệ nhị quyển sách này số lượng từ nhiều, hơn nữa yêu cầu cải biên một ít địa phương, mấy ngày nay Giang Hạo trừ bỏ cướp bóc, vẫn luôn ở lộng quyển sách này. Do bất ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, Giang Hạo đối với hắn gật gật đầu, do bất bài trừ một cái tươi cười, tốt, ta sẽ thực dụng tâm đi vận tác bọn họ, hồn tiên sinh. Do bất luật sư rời đi thời điểm trong lòng thật cao hứng, hắn bắt được thượng một bút nghiệp vụ luật sư phí, còn phải tới rồi một bút $5,000 chịu thành, lại được đến một cái tân nghiệp vụ, vị này hồn tiên sinh thật đúng là một cái đại hộ khách. Trở lại luật sư văn phòng, do bất vui sướng giao đơn tử, luật sư phí nhập trướng, hắn trở lại chính mình văn phòng, vọt một ly cà phê, làm ở ghế trên nhẹ nhàng nhấm nháp mấy khẩu. Xuất bản nghiệp vụ, nay vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy nghiệp vụ đâu, bất quá không quan hệ, làm một luật sư, không hiểu có thể học, quan trọng nhất chính là nghiệp vụ. Mở ra công văn bao, lấy ra Giang Hạo giao cho hắn thư bản thảo, ở làm một kiện án tử trước muốn thâm nhập hiểu biết án tử nội dung, đây là làm một người luật sư cơ bản yêu cầu. Nói thật, do bất không phải thực xem trọng Giang Hạo tiểu thuyết, hắn đã làm tốt căng ra đầu tiếp thu mấy cái giờ dày vò chuẩn bị, ở hắn xem ra, vị kia hồn tiên sinh tuyệt đối là một vị có tiền công tử ca. Vì một cái tiểu người mẫu ra tay chính là mấy vạn đô la, Nga, mấy vạn đô la à, cái dạng gì nữ nhân chơi không đến. Tuy rằng cái kia kêu mạ gì lỉn mòn rổ nữ nhân thật xinh đẹp, thực gợi cảm, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không đáng tiêu tốn mấy vạn đô la, nàng chỉ là một cái tiểu nộn mô mà thôi, lại không phải cái gì đại minh tinh. Xinh đẹp nữ nhân nhiều đến là, ở New York căn bản không đáng giá tiền. Công tử ca tác ra, ha, còn không biết sẽ viết ra chút cái gì đâu. Hắn nhìn về phía hai phân thư bản thảo, Lang Tiểu Di Mộng, Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn, trước xem nào một quyển đâu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn, bởi vì quyển sách này có nữ nhân hai chữ, không biết vị kia công tử ca tác ra có phải hay không biết hắn cùng cái kia tiểu người mẫu hai người ở trên giường quay cuồng. Công tử ca nghe nữ nhân mùi hương say mê chuyện xưa. Có lẽ như vậy càng nâng cao tinh thần một ít. Mở ra thư bản thảo, do bất bắt đầu thoạt nhìn, hắn trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình, đây là công tác. Chính là chậm rãi, hắn đã bị quyển sách này nội dung hấp dẫn. Một cái mù quan quân, một người thẳng thắn, thẹn thùng học sinh trung học, một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, một hồi gợi cảm tàn gỗ, một lần bừa bãi đua xe cùng một đoạn vui sướng tràn trề diễn thuyết, một đoạn về tâm lữ trình, khô héo cùng trọng sinh chuyện xưa. Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn nguyên tắc là Italy tác gia Kiều Ngói Nghi. A Ngươi Ra Nặc tác phẩm, còn phát biểu với 1969 năm, nguyên danh kêu Hắc Ám Cùng Mật Ong, là một cái Italy quan quân chuyện xưa, có chút tối nghĩa không thú vị, ngay từ đầu cũng không bị người thưởng thức. Mà Giang Hạo quyển sách này, là căn cứ điện ảnh nội dung cải biên, nhân vật cùng chuyện xưa dọn tới rồi nước Mỹ, nội dung cũng càng thêm sinh động, sắc bén ngôn ngữ, phong phú tình tiết, tự nhiên so nguyên tắc muốn càng hấp dẫn người nhiều. Bằng không cũng sẽ không được đến Oscar tốt nhất phim nhựa thưởng. Đương hắn ngẩng đầu khi, phát hiện thời gian đã qua đi hơn 2 giờ, quyển sách này hắn đã nhìn một nửa, nhưng mặt sau chuyện xưa như cũ thật sâu hấp dẫn hắn, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ tây nghiêng thái dương, quyết định đêm nay đem nó xem xong. Đứng dậy duỗi một chút eo, đi vào cà phê cơ trước, nhìn chậm rãi thiêu khai nước gấm kia bốc lên nhiệt khí, do bất đông nhiên ý thức được, quyển sách này đẹp như vậy, chỉ cần tuyên truyền làm tốt lắm, tuyệt đối có thể trở thành bán chạy thư. Xem ra chính mình phía trước xem nhẹ cái kia hoa hoa công tử. Bưng cà phê trở lại bàn làm việc, ngồi xuống lại lần nữa mở ra thư bản thảo, từng trang đọc đi xuống, kia ly mạo hiểm nhiệt khí cà phê chậm rãi biến lạnh, nhưng do bất lại không có lại duỗi tay lấy nó, hắn lại lần nữa đắm chìm ở chuyện xưa. Chương 696, phải nổ đệ tì nợ sần. Giáp giáp, chìa khóa véo động, phòng cửa bị mở ra, mòn rô đi tới. Dương mắt liền thấy kia ba cái tiểu hoán hùng chính ngồi xổm trên ghế salon ở phòng khách xem TV, nghe được thanh âm, tất cả đều nghiêng đầu qua nhìn về phía Mòn Rồ bên này. Mòn rồ đối với bọn họ cười cười, vẫy tay đánh một cái bắt chuyện, này, dứt khoát tam huynh đệ. Ý ý ý ý. Ba cái tiểu hoán hùng cũng học mòn rồ, nâng lên móng vuốt nhỏ chào hỏi. Mòn rồ bị bọn họ động tác cho cười. Đem bao để lên bàn, mòn rồ trong lúc vô tình quét trên bàn để một chồng giấy trắng, phía trên có rậm rạp chẳng chỉ in chữ. Nàng tâm chính là động một cái, ngay sau đó biến hóa có chút khẩn trương cùng mong đợi. Nói không chừng ngươi chạm vạng tối lúc trở về, là có thể ở trên bàn gặp lại ngươi hiệp ước. Mòn rồ đống nhiên nghĩ đến trước khi ra cửa Giang Hạo chuyển lời. Là nó sao? Mòn rồ từ từ túi người xuống, thấy trên giấy văn tự, chờ hắn thấy rõ sau khi, con mắt đều có chút đỏ lên. Đang lúc này, nam nhân từ thư phòng đi ra, từ phía sau ôm lấy mòn rồ thân thể dùng một cái, xoay người dùng sức ôm lấy nam nhân cổ, giòn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nói xong bắt đầu tìm nam nhân môi, dùng sức hôn đứng lên. Ba cái tiểu hoán hùng cổ thay đổi 108 độ, mắt ti hí quay tròn nhìn bên trong phòng khách một nam một nữ tùy ý hôn, chật, một cái tiểu gia hỏa nhớ tới Giang Hạo cảnh cáo, vội vàng nâng lên móng vuốt nhỏ, bưng bít tại chính mình trên mắt. Ngoài ra hai cái cũng bắt trước, dùng móng vuốt che mắt, nhưng là bọn họ móng vuốt nhỏ rõ ràng cho thấy phân nhánh, từ ngăn cản ở ngay trước mắt phương, căn bản không che mắt, mắt ti hí như cũ nhìn hai người. Hai người rốt cuộc tách ra, mòn rồ mặt đầy đỏ ửng nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ngươi thật cầm về. Ta thật là thật cao hứng, cảm giác giống như một cái tù đồ thoang cái giải thoát ống khóa. Dạ, ngươi tự do, Giang Hạo cười nói. Mòn rồ nhìn Giang Hạo, đông nhiên lắc đầu một cái. Không, ta còn không có tự do, ta nhìn thấy, hiệp ước chuyển tới trên người của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta lại bị ngươi nhốt. Chính bản phó bản đều ở chỗ này, sẽ bỏ nó, ngươi liền hoàn toàn tự do, Giang Hạo đạo. Vừa nói Giang Hạo thì đi cầm kia phần hợp đồng. Mòn rồ bắt lại tay hắn, ngăn cản Giang Hạo động tác. Không, giòn. Lưu lại nó, lưu lại, đây là ngươi có được, còn nữa, ta nguyện ý bị ngươi nhốt, nếu như một ngày kia ta không nữa yêu ngươi, muốn tránh thoát ngươi nhà tù, ta sẽ tự mình chuộc về phần hiệp ước này, nhưng là bây giờ, mời lưu lại nó. Yêu, tôn nghiêm, cố chấp tính cách. Giang Hạo không phân rõ bây giờ mòn rồ ý tưởng, nếu nàng giữ vững, vậy thì lưu lại đi, mòn rồ lần nữa ôm lấy Giang Hạo đầu hôn đi lên. Ngón tay ở Giang Hạo trong đầu tóc xen kẽ, tựa như có lẽ đã động tình. Do bất luật sư còn ở phòng làm việc đèn sáng lên, bên ngoài đã hoàn toàn tiến vào đêm tối, khi hắn nhìn xong câu nói sau cùng lúc, tâm tình có loại thả ra cảm giác, lại có chút bất xá, đối với một câu chuyện hay, mọi người hy vọng có thể vĩnh viễn thưởng thức đi xuống, nhưng là lại rất chờ mong hắn kết cục, đây là một cái mâu thuẫn tâm lý. Quyển sách này thật là quá tuyệt, là ta những năm gần đây nhất xem qua tốt nhất tiểu thuyết do bất tự lẩm bẩm. Hắn giơ tay nhìn một chút cổ tay, buổi tối 7 điểm nhiều chung, cảm giác trong bụng đói bụng. Hắn đem hai phần thư bản thảo nhét vào trong túi công văn, rời đi luật sư sự vụ sở, lên xe đi tới một nhà xa hoa quán ăn, hôm nay kiếm một số tiền lớn, hắn quyết định đãi mình một chút. Điểm một phần bữa ăn, ở trên cao bữa ăn gián đoạn, do bất lại nghĩ tới Giang Hạo một quyển sách khác. Một quyển sách khác có thể hay không cũng giống sở xẻ nó phá hổ mạn như thế xuất sắc đây. Hắn bỗng nhiên phi thường mong đợi, thậm chí có nhiều chút không kịp chờ đợi, nếu không trước liếc mắt nhìn, hắn lại từ trong túi công văn xuất ra một phần khác bản thảo. Lang Tiểu Di Mộng. Lần này thấy tên, hắn cũng không dám đoán bậy bạ nội dung. Lang Tiểu Di Mộng rõ ràng nếu so với quyển sách trước mỏng nhiều, hy vọng là tốt cố sự do bất vừa nói mở ra văn cào nhìn. Rất nhanh, do bất liền bị câu chuyện này hấp dẫn. Tiên sinh, ngài thịt bò bít tết phục vụ viên bưng lên do bất bữa ăn tối. Được, trước để ở nơi đó đi. Tiên sinh, ngài canh. Để trước xuống, cảm ơn. Tiên sinh, ngài thức ăn tựa hồ một cái không động, sợ rằng phải lạnh. Chẳng lẽ là không lành miệng vị sao? Phục vụ viên tới quan tâm hỏi. Do bất để sách xuống bàn thảo, hướng về phía phục vụ viên cười cười, cảm ơn quan tâm, ta chỉ là đang đọc sách quên, ừ, nhìn rất đẹp, ta bây giờ liền bắt đầu cùng ăn. Ăn xong bữa ăn tối, do bất để cho phục vụ viên đưa lên một bình hồng trà, hắn cũng không kịp về nhà, liền lấy ra Lang Tiểu Di Mộng lần nữa đọc lên tới. Lang Tiểu Di Mộng cố sự không dài, chỉ có hơn 3 vạn chữ, do bất rất nhanh nhìn xong, tâm lý cảm giác có chút không bình tĩnh. Đây là một đoạn thê mỹ thương cảm ái tình, mặc dù không phải là ngươi chết ta sống máu me đồng địa, lại để cho nhân cảm xúc khá sâu, trực kích tâm hồn người. Gia đình cùng hôn nhân trói buộc, xông phá tâm lý trói buộc dũng cảm lựa chọn đi yêu, có thể cuối cùng không thể thoát khỏi gia đình đạo đức luân lý, nàng không muốn tổn thương người nhà, còn có trên người trách nhiệm, cuối cùng trở về thực tế. Đây là một cái liên quan tới ái tình, tình dục, trách nhiệm, cảm tình, gia đình giữa qua lại va chạm cố sự. Tốt cố sự. Đây tuyệt đối là một câu chuyện hay. Không nghĩ tới, cái đó hoa hoa công tử, không đúng, là hồn tiên sinh, không nghĩ tới hồn tiên sinh thật là một vị tốt tác gia do bớt nghĩ đến. Có làm như vậy phẩm, lo gì không thể lớn bán đây. Ngày mai, nhất định phải tìm thích hợp phát hành thương thật tốt nói một chút, nếu như nói được, đây cũng là một khoản không nhỏ tiền thuê. Hôm sau, Mòn Rỗ mang theo tâm tình khoái trá đi học, vấn đề cũng giải quyết, nàng bây giờ tự do, cảm giác nóng bức khí trời cũng sảng khoái rất nhiều. Chờ Mòn Rỗ sau khi đi, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra vẽ bùa dụng cụ, không lâu lắm liền vẽ hai tờ phủ, vận xui phủ, hát hát hát. Bỡ lăn này, ta Giang Hạo tiền là dễ cầm như vậy ấy ư, có lẽ hẳn cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là phải nổ đẻ tỷ nợ sần. Thu cất vận xui phủ, lại lấy ra mặt nạ, hướng về phía gương cho mình mặc lên, từ đầu đến cuối bất quá 2 phút, trong gương người đã biến thành sở tạt kẻ tiên sinh. Ra ngoài lái lên xe mình, rất nhanh đi tới bờ lăn này công ty kinh doanh dưới lầu. Địa chỉ là do bất luật sư nói cho Giang Hạo, nơi này cũng không khó tìm. Đây là một cái nhà hơn 30 tầng cao ốc, bờ lăn này công ty kinh doanh cho mướn ở chỗ này văn phòng. Giang Hạo trực tiếp ngồi thang máy lên lầu, xin hỏi, nơi này là lạn sở công ty kinh doanh sao? Giang Hạo đối với, đúng, nhân viên tiếp đãi hỏi. Là tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Tiếp đãi tiểu thư hỏi, bờ lăn này có ở đây không? Tại hắn trong phòng làm việc. Ta gọi là Camazon, là một đạo diễn. Tìm bờ lăn tư tiên sinh có một số việc, Giang Hạo nói. Tiếp đãi tiểu thư mang theo Giang Hạo đi tới bờ lăn này phòng làm việc, hai người gặp mặt, bờ lăn này thấy khách tới cửa, khoái trá mời Giang Hạo ngồi xuống, để cho tiếp đãi tiểu thư hướng một ly cà phê. Camazon tiên sinh, ngài là cái đạo diễn ấy ư, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Bờ lăn này cười nói. Mấy ngày trước ở đài truyền hình trên quảng cáo, thấy một người dáng dấp rất đẹp tóc vàng níu, ta hỏi thăm được nàng kêu mạ gì lìn mọn rộ, là công ty của các ngươi. Ta nghĩ rằng xin nàng đóng phim Giang Hạo đạo. Bỡ lăn này lăng lăng, lại một cái chủ động đến cửa tìm Mòn Rồ, xem ra nữ nhân kia thật đúng là rất quý hiếm, giờ khắc này, hắn đều có chút hối hận đem nàng hiệp ước bán đi. Bỡ lăn này không có nói Mòn Rồ hiệp ước đã không có ở đây trên tay hắn, mà là hỏi ngài muốn tìm nàng chụp cái gì điện ảnh. Giang Hạo lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, ta mở một gian tiểu công ty điện ảnh, ngươi cũng biết, tiểu công ty khởi bước rất khó. Ta cảm thấy đắc ý xanh mảnh nhỏ là một cái lái rất dễ dàng bưng, cái đó mạ gì lỉn mòn rổ phi thường gợi cảm, rất dễ dàng đưa tới nam nhân dục vọng, nếu để cho nàng thành cho chúng ta diễn viên chính, mới có thể hấp dẫn đến những thứ kia hóc môn bài tiết quá lượng các nam nhân đi vào rạp chiếu phim. Sắc xanh mảnh nhỏ. Bỡ lăn này suy nghĩ một chút, cảm thấy mòn rổ thật đúng là rất thích hợp. Ngươi chuẩn bị cho nàng bao nhiêu tiền đóng phim? Bỡ lăn này hỏi. Một bộ phim 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ, cái này phải xem cần phải bao lâu. Ngươi biết, cái loại này danh thiếp bình thường sẽ không rất dài, nhiều nhất một tuần là có thể chụp xong. Giang Hạo cười nói. Bỡ lăn này tâm lý càng hối hận, một tuần 3.000, hắn hoàn toàn có thể giữ lại 2.000, như vậy chỉ cần 2-3 tháng là có thể kiếm được bán nàng khoản tiền kia, chẳng lẽ mình thật ném một cái xuống quả trứng màu vàng gà mái sao? Hắn con ngươi vòng vo một chút, Camazon tiên sinh, nàng nhưng là cô nương tốt, cái loại này danh thiếp nàng sợ rằng rất khó tiếp nhận. Nếu như hiệu quả tốt, sau này sẽ gia tăng tiền đóng phim. Thậm chí hoàn toàn có thể đem nàng phủng thành diễm tinh, vậy thì không phải là mấy ngàn vấn đề, ngươi nói đúng sao? Giang Hạo đạo. Bỡ lăn này tự nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, lần đầu tiên hẳn rất khó nói phục, ta cần thời gian thuyết phục nàng. Ok, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, ta còn có một số việc, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi, hay lại là thời gian này? Giang Hạo vừa nói đứng dậy. Bỡ lăn này đi ra đưa tiễn, ở cửa phòng làm việc hai người bắt tay, Giang Hạo bên phải tay nắm chặt bỡ lăn này tay, tay phải ở trên vai hắn chụp hai cái. Cảm giác giống như là phi thường thân cận dáng vẻ, sau đó cáo từ rời đi. Bỡ lăn này căn bản không có phát hiện, lưỡng đạo phù quang tại hắn sau lưng lóng lánh. Giang Hạo không có keo kiệt, duy nhất đem hai chương vận xui phù tất cả đều dùng đến bỡ lăn này trên người. Các loại, chờ, Giang Hạo sau khi đi, bỡ lăn này ngồi về ông chủ ghế, hắn bây giờ muốn là, như thế nào khuyên Mòn Rồ trở lại. Uy hiếp không được vậy thì dụ dỗ, trên cái thế giới này có mấy người nữ nhân có thể đỡ nổi kim tiền cùng nổi danh cắm dỗ. Chứ không vui ở nhà tư bản trong mắt không coi vào đâu, chỉ cần có làm ăn, địch nhân cũng có thể lần nữa trở thành bạn. Coi như là khuyên không trở về Mòn Rồ, hắn còn có những ý nghĩ khác, đem mình dưới cờ còn lại tiểu người mẫu đẩy ra ngoài, Mòn Rồ là gợi cảm, có thể cái khác nữ hải cũng có đẹp đẽ à, nếu quả thật có thể nuôi dưỡng một cái diễm tinh, vậy hắn thu nhập sẽ gia tăng thật lớn. Ra văn phòng cao ốc, Giang Hạo chưa có về nhà, hắn thấy đường phố đối diện có một quán cà phê, Giang Hạo đi tới. Ở cửa một nơi báo cáo dừng, chọn mấy phần báo chí, bỏ lại 2 cái tiền xu, kẹp báo chí vào quán cà phê. Trong quán cà phê mở ra hơi lạnh, rất thoải mái, Giang Hạo tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, mở ra báo chí nhìn. New York Hắc Bang 3K giúp đại lão bị giết chết ở công ngụ chung, đưa tới New York Hắc thế lực đại loạn, New York sở cảnh sát toàn lực phòng bị, cục trưởng tuyên bố phải nhanh một chút bắt cái đó cùng hung cực các hung thủ. Bỡ lăn này cầm lên chìa khóa xe xuống lầu, cùng bí thư nói một tiếng, ta có việc đi ra ngoài. Hắn vừa cùng bí thư nói một bên đi ra ngoài, không có chú ý trước mặt bàn, thoáng cái đụng vào góc bàn, thật vừa đúng lúc là, góc bàn là đụng vào hắn hạ bộ. Nam nhân xương sườn mềm bị đụng, bỡ lăn này đau cúi người xuống, ồ, quá đau, mẫu thân, thế nào xui xẻo như vậy. Đi tới cửa thang máy, hắn theo như mấy cái thang máy, phát hiện thang máy đứng im không xuống, các loại, chờ, một lúc lâu mới có nhân tới thông báo, thang máy xấu, chỉ có thể đi thang lầu. Đi xuống lầu, mới vừa đi một nửa, bợ lăn này cũng đã ra một thân mồ hôi, hắn còn mặc câu phục đánh cả vạt đâu rồi, trong miệng mắng một tiếng đáng chết thang máy, cởi xuống chính mình âu phục. Ngay tại hắn tỏ xỉ phúc lúc, phân thần không có chú ý dưới chân, bước chân lảo đảo một cái ngã lộn chồng vó xuống, ừ ực, rắc rắc. Bợ lăn này cổ bị hung hăng xoay đến một cái quỷ dị góc độ, rồi sau đó liền ngất đi. Thang máy hư mất, những người khác cũng ở đây đi thang lầu, rất nhanh thì có người phát hiện đã hôn mê bợ lăn này. Sau đó có người thông báo cao ốc nhân viên làm việc, có người gọi thông bệnh viện cứu thương điện thoại, bợ lăn này rất nhanh bị tiếp tục đi bệnh viện. Giang Hạo ở trong quán cà phê xem báo, nghe phía bên ngoài xe cứu thương thanh âm, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, đúng dịp thấy bợ lăn này được mang ra tới. Mẹ kiếp, thật đúng là nhanh, cái này còn không có đi qua 10 phút đâu rồi, liền mê đi. Không biết quá lâu dài, bợ lăn này mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn có chút nhớ nhung không nổi trước chuyện phát sinh, thật giống như, tốt như chính mình ngã xuống. Ở trong hành lang, đáng chết thang máy xấu, chính mình chỉ có thể đi thang lầu. Nơi này là nơi nào? Hắn muốn nghiêng đầu nhìn một chút, nhưng là phát hiện mình cổ căn bản không năng động, hắn chỉ có thể lăng lăng nhìn màu trắng trần nhà. Đồng nhiên, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, hắn là bờ lăn này đệ tam nhậm thê tử mặt hạ, mặt hạ thấy bờ lăn này tỉnh, có chút bi thương nói đến, hả, bờ lăn này, ngươi rốt cuộc tỉnh, biết không, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Bợ lăn này muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện mình không thể nói, hiện tại hắn trừ con mắt có thể nhìn, nghĩ muốn thanh tỉnh bên ngoài, cái gì cũng không thể làm. Nữ nhân tiếp tục nói, ngươi té xuống lầu, thầy thuốc nói ngươi vặn gãy cổ, ngươi tình huống bây giờ là cao vị liệt nửa người, khả năng cả đời đều phải nằm ở trên giường, nha, ta thật rất bi thương, ngày hôm qua lạn sở tìm tới ta, nói ngươi bệnh, cần tiền xem bệnh, ở luật sư làm chứng xuống, ta đem cổ phần bán cho lạn sở. Bợ lăn này rất muốn nói. Rất muốn mắng nữ nhân này, công ty kinh doanh hắn và lạn sở hợp cổ kinh doanh, hắn chiếm 40% cổ phần, đó là hắn tâm huyết chuyện hắn nghiệp, làm sao có thể chuyển nhượng cho lạn sở cái đó hấp huyết quỷ đây. Nhưng hắn chỉ có thể không chớp mắt nhìn phía trên, cái gì cũng làm không, kia sợ rằng muốn biểu đạt tức giận đều làm không được đến. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Bợ lăn này, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định tìm tối thầy thuốc giỏi xem bệnh cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ tốt. Nữ nhân lau lau nước mắt rời đi. Đi lên giày cao gót, bao mông đồng quần, nữ nhân giãy rủa cái mông té bọc nhỏ ra bệnh viện, một cái giữ lại miêu vương đầu hình đàn ông trẻ tuổi cho nữ nhân mở ra kế bên người lái cửa xe, nữ nhân ngồi vào đi. Nam tử ngồi vào chỗ tài xế ngồi, hai người lập tức hôn một chút, chuẩn bị xong. Nam tử hỏi, ha ha, là, chuẩn bị xong, ta để lại cho hắn một tuần tiền chữa bệnh, tân, bây giờ chúng ta có thể khoái trá tìm một chỗ nghỉ phép, nữ nhân cười nói. Las Vegas như thế nào đây? Nam nhân thiêu thiêu mi nói. Đương nhiên được, bợ lăn này 200.000 USD có thể cũng trong tay ta đâu rồi. Lên đường đi, nữ nhân tiêu sái hất đầu nói. Xe hơi vèo lái ra đi. Trong phòng bệnh, bợ lăn này con mắt mở, vẫn nhìn chằm chằm vào trắng tinh trần nhà, bạch giống như thiên đường. Hắn phảng phất thấy thiên sứ ở hướng hắn vây tay. Trạng vạng tối, Mòn Rồ về đến nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người tắm chung tắm, ở trong phòng tắm cười đùa đùa giỡn một hồi lâu. Trở lại trên giường, hai người ôm chung một chỗ nói chuyện phiếm, Mòn Rồ vừa nói hôm nay cũng học cái gì đó, một ít không hiểu địa phương Giang Hạo liền giảng giải cho nàng, càng sâu nàng ấn tượng. Giòn, hôm nay chúng ta tiến hành một tuần kịch biểu diễn, ta hy kịch lao sư Sơn Đở Tiên Sinh đối với ta biểu hiện rất không hài lòng, lần nữa nói cho ta biết, ta không phải là một cái rất thích hợp diễn xuất nhân. Giòn, ta có phải cụng về lắm hay không? Mòn Rồ có chút như đưa đám nói, nhìn Giang Hạo ánh mắt mang theo khổ sở cùng đau thương. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói, ta đến lúc đó cảm thấy ngươi vị kia Sơn Đở Tiên Sinh rất có vấn đề, hắn chỉ thấy ngươi bây giờ biểu hiện, liền hủy bỏ ngươi tương lai, hắn không nhìn thấy ngươi cố gắng, đây là không đối với, đúng. Thất bại có lẽ sẽ để cho nhân khổ sở, có thể giữ vững mới có thể làm cho nhân thành công. Có một người, hắn ở 21 tuổi lúc làm ăn thất bại, 22 tuổi đấu võ châu nghị viên không trúng tuyển, 24 tuổi làm ăn thất bại nữa, 26 tuổi yêu quý thê tử qua đời, 27 tuổi lúc hắn một lần tinh thần tan vỡ, 34 tuổi hắn đấu võ liên bang dân biểu không trúng tuyển, 36 tuổi đấu võ liên bang dân biểu lại lần nữa không trúng tuyển, 45 tuổi đấu võ liên bang tham nghị viên không trúng tuyển, 47 tuổi để danh phó tổng thống không trúng tuyển, 49 tuổi đấu võ liên bang tham nghị viên không trúng tuyển, có thể. Cuối cùng, tại hắn 52 tuổi thời điểm, hắn được tuyển làm nước Mỹ thứ 16 nhâm tổng thống. Lưu tổng thống Mòn Rồ đạo. Giang Hạo sờ một cái Mòn Rồ mái tóc màu vàng óng, nói, Lưu kiên tin thượng đế kéo dài, cũng không phải là thượng đế cự tuyệt, hắn khi bại khi thắng, thành tựu cuối cùng bất phàm. Mòn Rồ, dọc theo chính mình mơ ngộng đi xuống, lại nói, ngươi sợ mất đi cái gì không? Không sợ. Cho nên a, vậy cứ tiếp tục. Giang Hạo cười cười nói. Mòn Rồ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ta cảm giác ngươi giống như một cái diễn giảng đại sư, luôn có thể để cho ta tràn đầy lòng tin. Ta hy vọng ngươi có thể một mực tràn đầy lòng tin, đối với, đúng, Mạ Dĩ Lìn, có một việc cùng ngươi nói, ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, có mấy món tương đối trọng yếu sự tình làm, đại khái phải đi một đến hai chu thời gian bên cạnh, trái phải, Giang Hạo đạo. Đi chỗ nào? Las Vegas. Giang Hạo đạo. Giang Hạo quả thật có chuyện trọng yếu muốn làm, ở trên thế giới này, hắn là một người không có thân phận nhân, đi tới cái thế giới này này mấy ngày, Giang Hạo một mực cân nhắc như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì tiếp đó, hắn làm việc yêu cầu một cái thân phận hợp pháp. Tại sao đi Las Vegas? Bởi vì càng hỗn loạn phương, càng dễ dàng lấy được hợp pháp đồ vật, bất kể ngươi có tin hay không, ngược lại Giang Hạo tin, huống chi là 1955 niên Las Vegas. Chương 697, thân phận hợp pháp. Máy bay đáp xuống Las Vegas mạch tạp luân sân bay, Giang Hạo ngồi ở trong xe taxi, thổi nệ vạ đạ khô giáo mùi vị phòng, nhìn bên ngoài hoang mạc cồn cát, bụi cỏ, tiên nhân trưởng. Chợt nhớ tới đại phiêu khách thế giới. Thật ra thì bây giờ Las Vegas cũng rất có loại hiện đại nước Mỹ Tây Bộ hoang dã thời đại mùi vị, 40 niên đại nước Mỹ đại tiêu điều thời kỳ, nghệ và đạ kinh tế kế cận tan vỡ, làm ra một cái quyết định trọng đại, khởi mở đánh bạc cùng chất tình nghề. Từ nay, Las Vegas bắt đầu dã man sinh trưởng tiểu, đừng tưởng rằng chính phủ cách dùng quy là có thể trông coi hết thảy, đó chỉ là một lý tưởng, thượng đế đều làm không được đến, bây giờ Las Vegas toàn bộ sản nghiệp, cơ hồ đều bị hắc bang khống chế, dĩ nhiên những thứ này hắc bang phía sau, cũng có những đại tập đoàn đó bóng người. Đỗ Nguyệt Xanh nói qua, xã hội đen ở đại nhân vật trong mắt chính là dạ hồ, chốc lát không được cách chi, thuận lợi hoàn liền một cước đạp vào dưới giường đi. Đến 70 cuối thập niên kỳ, Las Vegas hắc bang lực lượng trên căn bản bị tư bản lực lượng gạt ra khỏi đi, từ nay về sau kim tiền chúa tể nơi này hết thảy, bất quá Giang Hạo tin tưởng, hắc bang cũng không có biến mất, chẳng qua là từ bên ngoài chuyển tới dưới đất. Đương nhiên, bây giờ chỗ này hay lại là hắc bang thiên hạ. Xe hơi tiến vào Las Vegas thị khu, Giang Hạo dòm hai bên kiến trúc, sòng bạc, quán trọ, hộp đêm, trung tâm giải trí, kỹ viện, kịch viện, quán ăn, ca vũ thính, cửa hàng. Nơi này được gọi là tội ác chi thành, Giang Hạo đã ngửi được trong không khí tự do mùi vị. Bây giờ là lúc xế chiều, thời gian còn sớm, tòa thành thị này có chính mình đặc định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, buổi sáng là thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều mới có thể tỉnh lại, mở ra mông lung con mắt, cần phải đến tối. Tòa thành thị này mới có thể chân chính sống lại. Giang Hạo vào ở một nhà sang trọng quán rượu. Cái gì? Ngươi hỏi ghi danh. Một tấm tiền giấy ném qua đi nên cái gì cũng giải quyết. Từ trong không gian xuất ra mặt nạ, hướng về phía gương cẩn thận sửa sang lại một phen, trong gương xuất hiện Tony. Sợ tạt kẻ tấm kia mang theo hồ cha đẹp trai người trung niên gương mặt, đổi một bộ quần áo, Giang Hạo đi tới trước đài. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn trước đài cô bán hàng, dùng trầm thấp giọng nói, ta muốn tìm một có thể giúp chúng ta. Không biết ngươi có biết hay không tới chỗ nào có thể tìm được. Vừa nói từ trong túi móc ra 20 đô la Mỹ đặt ở trên quầy. Cô bán hàng tuổi rất trẻ, nhưng không coi là nhiều đẹp đẽ. Nàng xem nhìn trên quầy tiền giấy, đối với, đúng, Giang Hạo cười cười, ngài yêu cầu biết cái gì. Ta là tới hưởng thụ. Ta có thể từ trong tay người nào mua được ma túy. Giang Hạo cười hỏi. Ha ha, cái này đơn giản, nếu như ngài yêu cầu. Ta có thể giúp ngài gọi điện thoại. Cô bán hàng cầm lấy Giang Hạo đặt ở trên quầy tiền giấy, nhét vào chính mình trong túi. Vậy thì cảm ơn. Cô bán hàng dùng trên quầy điện thoại đánh ra, nói hai câu nơi này có nhân muốn hàng, ngẩng đầu đối với, đúng, Giang Hạo đạo, bọn họ sau 10 phút tới, ngài có thể ở trong phòng khách chờ một chút. Cảm ơn. Sau này lộ ra mỉm cười một cái. Chính là đơn giản như vậy, nơi này là Las Vegas, từng cái ra làm việc nhân, ít nhiều gì đều cùng Hắc Bang có liên lạc. Nếu như ngươi tìm cái này không có, ừ, ngươi có thể đổi một cái. Một chiếc màu xanh lá cây Ford xe ở cửa tiệm rượu tới thăng gấp một cái, dừng ở bên cạnh, Hai người từ trên xe nhảy xuống, nện bước tiêu sái nhịp bước đi vào quán rượu đại sảnh, một tên tựa vào trên quầy, hướng về phía cô bán hàng lựa chọn ánh mắt, đôi cậu nam nữ này ánh mắt trao đổi một chút, trung gian như có dòng điện bắn nhanh, nhìn một cái thì có gian tình. Nữ nhân hướng Giang Hạo bên này liếc về liếc mắt, nam nhân nhìn một chút Giang Hạo, mang theo tiểu nhị đi tới, hai người trực tiếp ngồi ở Giang Hạo đối diện. Xin chào, ta gọi là Hịnh, đây là ta đồng bạn Lệ Ô Nạt, ngươi cần gì bằng hữu? Người này vừa nói, hướng về phía Lệ Ô Nạt ý chào một cái. Lệ Ô Nạt đem một cái cặp ra để lên bàn, rắc rắc một tiếng mở ra, sau đó đổi lại 180 độ hướng về phía Giang Hạo. Giang Hạo liền thấy bên trong một nhóm trai trai lọ lọ bột bột xách tay. Hịnh cười nói, đủ loại mặt hàng, thuốc phiện, ma túy, cổ kha bột, cây gai tiểu nhị, cơ hồ toàn thế giới ma túy chủng loại chỗ này của ta cũng có thể tìm được. Giang Hạo tâm lý không thể không than thở một tiếng, thật là trắng trợn, liền ở trong phòng khách trực tiếp giao dịch, không có một chút cố kỵ, có thể nhìn chung quanh những người đó ánh mắt, đối với, đúng, loại chuyện này thật giống như thấy thường xuyên như thế. Giang Hạo cầm lên một cái túi nhỏ, nhìn một chút nói, thuốc phiện. Dạ, bán thế nào? Nay một túi 6 khắc, 25 USD hình đạo. Giang Hạo cau mày một cái, có chút đắt. Tiểu nhị, ta giá cả rất công đạo. Ở nơi này một mảnh ta hiểm danh tiếng tốt đồn xa, mặc dù Las Vegas quản lý thả lỏng, nhưng những này hàng muốn vận đi vào nhưng là phiền toái chuyện hình đạo. Có lúc, nước Mỹ chính là chỗ này sao kỳ lạ, ma túy ở nước Mỹ quốc nội tràn lan, chính phủ, cảnh sát cùng hải quan gia tăng ma túy buôn lậu lực đả kích độ, từ mọi phương diện bao vây chặn đánh ma túy con đường, có thể quốc hội đối với, đúng, kẻ nghiện thuốc thái độ nhưng là bỏ mặc không quan tâm. Chính khách, xã hội danh lưu, ngôi sao, ngân hàng gia môn. Ở trước mặt truyền thông đề nghị cấm độc hô to khẩu hiệu, có thể ở tại bọn hắn cao cấp tụ họp lên, chủ nhân sẽ chủ động cung cấp những thứ này, giống như cung cấp thuốc lá như thế phổ biến. Có tiêu phí thì có mua bán, dù là mạo hiểm chém đầu nguy hiểm, to đại thị trường, kết xù lợi nhuận, để cho chùm ma túy môn dùng đủ loại thủ đoạn đem ma túy vận chuyển đến nước Mỹ đến, vận chuyển tới Las Vegas. Mọi người đến Las Vegas đến, không nhất định chính là vì đánh bạc, càng nhiều là vì thỏa thích hưởng lạc, xa hoa trụy lạc, chỉ say mê vàng son. Buông thả cuồng hoan là nơi này chủ đề. Đánh bạc cùng chất tình nghiệp ở Las Vegas là hợp pháp, ma túy ở chỗ này là không hợp pháp, nhưng không ai sẽ quan tâm ngươi. Ở chỗ này, mua ma túy giống như mua Coca-Cola như thế thuận lợi, coi như ngươi hút cái ngổn ngang, cũng sẽ không có cảnh sát mang ngươi đi. Đương nhiên, ngươi nằm ở trên đường chính cũng sẽ không có nhân quản ngươi. Giang Hạo nhìn qua điện ảnh say rượu. Coi như đến hiện đại, Las Vegas như cũ không thay đổi bản sắc, là mọi người tốt nhất buông thả đất. Móc ra $50, Giang Hạo cầm một bọc có thể ra bởi vì một bọc hải vui bởi vì, hềm cười nhận lấy tiền, đối với, đúng, Giang Hạo đạo, thật tốt hưởng thụ đi, dùng xong cứ gọi điện thoại cho ta tùy thời giao hàng đến nhà. Lệ Ô Nạt đóng lại cái dương, hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc này Giang Hạo mở miệng lần nữa, nói, ta muốn hỏi, ở Las Vegas có thể hay không tìm tới làm chứng điều nhân. Hềm nhìn một chút Giang Hạo, cười, lần nữa ngồi xuống nói, dĩ nhiên, nơi này là Las Vegas. Thần kỳ sa mạc ốc đảo nơi. Ta làm sao tìm được hắn? Hềm xe ngón tay, ý tứ rõ ràng, muốn tiền giới thiệu. Giang Hạo móc ra $20, hềm lắc đầu một cái. Giang Hạo móc ra $50 đưa tới. Lần này hềm cởi nhận lấy đi, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi, ngồi ta xe. Sau một tiếng, Giang Hạo ngồi ở một căn phòng trên ghế salon. Một người trung niên đang quan sát Giang Hạo, nói, ngươi muốn chân chính cái loại này thân phận, hợp pháp. Có thể đi lại toàn thế giới. Tiểu nhị, đó cùng di dân không khác nhau gì cả, ngươi tới từ nơi nào? Này có quan hệ sao? Giang Hạo từ tốn nói. Người trung niên thiêu thiêu mi mau, ta có thể làm đạo, nhưng là giá cả rất đắt, hơn nữa yêu cầu các loại, chờ, một đoạn thời gian. Bao nhiêu tiền? Chờ bao lâu? 5 vạn USD, 2 tuần sau, ngươi liền sẽ trở thành America hợp pháp công dân, Las Vegas thành phố cư dân trung niên nhân nói. Ta muốn làm hai cái Giang Hạo đạo. Không thành vấn đề, cung cấp hình. Chính mình yêu cầu thân phận tin tức, càng cặn kẽ càng tốt, còn có mỗi 1-2 vạn tiền đặt cọc trung niên nhân nói. Giang Hạo mở ra mang đến cặp ra, từ bên trong xuất ra hai cái hồ sơ, người trung niên nhận lấy đi mở ra kiểm tra, phần thứ nhất lên hình, chính là trước mắt Giang Hạo, Tony. Sơ tắc kẻ, 42 tuổi, Italy di dân. Lại mở ra một phần khác, trong hình là một người tuổi còn trẻ người da trắng, giòn. Hồn, 27 tuổi, Ba Lan di dân. Trong dương ra để một tầng tiền. Giang Hạo xuất ra 4 giấy gấp, thả ở trên bàn làm việc, người trung niên cầm lên sờ một cái, thật sao không sai, bạn tốt, hãy chờ tin tức của ta. Ta hy vọng bọn họ nhìn qua không hơi liên quan tới nhau. Giang Hạo nói. Dĩ nhiên có thể. Chương 698, Hạo ca thiếu lại tiền á. Màn đêm buông xuống. Giang Hạo mở ra cho mướn tới xe, chạy ở nghe hồng lóe lên Las Vegas trên đường chính, cuối đường phố trên bầu trời, vừa vặn treo một viên to lớn đại nguyệt lượng, làm cho cả đường lớn nhìn qua, có loại tháng dạ lang nhân phải ra không có cảm giác. Ban ngày vùi ở trong tân quán né tránh ánh mặt trời nam nam nữ nữ môn, giờ phút này giống như sống lại hấp huyết quỷ, từng cái mở ra quan tài chui ra ngoài, hưng phấn, vui sướng, đối với, đúng, máu tươi tràn đầy xung động dục vọng, Las Vegas chân chính tỉnh lại. Xe hơi ngừng ở hỏa liệt điểu quán rượu bãi đậu xe, xuống xe đi vào bên trong quán rượu, chung quanh rừng vô số xe hơi, đều là tới chơi, nhìn kia hỏa liệt điểu đèn neon, Giang Hạo nhớ tới nó lịch sử. Hỏa liệt điểu quán rượu là Las Vegas đệ nhất ngồi sang trọng quán rượu, hắn người tạo lập kêu bẻn ra mỉn xì gạn, là một cái hắc bang lão đại, năm đó hắn đứng ở hoang vu trong sa mạc, đồng nhiên có mở sang trọng sòng bạc ý tưởng, sau đó xích chi phí 6 triệu USD xây dựng hỏa liệt điểu. Năm đó hỏa liệt điểu giá trị 10 triệu, mà 50 năm sau, hỏa liệt điểu quán rượu giá trị đạt tới 1.100 triệu. Đi vào sông bạc, sáng ngời ánh đèn, sang trọng trang sức sẽ để cho ngươi tinh thần đại chấn, đám người vây quanh từng tờ một đánh cược đài, thua tiền lúc như đưa đám, thắng tiền lúc hoan hô, trong sân bầu không khí rất là nồng nặc, ngươi sẽ không tự chủ được cho vào trong đó. Một người phục vụ viên bưng mâm đi qua, phía trên thả đầy rượu ly, Giang Hạo tiện tay cầm một ly, đi qua từng tờ một đánh cược đài. Cuối cùng Giang Hạo ngừng ở chơi đùa 21 điểm đánh cược phía trước bệ, 21 điểm bản có 10 tấm, Giang Hạo chọn một có chỗ trống trực tiếp ngồi lên. Căn cứ đánh bạc lý luận, 21 điểm coi như là công bình nhất một loại ngoại pháp, nhà cái so với tỷ lệ ưu thế chỉ đại không 28%, mà tỷ như xuất sắc, nhà cái ưu thế so với tỷ lệ nhiều 14%, mà ở luân bàn lên, nhà cái ưu thế so với tỷ lệ đại 5%. Chỉ cần sòng bạc có đầy đủ tiền đặt cược vốn, một mực cùng ngươi chơi tiếp. Cuối cùng thắng tiền cái đó nhất định là sòng bạc. Hơn nữa Giang Hạo còn biết một cái keo ly công thức, chỉ cần thông qua tính toán xác suất, liền có thể đem mình phần thắng lần nữa đề cao. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, chính có thể dùng ở phương diện này, giống như điện ảnh quyết thắng 21 điểm như vậy. Đương nhiên, nếu như lợi dụng không gian cùng ma thuật thủ pháp, Giang Hạo khẳng định có thể thắng càng nhiều, bất quá hắn nhưng là tới làm chính sự, không muốn chọc giận nơi này hắc bang thế lực, đang đánh quốc tràng, vui đùa một chút coi như. Đánh cuộc nhỏ khả di tình, đại đánh cược bị đuổi giết ta. Đánh cuộc này trên đài đã có mấy vị khách đánh bạc, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, nùng trang diễm mạn, một người tuổi còn trẻ đàn ông người da trắng, một nam một nữ này nhìn qua hẳn rất thân mật, còn có một cái mặc tinh xảo lão giả, một người dáng dấp thô tục ra hỏa dĩ nhiên, vài người căn bản không quan hệ, bọn họ đều là cùng nhà cái chơi đùa. Nâng cốc ly thả ở bên cạnh, ném thêm một viên tiếp theo 10 đô la Mỹ tiền đặt cuộc. Nhà cái chơi bài. Giang Hạo lấy được một cái tám bích, đây cũng không phải là cái gì tốt bài, tấm thứ hai là một phương mảnh nhỏ bảy, chỉ có 15 điểm, thắng tỷ lệ rất nhỏ, ước chừng phải bài nổ mạnh tỷ lệ lại rất lớn. Giang Hạo đem bài đặt lên bàn, không muốn. Những người khác trố mắt nhìn nhau, rất nhiều người lộ ra khinh thường vẻ mặt, nhất là vậy đối với nam nữ, hết sức phấn khởi muốn bài, người nam tử trẻ tuổi kia đã 18 điểm, lại cắn răng muốn một tấm, Giang Hạo tâm lý đều là hắn lắc đầu, điển hình xung động hình khách đánh bạc. Sau đó tên kia bạo nổ. Từng cái đi xuống, cuối cùng đến phiên nhà cái phải đến hai xe rổ, thông cật trên bàn tất cả mọi người. Cứ như vậy, đánh cuộc từng thanh tiếp tục tiếp, bàn đánh cuộc chính là một cái tiểu xã hội, mỗi người tính cách biểu hiện tinh tế, có người nói bàn đánh cuộc có thể nhìn nhân, nhìn chính là hắn đối mặt đánh bạc lúc phán đoán. Trải qua Giang Hạo quan sát, lão đầu kia ổn trọng nhất, cái đó thô giáp nam mặc dù nhìn thô giáp, bất quá phải là một chơi bài lão luyện, này một đôi nam nữ, nhưng là thật thật tại nữ bi. Có tiền lại xung động, tuyệt đối là sòng bạc thích nhất khách đánh bạc. Tân, ngươi cảm thấy ta còn muốn hay không nữ nhân nhìn 17 điểm bài hỏi. Muốn, dĩ nhiên lại muốn một tấm đàn ông trẻ tuổi nói. Nhà cái chưa bài, một tấm năm, nữ nhân bạo nổ. Một mực chơi đùa chừng 2 giờ, đàn bà và cái đó kêu tân nam nhân, như đưa đám rời đi bàn đánh cuộc, trước không biết, ngược lại từ lúc Giang Hạo ngồi xuống, hai người kia tiền tiền hậu hậu tổng cộng thua vượt qua 10.000 USD, chẳng qua là nữ nhân kia ký chi phiếu liền ký 2 lần. Dùng để đổi tiền đặt cuộc, mà người nam nhân kia một phân tiền không móc qua. Giang Hạo không biết, thật ra thì hai người kia có thể tới Las Vegas, cùng hắn có chớ nhiều quan hệ, nữ nhân chính là mòn dâu người đại diện thê tử, nàng sớm đã có cái tình nhân, làm chồng tê liệt, chồng người hợp tác tìm tới cửa, hy vọng mua về những thứ kia cổ phần sau, nàng không có một chút do dự đáp ứng. Hai người tới Las Vegas, không nghĩ tới vẫn cùng Giang Hạo ngồi cùng bàn bài bạc, nhân sinh việc trải qua chính là kỳ diệu như vậy. Cái đó thô giáp nam đã sớm thua sạch rời đi, giữ vững đến cuối cùng, chỉ có cái đó tóc bạc lao đầu và Giang Hạo, lao đầu thắng đại khái hơn 1.000. Ngay từ đầu Giang Hạo thua hơn 1.000, từ từ, Giang Hạo thua nhiều thắng ít, sau 2 giờ, Giang Hạo đã thắng hơn 5.000 đô la Mỹ, bất quá không ngừng dùng não nhớ bài, tính toán, hắn đã cảm giác có chút mệt mỏi. Lại vừa làm một cái bài sau khi, Giang Hạo trực tiếp cách đài, loại trò chơi này, vui đùa một chút coi như, nếu như hy vọng nào đang đánh cuộc tràng phát ra, đây tuyệt đối là nằm mộng ban ngày. Người ta đầu nhập nhiều tiền như vậy xây dựng quán rượu, miễn phí rượu, thức ăn, vô số phục vụ viên phục vụ, còn để cho mỗi một khách đánh bạc tới nơi này nói khoản thắng tiền đi, ngươi suy nghĩ một chút khả năng sao. Đi tới khu nghỉ ngơi, cầm một ly bia đen cùng một mâm bánh ngọt, Giang Hạo ngồi ở trên một cái bàn chuẩn bị ăn khuya, mới vừa ăn một miếng, hắn liền thấy ngồi cùng bàn lao đầu kia cũng tới, lao đầu thấy Giang Hạo được, gật đầu một cái chào hỏi, dù sao chơi chung hơn 2 giờ, cũng coi như nơi này quen thuộc nhất người xa lạ. Giang Hạo lễ phép đáp lại, túi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt, thật không nghĩ đến là, mấy phút nữa, lao đầu bưng một ly cà phê nóng còn một mâm đồ ngọt điểm tâm tới, đứng ở Giang Hạo cạnh vừa hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này không, đồng thời tán gẫu một chút. Dĩ nhiên có thể, Giang Hạo cười nói. Lao đầu uống một hớp cà phê, nói, ta vừa mới nhìn ngươi chơi bài, rất vững vàng. Ngươi nên cũng thắng tiền, Giang Hạo đạo. Dạ, tối nay vận khí coi như không tệ, ngươi biết không, ta hàng năm cũng cho mình nghỉ. Tới Las Vegas hưu nhàn một đoạn thời gian, ta chơi bài chưa bao giờ chơi đùa đại, tận lực khắc chế chính mình không xung động, ta xem qua quá nhiều người bởi vì xung động, trong một đêm thua táng ra bại sản. Lão đầu lắc đầu nói, đúng, ngươi là làm gì? Lão đầu cầm một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, ta, tác gia, viết tiểu thuyết viết kịch bản, Giang Hạo đạo. Lão đầu nha một tiếng, chúng ta đây có lẽ thật là có tiếng nói chung đâu rồi, bởi vì ta kinh doanh một nhà điện ảnh dụng cụ đạo cụ cho mướn công ty. Ngươi công ty ở nơi nào? Hollywood, đương nhiên là Hollywood, nơi đó có toàn thế giới tối toàn bộ điện ảnh công nghiệp hệ thống, liên quan tới điện ảnh hết thảy, ngươi cũng có thể ở nơi nào tìm tới, dụng cụ, đạo diễn, đại minh tinh, diễn viên tạm thời, nhiếp ảnh sư, kịch tổ nhân viên vân vân và vân vân, chỉ cần ngươi mang theo tiền đi qua, không có gì là ngươi không tìm được. Lao đầu ra giấu ngón tay nói. Một nhà tiểu hình công ty điện ảnh, ta là nói cái loại này có thể độc lập chế tác công ty điện ảnh, đại khái giới trị giá bao nhiêu? Giang Hạo có phương diện này ý tưởng, muốn sờ một cái đấy. Lao đầu nhìn một chút Giang Hạo, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn mua một nhà công ty điện ảnh ấy ư? Cái này có thể khó mà nói, ở Hollywood có chút nhỏ công ty, chỉ có mấy người, còn lại hết thảy đều là cho mướn, như thường có thể phách phiến chế tác, những thứ kia cũng quyết định bởi ngươi có bao nhiêu tiền. Bất quá từ bạ dầm pháp án sau, đại công ty điện ảnh không cho phép lũng đoạn điện ảnh, bây giờ công ty điện ảnh đối với, đúng, điện ảnh chế tác đầu nhập càng ngày càng lớn. Một bộ phim đầu tư mấy triệu USD rất bình thường, những thứ kia vốn chỉ muốn tốn trên mấy chục ngàn mấy trăm ngàn USD, liền muốn một đêm chợt giàu công ty, đã càng ngày càng không dễ dàng. Giang Hạo cũng cân nhắc đến cái vấn đề này, cử một đơn giản ví dụ, liền lấy hắn chuyển kiếp bộ phim này 7 năm chi ngứa mà nói, bộ phim này là bộ phim đô thị, vượt qua một nửa cảnh tượng là ở bên trong phòng hoàn thành, chính là như vậy, còn hoa 3 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, trong này hai vị nhân vật chính tiền đóng phim chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng cũng nói, đóng phim thật rất đốt tiền, nhất là những đại chế tác đó, mặc dù bây giờ là 1955 niên, bất quá hàng năm đầu tư quay chụp 10 triệu cấp điện ảnh cũng có mấy bộ. Giang Hạo bây giờ chỉ có hơn 60 vạn USD, là một cái thân phận hợp pháp, yêu cầu 100 ngàn, hắn có thể sử dụng chỉ có 500 ngàn vốn, 500 ngàn đủ dùng không? Muốn xây dựng công ty điện ảnh tuyển mộ nhân viên, muốn mua dụng cụ, phim nhựa, muốn cho mướn đủ loại đạo cụ, muốn mướn quay chụp, chế tác đoàn đội. Ít nhất yêu cầu mấy chục người, muốn tìm diễn viên chính, vai phụ, diễn viên quần chúng vân vân, những thứ này đều cần tiền. Nghĩ, muốn chế tạo một bộ hoàn hảo điện ảnh đi ra, 500 ngàn còn thiếu rất nhiều. Thiếu tiền A. Còn phải nghĩ biện pháp làm tiền. Cướp bóc. Las Vegas có thật nhiều song bạc, bên trong có vô số tiền mặt, giống. Bất quá đây không phải là một ý kiến hay, còn không bằng đem trong không gian những thứ kia bột bán đi thích hợp đây. Giang Hạo tâm lý đã có quyết định cùng, lao đầu cáo biệt, Giang Hạo trở lại quán rượu, cho mình trang điểm thành Tony Sở Tạc Kè, trực tiếp cho cái đó kêu hiểm giá hỏa gọi điện thoại. Ta nhớ được ngươi, ngươi là buổi chiều cái tên kia, những thứ kia phấn đô ăn xong ấy ư, tiểu nhị, ngươi dùng thật là nhanh, ta liền tới đây hiểm ở trong điện thoại nói. Đi qua hai vài chục phút, Giang Hạo ở quán rượu bãi đậu xe thấy Giang Hạo trực tiếp ngồi vào ghế sau xe, hiểm nghiêng đầu hướng về phía Giang Hạo cười cười, ngươi nhìn qua khởi sắc không tệ. Lệ ô nạt, mở cặp táp ra để cho chính hắn chọn. Kế bên người lái Lệ ô nạt liền mở ra cái dương, đây là Giang Hạo nói, chờ một chút, trước xem một chút ta như thế nào. Hình cùng lệ ô nạt sững sờ, nhìn một chút ngươi, cái gì? Giang Hạo cũng mang theo một cái dương, sau khi mở ra, bên trong lấy từ từ màu trắng túi nylon, hình nhìn liếc mắt lệ ô nạt, hai người ánh mắt trao đổi một chút, lần nữa nhìn về phía Giang Hạo, tiểu nhị, có ý gì, đừng nói cho ta ngươi là ra bán bột. Ngươi có thể đem ta coi là một cái nhân viên chào hàng, ta muốn gặp mặt các lao đại của ngươi. Giang Hạo cười nói. Điện thoại liên lạc, nói rõ tình huống, sau một tiếng, hềm hai người lái xe mang theo Giang Hạo đi tới một lầu nhỏ, Giang Hạo thấy hềm lao đại bọn họ, một cái ánh mắt sắc bén người trung niên. Ta gọi là Sở Ti Vân. Bù Sẽ Mì, ngươi có thể gọi ta Sở Ti Vân, ngươi thì sao? Người trung niên giọng trầm ổn nói. Tony Sở Tạt Kệ, Giang Hạo bình tĩnh nói. Hai người mắt đối mắt mấy lần, đối phương thấy Giang Hạo không có vẻ sợ hãi cùng nhút nhát ý tứ, mở miệng lần nữa, hềm nói, ngươi nghĩ bán cho ta hàng. Giang Hạo đem trong tay cái dương giơ lên, Sở Ti Vân không có nhận, bên cạnh hắn một tên thủ hạ nhận lấy cái dương, thả ở bên cạnh trên bàn, rắc rắc một tiếng mở ra, lộ ra bên trong thật chỉnh tề 5-3 bột. Thủ hạ liếc mắt nhìn lao đại mình, Sở Ti Vân gật đầu một cái đó tiểu đệ dùng ngón tay đâm thủng túi nylon, đưa đến trong miệng liếm liếm, lại câu một ít đặt dưới lô mùi hút một cái, mấy giây sau khi, đối với, đúng, lao đại mình gật đầu một cái, thuốc phiện, hàng thượng đẳng. Cái gọi là hàng thượng đẳng chính là còn không có thêm thứ lộn xộn hàng. Phải biết, vì nhiều bán lấy tiền, những độc chất kia phiến sẽ không bán cho kẻ nghiện thuốc thuần bột, bọn họ sẽ ở bên trong gia nhập một ít thứ lộn xộn, đi thuần độ hạ xuống, đồng thời sức nặng thể tích tăng lớn, có thể kiếm nhiều 30% tiền. 30% lợi nhuận cũng không phải là một số tiền nhỏ, 5 triệu hàng thì tương đương với kiếm nhiều 1-500 ngàn. Ngươi dự định bán thế nào? Ngươi ra giá bao nhiêu? Sở Ti Vân suy nghĩ một chút. Một USD một khắc. Giang Hạo lập tức lắc đầu, cười cười nói, ta trước mua nhưng là 4 đô la Mỹ một khắc. Sở Ti Vân nhìn về phía bên cạnh hình, hình vô tội nhún nhún vai. Tiểu nhị, kia bên trong bao hàm ta lợi nhuận? Sở Ti Vân đạo. Nhưng ta hàng là hàng thượng đẳng. Người muốn bao nhiêu? Sở Ti Vân cau mày hỏi. 2 USD một khắc. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhìn nói với Giang Hạo, có thể, những thứ này ta nhận lấy, bất quá tiểu nhị, ngươi từ đâu tới đây? Là chuẩn bị khai thác Las Vegas thị trường sao? Kia Las Vegas hoan nghênh sao? Giang Hạo đạo. Tiểu nhị, chúng ta không thích đoạt địa bàn đồng hành, đối với chúng ta hoan nghênh con đường thường, nếu như ngươi có tiến hóa con đường, không bằng hợp tác với ta như thế nào? Sở Ti Vân nhìn Giang Hạo nói. Chương 699, Hạo ca kiếm tiền. Hợp tác. Ngươi cần bao nhiêu hàng? Giang Hạo hỏi. Sở Ti Vân lựa chọn khỏe miệng, có chút kiêu ngạo nói tiểu nhị. Hàng năm tới Las Vegas chơi đùa vượt qua 500 ngàn nhân, coi như trong đó chỉ có 1/3 yêu cầu bột, mỗi người chỉ cần 20 khắc, kia hàng năm tiêu hao cũng vượt qua 3 tấn, hơn nữa ta đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận nhất. Ta hiện đang khống chế Las Vegas đại khái 1/4 thị trường, hàng năm tiêu thụ 1 tấn nhiều, tiểu nhị, ngươi có thể làm cho ta tới bao nhiêu? Nghe thấy con số này, Giang Hạo tâm lý bĩu môi một cái, không tính thật rất nhiều, dĩ nhiên hắn cũng biết, chủ ý này là Las Vegas du khách còn chưa đủ nhiều. Theo phát triển, mấy con số này sẽ gia tăng. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi trở tới đây. Giang Hạo đạo. Sở Ti Vân sững sốt, toàn bộ sao? Toàn bộ. Sở Ti Vân trước là có chút kinh ngạc, có thể tiếp theo tâm lý chính là một vui mừng như điên. Hắn một mực thiếu hàng, những châu khác đối với, đúng, ma túy lực đã kích độ không nhỏ. Mỗi lần vận chuyển hàng chỉ dám mấy kg vận, chính là sợ bị cảnh sát một lần khám phá, tạo thành tổn thất quá lớn mất. Ta đây muốn 200 kg. Ngươi có thể cho ta vận tới sao? Sở Ti Vân đạo. Không thành vấn đề, ta sẽ an bài, đại khái yêu cầu đến một cái 2 tuần lễ tới, đến lúc đó ta ở liên lạc ngươi, giá cả cứ dựa theo trước coi là. Giang Hạo đạo. Ok. Sở Ti Vân đưa tay ra, hai người nặng tay chụp lại chung một chỗ, coi như là đạt thành giao dịch, đây chính là một khoản rất lớn giao dịch, liên quan đến 400.000 USD. Hơn nữa đây là hợp tác bước đầu tiên, tất cả mọi người còn có chút cẩn thận. Giao dịch nói thành. Sở Ti Vân cho Giang Hạo rót một ly rượu, Giang Hạo nhận lấy ly rượu sau hỏi Sở Ti Vân, ngươi có kinh doanh chính mình sòng bạc sao? Sở Ti Vân lắc đầu một cái, ta không phải là rất hiểu kinh doanh, không có chính mình sòng bạc, bất quá ta ở 2 nhà sòng bạc có cổ phần, tiểu cổ đông, phụ trách bọn họ an toàn. Muốn ở Las Vegas mở sòng bạc, cần gì điều kiện? Giang Hạo hỏi. Lúc này Sở Ti Vân đã có thể phát giác trước mắt cái này Sở Tạt Kệ bất đồng, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần tiểu ma túy, nắm những độc phẩm này tới. Có lẽ chẳng qua là tham dò đường một chút tử, coi là nước cờ đầu dùng. Hướng chính phủ nói lên xin, yêu cầu thành phố nghị sẽ thông qua mới có thể trang bị thêm mới sòng bạc. Những thứ kia muốn ở chỗ này mở sòng bạc rất nhiều người, có thể chính phủ vì bảo đảm đã có sòng bạc lợi nhuận, sẽ không theo liền luận mở. Ngươi nên có thể biết, những thứ này sòng bạc cùng các nghị viên đều có liên lạc, mới sòng bạc chính là từ trên người bọn họ phân lợi nhuận sở ti vần đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, xem ra rất không dễ dàng, nếu không chỉ cần có mấy triệu, là có thể ở chỗ này tùy tiện mở sòng bạc, kia phòng trừng sẽ có vô số xí nghiệp tới nơi này đầu tư. Giang Hạo tạm thời đoạn cái ý niệm này. Sau này có cơ hội lại nói. Cùng Sở Ti Vân trò chuyện một hồi thiên, Giang Hạo cáo từ rời đi, ước định hàng đến sau ở cách nhìn, Giang Hạo trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Sau khi mấy ngày, Giang Hạo không việc gì sẽ đi sòng bạc vòng vo một chút, thỉnh thoảng thắng nhỏ một chút, mỗi lần cũng sẽ không vượt qua 5.000 USD. Chính là như vậy một tuần trôi qua, cũng để cho hắn thắng 3 vạn USD. Hôm nay, Giang Hạo đầu tiên là gọi điện thoại, rồi sau đó mở ra cho mướn tới xe đi tới Sở Ti Vân chỗ ở. Đã có nhân đứng ở bên ngoài, hướng dẫn Giang Hạo xe trực tiếp lái vào nhà để xe. Áp cửa đóng lại, Giang Hạo xuống xe liền thấy Sở Ti Vân, hai người nắm chặt tay, Sở Ti Vân hỏi hàng cũng lấy được. Dĩ nhiên, ở trong cốp sau. Sở Ti Vân thủ hạ mở ra cốp sau xe hơi, thấy bên trong lấy 4 cái dương, đem cái dương rời xuống đến, sau khi mở ra lộ ra bên trong từng đợi một phân trắng. Bọn thủ hạ rất cẩn thận kiểm hàng, Sở Ti Vân móc ra một điếu xì gà đưa cho Giang Hạo. Hai người ngay ở bên cạnh nhàn nhã hút thuốc, không lâu lắm toàn bộ nghiệm xong, hẻm tới nói, lão đại, không sai, đều là thuần độ rất tốt thuốc phiện, cùng lần trước hàng giống nhau như lúc. Sở Ti Vân cười, nắm ở Giang Hạo bả vai, tiểu nhị, lên lầu uống một ly, cầu chúc chúng ta vụ giao dịch thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Sở Ti Vân đảo hai ly whisky, một ly đưa cho Giang Hạo, hai người chạm thử một cái uống xuống, lúc này hẻm cầm tới một cặp ra, để lên bàn, Sở Ti Vân vô vô cái dương, 400.000 USD. Ta đã chuẩn bị xong. Giang Hạo mở cặp tắp ra, cầm lên tiền tùy tiện khều một cái kéo, tất cả đều là mới tinh USD giấy lớn nhóm, ai, nguyên tội à. Khép lại nắp, Giang Hạo đạo, Sở Ti Vân, ta sẽ không ở Las Vegas trường đợi, ngươi lần sau muốn hàng đại khái là lúc nào. Lúc này Sở Ti Vân nói, tiểu nhị, ngươi có phải hay không có thể lấy được càng nhiều hàng? Cũng có thể Giang Hạo đạo, ta có ý nghĩ mới, đã có tốt như vậy con đường, ta chuẩn bị mở rộng địa bàn. Đem những người khác chen ra ngoài, chính mình độc chiếm thị trường, như vậy sau này yêu cầu hàng thì càng nhiều Sở Ti Vân đạo. Giang Hạo nhìn một chút Sở Ti Vân, lắc đầu một cái, Sở Ti Vân, đây không phải là một ý kiến hay, nếu như ngươi xâm chiếm những người khác lợi ích, tất nhiên sẽ đưa tới mâu thuẫn, hơn nữa còn là ngươi chết ta sống, ta cảm thấy cho ngươi còn không bằng làm bán sỉ nghiệp vụ, như vậy dễ dàng hơn chiếm lĩnh cả thị trường. Bán sỉ, thứ ngươi nơi này tiến hóa, sau đó tăng giá bán đi. Đúng vậy. Làm ăn như vậy, chính ngươi không làm sao? Sở Ti Vân có chút hổ ly nghi vấn hỏi. Giang Hạo cười cười lắc đầu một cái, ta là con đường thường, ta chỉ kiếm lấy cử đạo phí, không tham dự bất kỳ địa phương nào lợi ích tranh đoạt, đó cùng ta dự tính ban đầu không hợp. Sở Ti Vân, xác định vị trí chính xác mới có thể dài lâu phát triển, nếu như thấy lợi ích liền muốn cầm, như vậy chưa chắc là có thể kiếm càng nhiều. Sở Ti Vân trầm tư một hồi, cảm thấy Giang Hạo nói rất có đạo lý. Nếu như đem tinh lực tất cả đều vùi đầu vào tranh đoạt trên địa bàn, tất nhiên lâm vào trong đó, mọi người làm ăn cũng không tốt làm. Sở Tắc Kẻ, ngươi đề nghị không tệ, ta sẽ cân nhắc thử liên lạc những bang phái khác, chính mình lưu một bộ phận bán lẻ, nhóm phát ra ngoài một bộ phận kiếm tiền, là ý kiến hay? Sở Ti Vân cười nói. Giang Hạo cũng cười. Bất kể những hàng này đạo cuối cùng là từ trong tay người nào chạy ra đi, có thể căn nguyên là đang ở Giang Hạo nơi này, chỉ cần hắn trưởng khống con đường, là có thể khống chế khu vực này thị trường. Lợi nhuận lớn nhất người tuyệt đối là hắn, mà Sở Ti Vân là được khác khu vực phân tiêu thương, cũng không cần chính hắn tốn tinh lực đi khai thác thị trường. Cái gì, ngươi hỏi gió hiểm khống chế, ha ha, tốt nhất phong không chính là những cảnh sát kia cùng nhân viên hải quan. Bọn họ biết đánh đường dây khác, càng nghiêm khắc đối với, đúng, Giang Hạo càng có lợi, còn không dùng Giang Hạo phát một phân tiền lương. Sở Ti Vân, ta đề nghị ngươi trước vận hành, ta còn sẽ ở lại trong này một tuần lễ, trước khi đi sẽ đến gặp ngươi. Nếu như có kết quả, chúng ta lại an bài Giang Hạo đạo. Sở Ti Vân cười cười, ngươi đang chờ ngươi giả tạo thân phận sao? Đối với, đúng, Sở Ti Vân biết chuyện này, Giang Hạo căn bản không có cảm giác kinh ngạc, chính mình xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ điều tra một phen, có hình người này ở, hết thảy các thứ này căn bản không gạt được Sở Ti Vân. Ha ha, mỗi người đều cần rất nhiều thân phận, lấy thuận lợi công việc, nếu như ngày nào ta dùng một cái tên khác xuất hiện tại trước mặt ngươi, đến lúc đó không cần kinh ngạc Giang Hạo đạo. Dĩ nhiên, ta có thể hiểu được, ta đã thúc giục tên kia, nhất định cho ngươi chuẩn bị xong, hoàn toàn chân thật thân phận hợp pháp, hết thảy thủ tục cùng trình tự đều là hợp pháp, cho dù có nhân tra được cũng không cách nào lật đổ Sở Ti Vân dơ ly rượu cam kết. Tiểu nhị, nếu như sớm biết đó là ngươi làm ăn, ta có lẽ sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn đây, Giang Hạo cười nói. Sở Ti Vân lắc đầu một cái, thật ra thì cái đó làm ăn, ta chỉ kiếm ngươi không tới một nửa tiền, đầu to bộ phận cũng cầm đi đút lót, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch. Dĩ nhiên minh bạch, Giang Hạo dùng ly cùng đối phương chạm thử, sau đó uống một hơi cạn. Vài ngày sau, Giang Hạo rốt cuộc bắt được hai bộ thân phận, hiện tại hắn đã là America chính thức hợp pháp công dân, hưởng thụ hết thẻ quyền lợi. Đồ vật là Sở Ti Vân tự mình đưa tới, Sở Ti Vân tới, chủ yếu hơn là thương nghị kinh doanh ma túy sự tình. Tiểu nhị, ta tìm mấy nhà có thể nói lên lời nói, tổng cộng lôi kéo tâm ra, ta phỏng chừng mỗi tháng chúng ta yêu cầu 300 kg thuốc phiện hoặc là ma túy, ngươi có thể cung cấp sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, này không là vấn đề, như vậy đi, quay đầu ta duy nhất phát 1 tấn hàng hóa tới, lúc nào tiêu thụ xong, lại liên lạc ta, thế nào? 1 tấn hàng, ở Giang Hạo trong miệng nói nhẹ nhàng thoải mái, Sở Ti Vân đối với, đúng, Giang Hạo năng lượng có đổi mới nhận thức, xem ra đối phương năng lượng so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Sở Ti Vân gật đầu một cái, ta sẽ cùng bọn họ mấy nhà gom tiền, duy nhất ăn nhóm này hàng. Cứ như vậy, Giang Hạo lại đang Las Vegas đợi thời gian 1 tuần, sau khi lái xe ra một chuyến thành phố, lái đi ra ngoài đại khái hơn 200 cây số, tại dã ngoại đợi 1 ngày, trở lại Las Vegas, trên xe đã nhiều vô số cái dương. Hay lại là lần trước chương trình, Sở Ti Vân nhìn từng dương hàng hóa rời xuống đến, tâm lý lại kích động lại hưng phấn, có loại hung hăng làm một trận lớn cảm giác. Lần này Giang Hạo cũng cao hứng vô cùng, bởi vì hắn nhận được 2 triệu tiền mặt, cộng thêm trước tiền, hiện tại hắn trong không gian đã có 3 triệu đô la Mỹ, nghĩ đến có thể rộng thùng thình quay chụp một bộ phim. Quay chụp điện ảnh hao tổn của cải đại, thu hồi giá vốn khó khăn, chu kỳ trường, cho nên Giang Hạo tận lực chuẩn bị thêm một ít tiền, quay chụp một bộ phim yêu cầu thời gian mấy tháng, còn phải biên tập, phối nhạc, hậu kỳ vân vân, còn muốn tìm thích hợp phát hành thương, coi như hết thảy thuận lợi, điện ảnh ở điện ảnh chiếu phim, còn phải lo lắng phòng bán vé, cho dù là phòng bán vé được, từ chiếu phim kết thúc đến chân chính kết toán, thường thường cũng cần 6 tháng đến thời gian 1 năm, đây là bình thường nhất thuận lợi nhất tình huống. Cho dù hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề gì, từ bắt đầu làm phim đến bắt được trở về khoản, cũng cần một thời gian 2 năm, điện ảnh cùng phát hành thương kéo sổ sách, là không thể bình thường hơn được sự tình, kéo thêm ngươi vài năm, vạn sự đều yên, vì thế kiện cũng không phải số ít. Huống chi quay chụp điện ảnh không là một chuyện dễ dàng, lấy điện ảnh nghiệp phổ biến quy luật nhìn, 10 bộ phim 8 bộ thường tiền, hậu thế như thế, bây giờ cũng là như vậy, không có đại tư bản rót vào, Giang Hạo muốn bưng mỏn rồ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sở Tắc Kè, ta phải thế nào liên lạc ngươi? Giang Hạo lúc gần đi Sở Ti Vân hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, tạm thời còn không được. Như vậy đi Sở Ti Vân, ta mỗi tháng cho ngươi gọi điện thoại, nếu như có yêu cầu, ngươi có thể cùng ta nói. Như vậy cũng được, ta nghĩ rằng nhóm này hàng, đủ tiêu hao 3-4 tháng Sở Ti Vân đạo. Giang Hạo rời đi, ngồi máy bay, không biết đến người trẻ tuổi này liền là trước kia phân trắng trùm Sở Tắc Kè, chỉ cho là một vị khách du lịch khoái hoạt người tuổi trẻ. Máy bay ở New York sân bay hạ xuống, Giang Hạo mặc quần bò mang theo nón lá đi ra, liếc mắt liền thấy đứng ở nơi đó đỉnh đỉnh ngọc lập. Giống như một đóa kiểu diễm hoa hồng mòn rồ thấy Giang Hạo, bước nhanh chạy tới, thoáng cái nhào vào Giang Hạo trong ngực. Giòn, ta rất muốn ngươi, ngươi rốt cuộc trở lại. Ta cũng rất nhớ ngươi mạ gì lìn. Hai người ở dưới con mắt mọi người hôn một chút, bên cạnh sớm có vô số nhân chú ý tới mòn rồ mỹ nhân này, nàng xinh đẹp cùng vóc người, để cho nàng tới chỗ nào cũng sẽ trở thành nam nhân tầm mắt chú ý trọng điểm. Thấy mạ gì lìn nhào vào Giang Hạo trong ngực, chủ động hôn hắn. Rất nhiều trong lòng nam nhân dâng lên vô tận ghen tuông. Cái tên kia có cái gì tốt, xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật là đáng tiếc. Hai người dắt tay đi ra sân bay đại sảnh, Mòn Rồ là mở Giang Hạo xe đến, trở về do Giang Hạo lái xe, Mòn Rồ né người cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm. Do bất luật sư đánh nhiều lần điện thoại tới, hỏi ngươi là có hay không trở lại, hắn và ta nói, hắn đã liên lạc chừng mấy gia thư thương, ngươi thư có tiệm sách nhìn chúng, giòn, ngươi thư muốn phát hành, ngươi liền muốn trở thành đại tác giả. Mòn Rồ trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn Giang Hạo. Phải không, xem ra do bất công việc tiến triển rất thuận lợi, trở về ta gọi điện thoại cho hắn, nhìn một chút đều là kia mấy nhà xuất bản, Giang Hạo cười nói. Giang Hạo tâm lý mang theo đắc ý, mặc dù là chơi gái thiết đến, nhưng bây giờ hắn chính là ta. Đúng, ba người kia quỷ tinh nghịch thế nào, có hay không đem trong nhà làm cho lộn xộn, Giang Hạo hỏi. Không có, bọn họ rất nghe lời, ta cảm thấy được, phải, coi như nghe lời nhất cầu cầu cũng không có bọn họ hiểu chuyện. Biết rõ mình kéo béo phệ, mình tắm, đói tới cùng ta muốn ăn, chưa bao giờ đem trong nhà làm loạn, ta càng ngày càng thích bọn họ. Đúng, có một ngày ta buổi sáng đi công viên chạy bộ, một cái chó lớn rất hung hướng về phía ta gọi là, kia ba tên tiểu gia hỏa ngay từ đầu chạy đi, nhưng khi nhìn đến ta bị khi dễ, lại dũng cảm đứng ra, ngăn cản ở trước mặt ta, ngươi biết một khắc kia, nha, giòn, ta yêu thích bọn họ. Sau đó thì sao? Giang Hạo cười hỏi. Sau đó dứt khoát tam huynh đệ đồng thời hướng về phía cái điều chó lớn lộ ra răng nanh, đem cái điều chó lớn hù dọa chạy, lúc ấy người nam nhân kia nắm dây xích chó, thiếu chút nữa bị túng ngã, ha ha ha ha ha mòn rộ sung sướng cười. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên có ý tưởng. Chương 700, Hoán Hùng Đại Tác Chiến. Xe hơi ngừng ở lầu trọ xuống, Giang Hạo cùng mòn rộ hai người mở cửa phòng, liền thấy ba cái tiểu hoán hùng xếp thành một hàng ngồi bẹp xuống đất, mắt ti hi quay tròn loạn chuyển nhìn hai người. Giòn, bọn họ đang nên tiếp ngươi mòn rộ cười nói. Nên đón, ta xem là muốn lễ vật đi. Giang Hạo hướng về phía ba tên tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc tay, ba tên tiểu gia hỏa nhảy qua đến, Giang Hạo hướng trong túi vừa móc, lúc trở ra trong tay nhiều mấy viên mềm mại đường, một cái hoán hùng phân hai khỏa, ba tên tiểu gia hỏa một cái móng vuốt bắt một khối, nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp. Ăn đến ngon miệng mềm mại đường, lần này ba tên tiểu gia hỏa hài lòng. "Giòn, ngươi nếu không muốn tắm mòn rộ buông xuống?" Giang Hạo bọc sau hỏi. "Dĩ nhiên muốn." Giang Hạo trên mặt lộ ra cười đếu, tiến lên dắt mòn rộ tay. Mòn rỗ lập tức minh bạch Giang Hạo muốn làm gì, khoái trá cùng theo một lúc vào phòng tắm. Trong bồn tắm, hai cái trắng tinh con cá quấn quýt lấy nhau, khi thì nương tựa lẫn nhau khi thì đầu đuôi giao hoan, như rồng cậy thế như hổ gầm uyên, tốt một trận đại chiến, kích động dâng trào, vang lên đợt sóng vô hạn. Rốt cuộc, hai người cũng sung sướng, ôm chung một chỗ nằm ở bồn tắm trên sàn nhà, hưởng thụ tắm ôn nhu phở ra. "Có muốn biết hay không ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì?" Giang Hạo vướt ve mòn rỗ nở nang thân thể nói. Mòn rộ giờ phút này còn có một chút thở dốc, mang trên mặt vẻ say mê, nghe được Giang Hạo lời nói sau, cao hứng nói, ta cũng có lễ vật ấy ư, là cái gì? Ta lấy được tiền, chuẩn bị cho ngươi chụp một bộ phim Giang Hạo đạo. Mòn rộ nhất thời kinh sợ, mở mắt nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật, tiền ta chuẩn bị xong, hơn nữa ngay vừa mới rồi, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái không tệ điện ảnh sáng tạo Giang Hạo đạo. Cái gì sáng tạo? Mòn rộ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo hỏi. Còn chỉ là một đại khái ý tưởng, còn cần biên bài cùng mài, chờ ta chuẩn bị xong toàn bộ cố sự cơ cấu sau đang cùng ngươi nói Giang Hạo đạo. Mòn rỗ đem đầu từ từ buông xuống, lần nữa tựa vào Giang Hạo trên đùi, giòn, ta biết quay chụp điện ảnh yêu cầu rất nhiều tiền, mà ta bây giờ, căn bản không có bất kỳ lòng tin. Hơn nữa ta nghe người khác nói qua, đóng phim thường tiền tỷ lệ lớn vô cùng, những đại công ty kia quay chụp điện ảnh trước phải trải qua nghiêm khắc dự đoán, rất nhiều cuối cùng còn đều thất bại, giòn. Ta rất lo lắng sẽ cô phụ ngươi đối với ta yêu. Giang Hạo sờ mòn rổ ướt nhẹp mái tóc màu vàng óng, nói, yên tâm, cũng sẽ không rất thảm, cho dù thất bại, cũng là một lần ma luyện, ta cũng rất muốn làm một lần đạo diễn, đó cũng là ta mơ ngộng. Hắn ở kinh thiên ma trộm một dạng thế giới học ca kịch, học âm nhạc, học biểu diễn, học đạo diễn kiến thức, ở thế giới hiện thực, lại cùng kịch tổ quay chụp tảo hồng ngựa điện ảnh, để cho hắn có kinh nghiệm thực tiễn, tăng trưởng không ít kiến thức. Cái thế giới này nhiệm vụ là gom mòn rổ gợi cảm, hoàn thành mòn rổ mơ ngộng, gợi cảm bây giờ thỉnh thoảng sẽ thu tập đến, đã có 75 điểm, Giang Hạo càng chú ý là mòn rổ mơ ngộng, trở thành một diễn viên giỏi, một thế giới nổi danh diễn viên. Nếu muốn bưng nàng, vậy không bằng tự mình tiến tới, vừa vặn hoàn thành mình làm đạo diễn cùng diễn viên mơ ngộng. Chúng ta dù sao phải có lần đầu tiên không phải sao. Mòn rổ lần nữa dán lên Giang Hạo, đầy đặn vị trí ngăn chặn Giang Hạo ngực, hướng về phía môi hắn hôn đi lên, giòn. Cảm ơn ngươi như vậy thương ta, I love you. Mòn rổ yêu vẫn luôn là trực tiếp mà lộ ra ngoài, chưa bao giờ che giấu, nàng thích toàn bộ biểu đạt ra ngoài, cái loại này nồng nặc không phải là một loại nữ nhân có thể so với. Giang Hạo cho do bất luật sư gọi điện thoại, nghe tới Giang Hạo thanh âm, do bất kích động vô cùng, hồn tiên sinh, ngươi cuối cùng trở lại, ta liền tới đây. Sau mười mấy phút, do bất liền hấp tấp tới. Ta liên lạc tam gia nhà xuất bản, đều là New York đại hình nhà xuất bản. Bọn họ biên tập nhìn ngươi tiểu thuyết phi thường thưởng thức, tất cả đều biểu thị nguyện ý xuất bản, cao nhất một nhà ra giá 6% bản thuế, đây đã là người mới có thể có được cao nhất bản thuế do bớt nói. Giang Hạo cười cười, nói, do bớt, bọn họ có thể thấy thành công, ta cũng có thể, ta nhiều nhất cho phép nửa tự trả tiền xuất bản, 50% lợi nhuận, nếu không ta thả chính mình xuất bản. Do bớt nhún nhún vai, ta cảm giác ngươi liền sẽ quyết định như vậy, cho nên ta còn thương lượng với bọn họ tự trả tiền ra thư công việc. Thời đại đồ thư, nghiệp giới tốt nhất nhà xuất bản, nắm giữ toàn Mỹ cùng châu Âu mười mấy cái quốc gia xuất bản năng lực, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Giang Hạo nghe nói qua thời đại đồ thư, là nghiệp giới quan trọng hàng đầu lớn hơn bản thương, năng lực quả thật rất mạnh, có thể, rõ bớt, chuyện này ta toàn quyền ủy thác cho ngươi, mỗi bản thủ tập san ấn 5 vạn sách, cần bao nhiêu tiền, chờ ngươi cùng xuất bản thương hiệp thương tốt ta sẽ đem khoản tiền này đưa cho ngươi. Lần đầu tiên liền 5 vạn sách, có phải hay không nhiều một chút, không bằng trước kỳ trước ấn 1 vạn sách, nếu như bán được, chúng ta hoàn toàn có thể ở in thêm à. Do bất cho ra đề nghị, hắn là từ ổn thỏa góc độ lên đường. Giang Hạo tính qua sổ nợ này, một quyển sách giá vốn đại khái ở $1 bên cạnh, trái phải, Giang Hạo ra thư cùng một nửa khắc bản phí, nhà xuất bản phụ trách tiêu thụ cùng một nửa khắc bản phí, hai quyển sách tổng kết 100.000 sách, cũng bất quá $5 vạn tiền mà thôi. Hắn thiếu 5 vạn sao? Không sao do bớt, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Giang Hạo giữ vững chính mình ý kiến. Được, ngươi là ông chủ, do bớt cười nói. Thật ra thì hắn đối với, đúng, Giang Hạo thư, khả năng so với Giang Hạo còn phải có lòng tin. Giao phó xong sách vở sự tình, Giang Hạo toàn tâm đầu nhập đến kịch bản sáng tác bên trong, hắn chuẩn bị mở khải chính mình bộ phim đầu tiên tiến trình, trước từ chuẩn bị kịch bản bắt đầu. Làm lớn khái 3 ngày thời gian, từ đầu đến cuối sửa đổi mấy lần, Giang Hạo cuối cùng đem kịch bản lấy ra, cách thức dựa theo chụp kịch bản phim tiểu sáng tác, như vậy cũng thuận lợi sau này sử dụng. Trong 3 ngày qua, Robert cũng trở lại một chuyến, rốt cuộc giải quyết xuất bản thư sự tình, cũng từ Giang Hạo nơi này lấy đi $5 vạn. Giang Hạo ở trả cho do bất tiền thuê sau, mời hắn làm chính mình luật sư chuyên nghiệp, đồng thời phụ trách cùng tiệm sách đến tiếp sau này tiếp xúc, do bất khoái trá tiếp nhận cái này nghiệp vụ. Mòn rồ từ bên ngoài giờ học trở lại, thấy trên bàn để một bó hoa hồng, cười đi tới ôm ngửi một cái, rất thơm, ở hoa hồng phía dưới, hắn phát hiện một cái hồ sơ phía trên có một trang giấy. Đưa cho mạ gì lìn lễ vật. Là cái gì? Mòn rồ hiếu kỳ cầm lên hồ sơ, khởi dây phát hiện bên trong là thật dày một chồng giấy nháp. Nàng đem giấy nháp rút ra, thấy mặt bìa viết một cái tựa đề, Hoán Hùng Đại Tác Chiến. Là kịch bản sao? Mòn rồ có chút kích động lật xem, không lâu lắm liền bị câu chuyện này hấp dẫn. Rất rõ ràng, đây là vừa ra mảng hài hiện đại, nhân vật chính tên liền kêu mạ gì lìn. Mòn rồ là bên trong vai nữ chính, nàng là một cái một mình tới New York đánh liều nông thôn nữ hài, có mang một viên thuần chân tâm. Dĩ nhiên, câu chuyện này bắt đầu là ba cái tiểu hoán hùng. Ba cái du đang ở New York đại đô thị tiểu hoán hùng, bọn họ cảm giác đói bụng, ở một cái sau đường hầm lật nhặt rác, không cẩn thận vỡ ra thùng rác, làm cho trên người bẩn thỉu, nhưng là bên trong không có bất kỳ thức ăn, cái này làm cho ba tên tiểu gia hỏa rất như đưa đám. Lúc này, đột nhiên có một tiểu gia hỏa nhìn đến đỉnh đầu lầu 2 một cánh cửa sổ mở ra, hắn gọi lên hai người đồng bạn, theo chữa lửa đường ống trèo đến phòng trong. Ở trong phòng, bọn họ lật tìm ăn. Rốt cuộc ở trong tủ lạnh tìm tới một ít bánh mì cùng mấy trái táo, mấy tên lang thôn hổ yết ăn, sau khi ăn xong lại ở nhà chơi đùa, đem phòng bếp cái mâm ké, dụng cụ làm bếp xuống đầy đất, ở phòng vệ sinh mở vòi nước tắm, làm phòng khách khắp nơi là nước. Tóm lại chỉnh cá gia bị ba tên tiểu gia hỏa làm nhục không ra dáng tử. Mà ống kính chuyển một cái, cùng lúc đó, một cái đẹp đẽ tóc vàng nữ nhân, chính đang biểu diễn trong lớp an tĩnh nghe giảng, sau đó luyện tập biểu diễn, vũ đạo, nàng mơ ngộng chính là làm một cái diễn viên giỏi. Có thể nàng biểu hiện rất bình thường, nàng lao sư nói cho nàng biết, nàng căn bản không thích hợp diễn xuất, không bằng thừa dịp còn sớm chuyển làm những công việc khác, không muốn đang diễn nghệ trên con đường này lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng đi tới đi làm địa phương, là một nhà tiệm bán thức ăn nhanh, nhưng là ở lúc làm việc, bởi vì bị khách nhân trêu đùa, nàng lại được đầy bụng tức giận. Hôm nay thật giống như hết thảy đều không thuận lợi, nữ nhân như đưa đám hướng nhà đi, đi ngang qua một nhà đồ ngọt điểm tâm tiệm thời điểm, nàng đứng ở ngoài cửa nghỉ chân một lúc lâu. Nàng rất muốn mua một khối bánh ngọt ăn, từ trong bóp ra xuất ra bóp tử, nhìn một chút bên trong chỉ có đáng thương 20 mấy USD.